tu tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp chương 1091 tới chương 1135. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu muốn phản hư, cần trước tiên hiểu ra chân thật. Vũ trụ căn nguyên là chân, đồ vật chứa căn nguyên là thật. Bất kỳ trong cái vũ trụ nào đều có khởi nguyên chi địa là hiển hiện của chủng loại căn nguyên khác biệt. Có thể ở trong đó cảm ngộ căn nguyên đại đạo, nắm giữ vũ trụ căn nguyên là sẽ bước lên con đường phản hư. Nếu như muốn chân chính đột phá đến cảnh giới phản hư, thì ít nhất phải hoàn toàn hiểu ra một loại căn nguyên đại đạo, cũng coi đây là cơ sở diễn hóa ra 1000 đại đạo, 120 triệu pháp tắc, lấy giả ta chi thân chịu tải, cuối cùng hội tụ ở nhất thể của mình, là được bước vào hư cảnh. Nhiều lắm là có thể hoàn toàn hiểu ra 3 loại căn nguyên đại đạo, coi đây là cơ sở diễn hóa ra 3000 đại đạo, 480 triệu pháp tắc, lấy giả ta chi thân chịu tải, cuối cùng hội tụ ở nhất thể của mình, liền có thể thành hư cảnh thượng phẩm. Đây là miêu tả nòng cốt làm sao bước vào phan hư cảnh trong tiên pháp cao cấp. Từ nhập môn đến thăng thiên. Ngoài ra, còn có rất nhiều chi tiết. Tỷ như phải làm sao tìm khởi nguyên chi địa, làm sao phân biệt khởi nguyên chi địa bất đồng, làm sao dò xét tình huống bên trong khởi nguyên chi địa vân vân, không phải là ít. Tóm lại có thể nói là vô cùng tỉ mỉ, vô cùng rõ ràng. So sánh cùng trước đây chỉ có khái niệm phương hướng mơ hồ, thật là không thể so sánh nổi. Thôi Hằng sau khi nhìn đến phương pháp tu luyện rõ ràng như vậy, cảm động cũng sắp muốn chảy nước mắt. Không hổ là cao cấp tiên pháp A, cao cấp chính là cao cấp A, thật lợi hại. Sau khi hưng phấn, Thôi Hằng liền rơi vào trong trầm tư. Khởi nguyên chi địa là nơi hiển hiện căn nguyên đại đạo, cái này hơi khác với đơn thuần thu thập căn nguyên đại đạo chi lực. Sau khi đọc qua tiên pháp cao cấp, hắn đối với căn nguyên đại đạo có nhận thức cấp độ càng sâu. Vô luận là căn nguyên chi lực ẩn chứa bên trong cửu trọng thần quan tháp, hay là căn nguyên chi lực ẩn chứa trong trụ sở sảnh tiên thiên đạo giới pháp yến, hay hoặc là căn nguyên chi lực thiên thanh có, thật ra thì cũng chỉ là tượng trưng cho lực lượng của căn nguyên đại đạo nào đó. Đơn giản mà nói, thật ra thì chính là lực lượng ngoài cùng nhất của một loại căn nguyên đại đạo, giống như là vòng ngoài mỏ vàng rải rác chút cát vàng. Loại căn nguyên chi lực này tất nhiên cường đại, nhưng cùng căn nguyên đại đạo chân chính so sánh, kém quá xa. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn không thể so sánh. Căn nguyên đại đạo là trụ chống để tạo thành một cái vũ trụ. Một cái vũ trụ biểu hiện trạng thái ra sao, dựng dục dạng sinh linh cùng văn minh gì, hiện ra đại đạo pháp tắc dạng gì, đều sẽ phải chịu căn nguyên đại đạo ảnh hưởng. Mà ở trong những trụ chống này, chỉ có mấy cái căn nguyên nòng cốt quan trọng nhất mới có thể hiển hiện ra thành khởi nguyên chi địa. Ở bên trong khởi nguyên chi địa tìm hiểu căn nguyên đại đạo, thật ra thì chính là đang tìm hiểu trụ chống hạch tâm tạo thành cái vũ trụ này. Một khi hoàn toàn hiểu ra phần chân thật này sẽ tương đương với hiểu được căn nguyên đại đạo quan trọng nhất trong vũ trụ này, coi đây là cơ sở, lấy giả ta chi thân tiến hành chịu tải, diễn hóa ra đại đạo cùng pháp tắc, là có thể đánh vào phản hư cảnh. Con đường vô cùng rõ ràng, vấn đề duy nhất chính là ở chỗ hắn cũng không biết khởi nguyên chi địa ở nơi nào. Dựa theo miêu tả trong này, khởi nguyên chi địa chủ yếu có 3 cái đặc thù, một trong số đó là phạm vi quy tắc bao trùm cực kỳ rộng lớn, thứ hai là ẩn chứa một loại khái niệm đại đạo cực kỳ rõ ràng, thứ ba chính là sẽ có vật chất thực tế thể hiện. Trong những sự vật ta đã gặp qua, có hay không phù hợp cái tiêu chuẩn này? Thôi Hằng rơi vào trong trầm tư, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, như là nghĩ tới điều gì, không nhịn được mà cười lớn ha ha ha, tiên vực, là tiên vực. Năm xưa khi lục đại tiên vực còn, phạm vi vũ trụ nó bao phủ cực kỳ rộng lớn, trong đó còn ẩn chứa tiên vực pháp tắc có thể để người ta trường sinh, cái này hơn phân nửa chính là thứ căn nguyên trường sinh đại đạo hiển hiện ra. Hắn càng nghĩ càng thấy được cái suy đoán này khả năng là thật. Lục đại tiên vực trước đây quả thật thỏa mãn 3 cái đặc điểm của khởi nguyên chi địa. Chẳng qua là tiên vực có phải hay không chính là khởi nguyên chi địa, vẫn là phải thực tế tiến vào bên trong, cũng đối với căn nguyên đại đạo tiến hành cảm ngộ mới được. Chẳng qua, nếu như tiên vực thật sự là khởi nguyên chi địa, vậy thì tồn tại một ít vấn đề nhỏ. Đó là lục đại tiên vực ngay từ trong niên đại rất xưa trước đây cũng đã tan vỡ. Bây giờ đã sớm tán lạc tại trong vũ trụ mịt mờ, hóa thành đủ loại đủ kiểu tiên thổ thế giới, không còn bộ dáng trước đây. Nhưng những phương diện khác tạm thời cũng không có cái đầu mối gì, phương hướng hy vọng lớn nhất vẫn là từ tiên vực bắt đầu xuống tay. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, lục đại tiên vực mặc dù đã phá toái, nhưng một ít tiên thổ thế giới do mảnh vụn cao thiên biến thành cũng ẩn chứa tiên vực pháp tắc chân chính. Nếu như ta đi khắp tất cả tiên thổ thế giới do mảnh vụn cao thiên biến thành, cũng mang tiên vực pháp tắc ẩn chứa trong đó đều cảm ngộ thông suốt, có phải hay không cũng tương đương với ở trong lục đại tiên vực hoàn chỉnh tiến hành cảm ngộ. Hắn trái lo phải nghĩ, cảm thấy cái phương pháp này hẳn có thể được. Hơn nữa trong tay của hắn còn có một bộ bảo vật do đại đạo pháp tắc của lục đại tiên vực dựng dục ra, lục đạo thiên môn đồ. Tấm bảo đồ này có thể thành lập liên lạc cùng tất cả tiên thổ do mảnh vụn tiên vực diễn hóa ra, cũng thành lập được đường hầm hư không, trực tiếp hạ xuống đến những chỗ này. Vừa hay có thể dùng để tìm thế giới tiên thổ do mảnh vụn cao thiên của tiên vực diễn hóa ra. Con đường phía trước rõ ràng, an toàn cũng nhận được bảo đảm, Chung Quy xem như có thể thở phào một cái. Trên mặt Thôi Hằng lộ ra nụ cười, sau đó nói Hoàng Cân Lực Sĩ ở chỗ nào. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thì có một tôn Hoàng Cân Lực Sĩ cao hơn 10 trượng, toàn thân ám kim bỗng dưng xuất hiện ở trong tòa đạo cung này. Khí tức của hắn nội liễm, nhìn hết sức bình thường, nhưng sau khi Thôi Hằng tản ra thần thức, cũng cảm giác pháp lực trong cơ thể vị Hoàng Cân Lực Sĩ này mênh mông thật giống như vũ trụ. Cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Tự mình khi đối mặt loại cường giả tầng thứ này, nếu như không có cao cấp pháp bào tiến hành phòng ngự, trong nháy mắt cũng sẽ bị chôn vùi hết thảy dấu ấn hình thần, chỉ còn lại chân linh cốt lõi nhất có thể chạy trốn. Đây chính là cao cấp hộ pháp phản hư sơ kỳ a, đáng tiếc ta bây giờ cũng không biết phản hư kỳ cụ thể có chỗ thần dị ra sao, nếu không thì có thể làm cho vị cao cấp hộ pháp này vận dụng năng lực cảm nhận của phản hư sơ kỳ đi tìm khởi nguyên chi địa. Thôi Hằng trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn chỉ có thể căn cứ vào nhận biết của tự thân đối với Hoàng Cân Lực Sĩ phát ra hiệu lệnh. Nếu như không biết thủ đoạn phản hư kỳ, cũng chỉ có thể đơn thuần để cho Hoàng Cân Lực Sĩ tiến hành công kích hoặc là phòng ngự. Chẳng qua, cho dù là như vậy, thật ra thì cũng đã đủ rồi. Có một tên hộ pháp phản hư sơ kỳ bên cạnh, ít nhất có thể để cho tự mình ở khi đối mặt cường địch không đến nỗi không có chút nào cơ hội phản kháng. Pháp thuật cao cấp tiên pháp có thể suy diễn ra chắc cũng sẽ càng cường đại hơn, chỉ tiếc tiến hành một lần định hướng suy diễn yêu cầu 100 điểm căn nguyên lực, có chút quá mắc. Thôi Hằng lại đưa ánh mắt đặt ở bên trên tiên pháp cao cấp. Đường tắt tìm hiểu căn nguyên đại đạo nhanh gọn nhất, thật ra thì chính là tu luyện pháp thuật cao cấp cùng khởi nguyên chi địa tương hợp kề cận. Pháp thuật cấp bậc càng cao, uy năng càng mạnh, tốc độ tìm hiểu căn nguyên đại đạo cũng liền càng nhanh. Hắn tính toán đợi sau khi tìm tới khởi nguyên chi địa, liền dựa vào tính chất căn nguyên của khởi nguyên chi địa mà định hướng suy diễn pháp thuật. Mà ở trước đó, yêu cầu góp nhặt đầy đủ căn nguyên lực. Cái gọi là căn nguyên lực thật ra thì chính là căn nguyên đại đạo chi lực. 100 điểm căn nguyên lực không sai biệt lắm tương đương với tất cả căn nguyên đại đạo chi lực ẩn chứa trong cửu trọng thần quan tháp. Trong cơ thể hoàng tử liệt ẩn chứa căn nguyên lực không sai biệt lắm là 90 điểm. Về phần như thế nào đạt được những thứ căn nguyên lực này, trong lòng của hắn đã có dự định. Yêu cầu tìm Thiên Thanh hỏi thăm một chút, cửu trọng thần quan tháp loại cổ vương chí bảo ẩn chứa số lớn căn nguyên lực này, hắn là từ nơi nào có được, hơn nữa nửa bước cổ vương như hắn trong ngày thường lại là ở địa phương nào, cũng cần hỏi dò một phen, còn có chuyện liên quan tới quân thiên, thiên ý ý niệm tới đây. Thôi Hằng không khỏi nở nụ cười, vẫn là loại cảm giác có thể yên tâm thăm dò này khá thoải mái, trước kia khi cái ý thức thần bí đó xuất hiện, đem đến cho ta áp lực có chút quá lớn. Nếu như lần này sau khi đi ra ngoài, ý thức thần bí kia thật sẽ gây bất lợi cho ta mà nói, sẽ để cho Hoàng Cân Lực Sĩ ra tay, tra một chút hư thật của ý thức thần bí này. Ừ, coi như hắn không ra tay, ta cũng cần phải biết rõ ràng thân phân lai lịch của hắn, đây là tối thiểu. Thôi Hằng từ trước đến giờ không phải là một người sẽ chủ động gây chuyện. Nhưng, khi phiền toái đã sinh ra rồi, hắn cũng sẽ chọn chủ động xuất kích, đoạn tuyệt hậu hoạn. Từ thái độ của ý thức thần bí đó đến xem, rõ ràng cho thấy đã chú ý tới hắn, về sau phỏng chừng cũng sẽ không buông lỏng phần chú ý này. Chuyện này ý nghĩa là cái ý thức thần bí đó tùy thời có thể đối với hắn triển khai công kích. Mà hắn nhưng ngay cả lai lịch của ý thức thần bí đó đều không biết. Hoàn toàn bị động. Thôi Hằng không thể nào tiếp thu được loại tình huống này. Chờ đi ra ngoài rồi, trước đi tìm Thiên Thanh, hỏi rõ thân phân lai lịch của hắn, cùng với phương thức lấy được căn nguyên bảo vật khác, góp nhặt căn nguyên lực, vì chuẩn bị cho tìm hiểu căn nguyên đại đạo của khởi nguyên chi địa. Đồng thời, cũng hướng hắn hỏi dò một chút tin tức. Sau khi làm ra kế hoạch hành động sau này, Thôi Hằng liền đi ra đạo cung. Hồng Phú Quý lúc này ngay tại trước cửa đạo cung đứng hầu, thấy Thôi Hằng đi ra liền hành lễ hỏi lão sư, trước kia xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên trở lại chỗ tiên cảnh này. Tiên thiên đạo giới pháp yến xảy ra một chút vấn đề. Thôi Hằng hướng Hồng Phú Quý tóm tắt đơn giản chuyện đã xảy ra, trầm giọng nói bên ngoài bây giờ cũng còn là tương đối nguy hiểm, tiếp theo ta muốn đi ra ngoài, người có thể ở lại chỗ này, cũng có thể theo ta rời đi. Quốc gia của đệ tử còn cần quản lý, không thể rời đi quá lâu. Hồng Phú Quý mỉm cười nói xin lão sư mang ta đi chung rời đi đi. Người vẫn là tính tình này. Thôi Hằng khẽ cười nói được, đi theo ta đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp mang theo Hồng Phú Quý rời đi động thiên, một lần nữa xuất hiện ở trong tinh không vũ trụ ngoại giới. Bây giờ Thôi Hằng cùng trước kia so sánh, tu vi cảnh giới thực lực đều không có tăng lên gì, nhưng tâm tình cũng đã buông lỏng rất nhiều, lần nữa khôi phục thành bộ dáng nhẹ như mây gió lúc trước. Chẳng qua, vẻ mặt như vậy cũng không có kéo dài quá lâu, sắc mặt của hắn rất nhanh thì trầm xuống, trong lòng cười lạnh nói, quả nhiên a mới vừa trở lại vùng vũ trụ tinh không này, Thôi Hằng liền cảm giác được một cổ lực lượng thần hồn nhàn nhạt quanh quẩn tại quanh thân chính mình. Cổ thần hồn chi lực này giống như là tới từ chỗ vô cùng cao, giống như là có người đứng ở nơi đó đang mắt nhìn xuống hắn. Thật ra thì chính là có một cổ ý chí thần bí cường đại, đang âm thầm nhìn chăm chú hắn, quan sát hắn. Không nghi ngờ chút nào chính là ý thức thần bí khi trước đó. Ta thật ra muốn nhìn một chút, xem ngươi có thể nhìn chăm chú tới khi nào. Ánh mắt Thôi Hằng khẽ híp một cái, vẻ mặt liền khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn về phía đám người tục đạo nhân, Thiên Chúc Quân, Trường Sinh Chủ cách đó không xa, cười nói các ngươi chưa có đi về sao. Lúc này, mấy người tục đạo nhân, Thiên Chúc Quân, Trường Sinh Chủ cũng phát hiện Thôi Hằng đã trở về, vội vàng tiến tới. Thôi tiên trưởng, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Tục đạo nhân chủ động đi tới trước hỏi. Những người còn lại, ánh mắt cũng đều nhìn lại, hy vọng có thể được giải đáp. Trước kia tiên thiên đạo giới pháp yến bởi vì gặp gỡ cường giả tập kích mà tạm thời cắt đứt, bây giờ không biết còn cần tiếp tục thảo luận đề tài của buổi tiên thiên đạo giới pháp yến này không? Dễ làm. Thôi Hằng giơ tay lên vung lên, pháp lực bắn ra. Trong thoáng chốc, một phiến hư không hóa thành hỗn độn, ngay sau đó khai thiên tích địa, thanh trọc hai phần, rất nhanh thì tạo thành một cái thế giới tương tự với sảnh tiên thiên đạo giới pháp yến. Hơn nữa cũng chia làm ba tầng. Các ngươi tiếp tục đi tiến hành hội nghị là được rồi, ta còn có một số việc phải xử lý, xin đi trước. Thôi Hằng mỉm cười nói, sau đó liền dẫn Hồng Phú Quý đồng thời rời khỏi nơi này. Chỉ để lại đám bên trên đạo giới như tục đạo nhân, Thiên Chúc Quân, Trường Sinh Chủ, còn có đạo giới thượng tam cảnh như đám Lý Cửu, Lan Chi vẻ mặt khiếp sợ nhìn thế giới mới sinh ra đó. Thật lâu không nói. Qua một lúc lâu, tục đạo nhân mới phục hồi tinh thần lại, không nhịn được thở dài nói, thủ đoạn của Thôi tiên trưởng, quả thật đạt tới đỉnh cao, giỏi mắt vũ trụ mịt mờ này, sợ rằng cũng không có ai có thể so sánh với. Cảm khái đi qua, hắn lại hướng mọi người nói nếu Thôi tiên trưởng đã đem sảnh tiên thiên đạo giới pháp yến khôi phục, như thế ta đề nghị tiếp tục tiến hành lần pháp yến này, cho đến khi bình thường kết thúc, các vị nghĩ như thế nào? Đối mặt loại tình huống này, mọi người tại đây dĩ nhiên là tất cả đều đáp ứng, rối rít tiến vào sảnh mới, tiếp tục buổi tiên thiên đạo giới pháp yến lúc trước bởi vì ngoài ý muốn mà cắt đứt. Cùng lúc đó, Thôi Hằng đã trở lại phương thế giới tiên thổ mà khi trước hắn ở kia. Sau khi mang Hồng Phú Quý để lại chỗ này, hắn liền căn cứ khí tức của Thiên Thanh mà cảm ứng, tìm được phương vị cùng địa điểm vị trí của Thiên Thanh bây giờ. Lại cũng là ở trong một phương tiên thổ thế giới. Thôi Hằng có chút kinh ngạc tiên vực pháp tắc cực kỳ rõ ràng, cái này hẳn là tiên thổ thế giới do mảnh vụn cao thiên khá lớn diễn hóa ra. Cái kết quả này với hắn mà nói là nhất cử lưỡng tiện. Khi tìm được Thiên Thanh hỏi một chút tình huống, đồng thời cũng có thể tiến hành một phen dò xét. Tỷ như loại pháp tắc tiên vực hoàn chỉnh rõ ràng này có hay không cùng căn nguyên đại đạo nào đó có liên quan, cùng với có thể hay không tìm hiểu căn nguyên đại đạo ở bên trong tiên thổ do mảnh vụn tiên vực cao thiên diễn hóa ra vân vân. Xác định vị trí Thiên Thanh rồi, Thôi Hằng trực tiếp liền thông qua lục đạo thiên môn đồ kết nối phương tiên thổ thế giới kia, trong nháy mắt liền đã tới nơi đó. Lúc này Thiên Thanh cũng là mới vừa trở lại trong cung điện chính mình ở, thân là người cường đại nhất, cũng là một trong năm người cổ xưa nhất của phương tiên thổ thế giới này, hắn đã rất lâu không có hoảng loạn như vậy. Thiên ý hạ xuống bám vào. Mặc dù ban đầu khi giả mạo thiên ý hóa thân đối với hoàng tử Liệt tiến hành dẫn dắt sai lầm, hắn cũng đã liệu được sớm muộn chính mình sẽ có một ngày như vậy, nhưng khi thiên ý chân chính phủ xuống, loại cảm giác đó vẫn là để cho hắn tuyệt vọng. Duy nhất đáng được ăn mừng, chính là thoát khỏi tên quái vật cường đại cực kỳ đó. Trong lòng Thiên Thanh sẽ có vài phần vui mừng. Còn không thanh tỉnh bao lâu, hắn liền phát hiện ở trước mặt của mình nhiều thêm một người. Chính là Thôi Hằng. Biểu tình trên mặt Thiên Thanh nhất thời cứng đờ, trên mặt lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tuét miệng nói, không biết tiên trưởng tới đây, không có từ xa tiếp đón, xin tiên trưởng chớ trách. Thôi Hằng trên mặt mang nụ cười hiền hòa, gật đầu mỉm cười nói, ta không vòng vo, tới nơi này chỉ vì hỏi ngươi một ít chuyện. Ngay sau đó hắn dương mắt nhìn bầu trời một chút, như là đang cùng một tồn tại thần bí mắt đối mắt. Sau đó lại nhìn về phía Thiên Thanh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, cái gì là thiên ý, thiên ý. Thiên Thanh nghe được Thôi Hằng hỏi như vậy, trong lòng lần nữa hiện ra một loại cảm giác vô cùng không chân thật. Một vị tồn tại vượt qua nửa bước thái sơ cảnh, hư hư thực thực là cường giả cấp cổ vương, lại không biết cái gì là thiên ý, hay là nói hắn nhưng thật ra là có ám chỉ gì khác, có thâm ý khác. Hay là hắn thật ra là đang thử thăm dò ta có hay không từng tiếp xúc cùng tồn tại nào đó. Trong lúc nhất thời trong lòng Thiên Thanh hiện ra rất nhiều ý nghĩ, có vẻ hơi bất an. Thôi Hằng nhìn thấu tâm tư của Thiên Thanh, vẻ mặt hơi hòa hoãn một chút, mỉm cười nói, không cần băn khoăn quá nhiều, đem tình huống về thiên ý mà ngươi hiểu biết nói rõ sự thật là được. Sau khi được Thôi Hằng hứa hẹn, Thiên Thanh rốt cục thì buông lỏng chút, gật đầu một cái, một mực cung kính nói, hồi bẩm tiên trưởng, thiên ý chính là ý thức của bản thân vũ trụ. Nếu như đem vũ trụ so sánh với một cái sự vật, thiên ý thật ra thì chính là vũ trụ tự cảm giác mà thành linh tính, hiểu rõ bản chất tự thân, có ý thức của riêng mình, tương tự với thành yêu. Vũ trụ sinh ra ý thức của bản thân, sinh ra cảm tình, thành linh thành yêu. Thật là nắm giữ uy năng khổng lồ biết bao. Nếu như loại thiên ý này có thể điều động toàn bộ sức mạnh của vũ trụ, sợ rằng có thể so sánh cùng hóa thần đỉnh phong đi đến cực hạn. Coi như là phản hư sơ kỳ thậm chí trung kỳ cũng chưa chắc có thể làm gì được loại tồn tại này. Thôi Hằng nghe vậy ngạc nhiên không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn là ung dung thản nhiên, trầm giọng nói, nếu thiên ý thật sự là ý thức bản thân vũ trụ sinh ra, vậy tại sao lại cho phép có nhiều võ giả tồn tại như vậy? Võ giả tu luyện trên bản chất chính là đang cướp huyền cơ của vũ trụ, là thu nạp đủ loại năng lượng cùng quy tắc trong vũ trụ để tiến hành cường hóa đối với tự thân. Điều này thật ra thì sẽ tương đương với ký sinh trùng bám vào trên người vũ trụ. Nếu như thiên ý thật sự là ý thức bản thân vũ trụ sinh ra, vậy vật chất cùng pháp tắc trong vũ trụ chính là thân thể. Không nên cho phép có nhiều ký sinh trùng tồn tại như vậy. Hơn nữa lúc trước cái ý thức thần bí đó đã từng nói hắn vốn là tiên vương, bởi vì phạm vào sai lầm lớn bị giáng chức đầy đến đây, thấy thế nào cũng không giống là ý thức bản thân vũ trụ sinh ra. Ngay tại lúc Thôi Hằng suy đoán có phải hay không bởi vì cảnh giới tu vi của Thiên Thanh không đủ, hiểu biết đối với thiên ý có hạn, lại nghe Thiên Thanh nói, tiên trưởng nói không sai, thiên ý quả thật không cho phép có quá nhiều võ giả tồn tại. Vì vậy, mỗi qua một đoạn thời gian, thiên ý sẽ đối với võ giả tầng thứ cao trong vũ trụ tiến hành thanh lý, hết thảy võ giả bên trên đạo giới cũng sẽ bị thiên ý thanh tẩy sạch. Thời gian này là 5 tỷ 600 triệu năm, ở trước khi đợt thanh tẩy đến, thiên ý sẽ hạ xuống hóa thân hành tẩu trên thế gian, tiếp xúc chúng sinh, tra xét rõ ràng tình huống trong vũ trụ. Ở trong quá trình này, thiên ý hóa thân sẽ chọn lựa ra một số người mình nhìn trúng, thu về dưới quyền thiên ý, những người này sẽ miễn bị thanh tẩy. Thiên ý hóa thân đồng thời cũng sẽ chọn lựa ra người chính mình chán ghét, những người này coi như không có đạt tới bên trên đạo giới, cũng tương tự sẽ bị thiên ý thanh tẩy sạch. Thôi Hằng nghe vậy rơi vào trầm mặc. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, nhưng hắn vẫn cảm giác có cái gì không đúng, lại tiếp tục hỏi thanh tẩy là lấy dạng hình thức gì tiến hành, là thiên ý trực tiếp hiện thân ra tay, hay là bỗng nhiên hạ xuống uy năng. Đều không phải. Thiên Thanh lắc đầu nói ta từng nghe tiên vực chi chủ nói qua, khi thanh tẩy phủ xuống, sẽ không có bất kỳ hiện tượng có thể quan sát được. Những người bị thanh tẩy kia sẽ không có dấu hiệu nào trực tiếp biến mất, giống như là bị xóa đi khỏi vũ trụ này vậy, không cách nào dò xét, càng không cách nào phản kháng. Chỉ có bước vào thái sơ cảnh, trở thành thái sơ cổ vương, mới có thể thu được tư cách trực tiếp cùng thiên ý đối thoại, cũng miễn bị thanh tẩy, bảo toàn tự thân. Thái sơ cổ vương sẽ không bị thanh tẩy. Chân mày Thôi Hằng hơi nhíu, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn bầu trời một chút, khẽ cười nói có hay không một loại khả năng, là thanh tẩy chi lực của thiên ý đã không làm gì được thái sơ cổ vương rồi hả? Dựa theo logic bình thường, thiên ý không có khả năng bởi vì thái sơ cổ vương cảnh giới cao, liền nhân từ nương tay. Dù sao, cái gọi là đối thoại đàm phán, phần lớn đều là ở dưới tình huống giữa hai bên đều không thể làm gì đối phương mới thành lập. Song, nếu là như vậy, uy năng của thiên ý dường như cũng quá mức nhỏ yếu. Ngay cả cổ vương đều không làm gì được. Điều này cùng ý thức thần bí lúc trước hắn nhìn thấy đó nhưng là chênh lệch khá xa. Tiên trưởng, ở đợt 5 tỷ 600 triệu năm trước, thì có cổ vương cho là như thế, cũng tiến hành qua phản kháng. Thiên Thanh thần sắc chán nản nói chính là chủ nhân cửu trọng thần quan tháp, kết quả ngài chắc biết. Hắn không có nói quá rõ, nhưng cửu trọng thần quan tháp còn ở đây, hơn nữa đã đổi chủ nhân của nó kết quả không nói cũng hiểu. Không nghi ngờ chút nào là thất bại. Thôi Hằng gật đầu một cái. Đối với cái kết quả này cũng không ngạc nhiên. Hắn cũng sớm đã thông qua cửu trọng thần quan tháp nhìn thấy qua sức mạnh của cổ vương, vậy hẳn là tương đương với hóa thần đỉnh phong nắm giữ 480 triệu giả ta chi thân. Lực lượng như vậy tất nhiên cường đại, nhưng cùng toàn bộ vũ trụ so sánh, vẫn là không đáng kể. Nhưng nếu đã như vậy, thiên ý lại vì sao phải đối với cổ vương mở một mặt lưới? Nhất định phải thế ư? Lúc này Thiên Thanh hơi xúc động mà nói, đối mặt thiên ý như vậy, chúng ta những người đã vượt qua đạo giới, lại vừa không có thành tựu cổ vương này, chỉ có thể làm liều dốc sức để trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có cơ hội sống sót. Hơn nữa vì để tránh cho bị thiên ý hóa thân chú ý tới, ta ngay từ lúc vạn cổ 5 tháng trước liền giấu tài, rất ít đi ra ngoài lộ diện, ẩn núp đến nay chỉ vì một cái cơ hội thành tựu thái sơ. Nói tới chỗ này, hắn liền ngậm miệng lại, không có lại tiếp tục nói tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, người khiến hắn mất cái cơ hội này chính là Thôi Hằng trước mắt. Hắn không dám tiếp tục nói nữa. Thôi Hằng lại là một bộ dạng cũng không thèm để ý, khẽ cười nói, khi ngươi giả mạo thiên ý hóa thân lừa dối hoàng tử Liệt, sẽ không sợ bị thiên ý hóa thân chú ý tới sao? Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thiên Thanh mặt đầy khổ sở nói hoàng tử Liệt đã thành tín đồ trung thực của thiên ý hóa thân, ta chỉ có làm như vậy mới có thể dẫn dắt hắn làm việc, chớ không có cách nào khác. Những thứ tin tức liên quan tới thiên ý này, đều là ai nói cho ngươi? Thôi Hằng đột nhiên dời đi đề tài. Vâng, là tiên vực chi chủ trước đây báo cho biết, còn có tin tức ẩn chứa trong cổ vương chí bảo. Biểu cảm của Thiên Thanh trở nên có chút mất tự nhiên, dường như là không nghĩ tới Thôi Hằng lại đột nhiên nói sang chuyện khác. Người có biết tiên vực chi chủ sau đó đi nơi nào, còn tung tích nhân hoàng thì sao? Thôi Hằng hỏi. Không biết. Thiên Thanh lắc đầu nói bọn họ biến mất vô cùng đột ngột, không có dấu hiệu nào, nếu không phải là kỳ hạn 5 tỷ 600 triệu năm còn chưa tới, đều phải hoài nghi bọn họ có phải hay không bị thanh tẩy. Như vậy Thôi Hằng như có điều suy nghĩ, lại thay đổi đề tài hỏi, liên quan tới thiên ý hóa thân ngươi hiểu bao nhiêu? Ngài là chỉ quân thiên tôn sao? Thiên Thanh hơi nghĩ ngợi sau đó nói thân là thiên ý hóa thân, tu vi cảnh giới của hắn cũng không tính mạnh, không sai biệt lắm tương tự với tầng chém xuống một cái đạo ngã chi thân. Ở trước khi tiên vực phá toái, hắn vẫn luôn là thượng khách của các đại thế lực, nhưng sau khi tiên vực phá toái, hắn liền lại không có ra mặt, không có người nào biết hắn đi nơi nào. Chỉ những thứ này. Thôi Hằng khẽ nhíu mày. Không dám có một chút giấu giếm, quả thật cũng chỉ có những thứ này. Thiên Thanh hết sức cung kính nói quân thiên tôn gần như chưa từng chủ động tham dự qua chuyện gì, đều là lấy tư thái khách qua đường đi các nơi cùng người chung đụng. Điều này cũng làm cho rất khó theo dõi tính cách cùng ý tưởng của hắn, khi lục đại tiên vực trước đây vẫn còn, đã có người dùng câu thiên ý khó dò để hình dung quân thiên tôn. Ừ, ta đã hiểu. Thôi Hằng gật đầu một cái, như là lại nghĩ tới một cái vấn đề nguyên nhân lục đại tiên vực bể tan tành ngươi biết không? Không biết. Thiên Thanh lắc đầu nói lúc ấy ta đang du lịch ở các nơi vũ trụ, vừa vặn đến Dương Tiên vực, chỉ thấy được bầu trời xẹt qua một đạo hào quang óng ánh màu đỏ thẫm, sau đó Dương Tiên vực liền lâm vào bên trong phá toái. Tiên trưởng ngài cũng có thể tìm Kim Linh sư của Dương Tiên vực hỏi, nàng là nhân vật đứng đầu Dương Tiên vực, hiểu biết đối với Dương Tiên vực nếu so với khách qua đường như ta đây nhiều hơn nhiều. Ừ, ta ghi nhớ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó cười nói lúc trước ngươi nói hiểu biết của mình đối với thiên ý, có một bộ phận là tới từ Cổ Vương Chí Bảo ngươi lấy được. Cái món cửu trọng thần quan tháp kia nếu là cổ vương để lại ở 5 tỷ 600 triệu năm thượng cổ, chắc hẳn đạt được không dễ, ngươi là từ chỗ nào lấy được nó, nơi đó còn có hay không những cổ vương chí bảo khác? Thiên Thanh nghe vậy hơi trầm mặt, cuối cùng chỉ có thể nói thật là ở biên giới của phạm vi lục đại tiên vực bao trùm, nơi đó có một cái thế giới bí mật, có hậu nhân cổ vương từng phản kháng thiên ý cư trú, những thứ cổ vương chí bảo kia cũng để lại ở nơi đó. Ngươi vốn định giấu giếm. Thôi Hằng tự như cười mà không phải cười nhìn Thiên Thanh. Không dám. Thiên Thanh vội vàng chắp tay quỳ mọp chỉ cần tiên trưởng hỏi, Thiên Thanh đều không biết không nói. Ha ha. Thôi Hằng cười lạnh một tiếng, ngược lại hỏi, người nói cái thế giới bí mật đó có hậu nhân của cổ vương từng phản kháng qua thiên ý các triều đại trước, nơi đó có bao nhiêu nhánh truyền thừa? Thiên Thanh này rõ ràng cho thấy có tính toán nhỏ, hơn phân nửa còn có chỗ dựa đặc biệt nào đó, nhưng hắn cũng không truy cứu chuyện này, đối với hắn mà nói, chỉ cần hỏi tin tức chính mình cần là được rồi. 12 nhánh. Thiên Thanh trả lời có điều bây giờ hẳn là chỉ có 11 nhánh, lúc ấy ta sở dĩ có thể lấy được cửu trọng thần quan tháp, cũng là bởi vì một mạch truyền thừa trong đó đoạn tuyệt. Lại từng có 12 vị cổ vương từng phản kháng qua thiên ý sao? Thôi Hằng có chút thổn thức nói. 12 vị cổ vương, hơn phân nửa không phải là ở trong 5 tỷ 600 triệu năm luân hồi. Khoảng cách thời gian trong đó sợ rằng dài đến mấy chục tỷ năm. Ngươi nói tại sao thiên ý ngay cả cổ vương đều thanh tẩy sạch, nhưng lưu lại hậu nhân của bọn họ, giữ nguyên truyền thừa của bọn họ. Thôi Hằng bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói ngay cả cổ vương ban đầu không có phản kháng, cũng chưa chắc có truyền thừa lưu đến bây giờ nha. Đối với điều này ta cũng rất nghi ngờ. Thiên Thanh lắc đầu nói ban đầu ta còn hỏi qua cư dân nơi đó, thế nhưng những hậu nhân cổ vương kia cũng đều không biết. Thật ra thì trong bọn họ đại đa số người đối với thiên ý đều không có khái niệm đặc biệt gì, thời gian trôi qua quá lâu, chỉ có một ít tồn tại cực kỳ cổ xưa còn muốn phản kháng thiên ý, có lẽ là bởi vì điểm này, thiên ý mới có thể lưu lại bọn hắn. Cuối cùng Thiên Thanh nói ra suy đoán của mình. Thiên ý sẽ nhân từ như vậy sao? Thôi Hằng cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời khi thiên ý bám vào ở trên thân thể ngươi, muốn mời ta giúp hắn một chuyện. Cái gì? Thiên Thanh nghe vậy nhất thời ngạc nhiên không thôi, gần như muốn hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Thiên ý sẽ mời người hỗ trợ. Điều này sao có thể? Hắn muốn ta hỗ trợ tìm tới một cái thiên ý hóa thân tự xưng quân thiên, sau đó giết hắn đi. Thôi Hằng lắc đầu cười nói thiên ý lại mời ta giúp hắn đi giết thiên ý hóa thân, điều này có thể quá kỳ quái à? Nói xong, thân hình của hắn liền biến mất khỏi nơi này, chỉ để lại một mình Thiên Thanh mặt đầy ngạc nhiên, nghi ngờ không thôi. Thiên ý muốn giết quân thiên tôn. Thiên ý muốn giết quân thiên tôn. Thiên Thanh đứng tại chỗ lẩm bẩm nói nhỏ, như là nhận thức cố hữu bị cú sốc mạnh, cũng giống là ảo tưởng nào đó hoàn toàn bị phá diệt. Chỉ ngây ngốc mà đứng tại chỗ, hình thể tiêu tụy, mặt xám như tro tàn. Nếu quân thiên tôn bị giết, ta nên làm cái gì? Thôi Hằng sau khi rời đi nơi ở của Thiên Thanh, cũng không có lập tức rời đi phương thế giới từ mảnh vụn cao thiên tiên vực diễn hóa ra này, mà là đi tới một tòa đỉnh núi cao. Ở chỗ này hắn cẩn thận cảm ngộ tiên vực pháp tắc nơi này, đối với ngọn nguồn loại phép tắc này tiến hành tìm tòi nghiên cứu cực kỳ tỉ mỉ. Cuối cùng rốt cuộc chắc chắn, tiên vực pháp tắc chính là sản vật do một loại căn nguyên đại đạo nào đó diễn sinh. Nói cách khác, tiên vực hoàn chỉnh chắc là một chỗ khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên chi địa thứ nhất tìm được. Khóe miệng Thôi Hằng hơi hơi nhếch lên, nụ cười trên mặt khó mà đè nén, trong nội tâm vạn phần vui mừng. Chỉ cần có thể tìm hiểu thật nhiều tiên vực pháp tắc, liền có thể suy ngược ra bí ẩn căn nguyên đại đạo, theo đó chân chính bước lên con đường phản hư. Chính là quá trình có chút phiền phức. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, nếu là có thể đem tiên vực khôi phục thành bộ dáng nguyên bản, liền có thể trực tiếp tiến hành tìm hiểu, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, tìm hiểu đối với căn nguyên đại đạo cũng càng thêm chính xác. Thông qua tiên vực pháp tắc suy ngược ra căn nguyên đại đạo dù sao chẳng qua là suy ngược ra, dĩ nhiên là so ra kém trực tiếp tìm hiểu căn nguyên đại đạo của khởi nguyên chi địa. Nhưng tiên vực đã phá toái, trừ phi hắn tìm lại được những khởi nguyên chi địa khác, nếu không tiến hành tìm hiểu như vậy chính là lựa chọn duy nhất của hắn bây giờ. Tiên vực phá toái, có thể hay không cùng tên quân thiên tôn đó có liên quan? Trong lòng Thôi Hằng hiện ra một cái suy đoán. Dù sao, hắn biết cái tên Chu Quân Thiên đó chính là khí linh của lục đạo thi môn đồ, mà lục đạo thi môn đồ lại là bảo vật do pháp tắc lục đại tiên vực tạo ra. Trong này có lẽ tồn tại liên hệ nào đó. Không nghĩ những thứ này nữa, tình huống quân thiên tôn để sau tính. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tìm hiểu tiên vực pháp tắc, trước tiên phải biết đây rốt cuộc là loại căn nguyên đại đạo nào, sẽ càng chắc chắn sau đó phải suy diễn loại hình pháp thuật gì. Trong lòng Thôi Hằng tính toán, cái thế giới bí ẩn có hậu nhân cổ vương cư ngụ cũng có thể để cho một cái giả ta chi thân đi qua dò xét, một mặt có thể điều tra tin tức liên quan tới thiên ý, mặt khác cũng có thể thử nghiệm lấy được một chút căn nguyên lực. Mặc dù hắn ở thiên thanh nơi đó đã hiểu được không ít tin tức liên quan tới thiên ý, nhưng cũng sẽ không cứ thế từ bỏ điều tra. Dù sao, tình huống thiên ý thiên thanh hiểu biết rõ ràng khá phiến diện, thậm chí có thể là kết luận sai lầm bị người dốc sức lừa. Điểm khả nghi quá nhiều. Nếu như cái ý thức thần bí tự xưng từng là tiên vương thật đúng là thiên ý của phương vũ trụ này. Một lần thanh tẩy 5 tỷ 600 triệu năm một lần mà thiên thanh miêu tả kia sợ rằng cũng không phải là vũ trụ đang dọn dẹp ký sinh trùng, hẳn còn có nguyên nhân sâu xa không muốn người biết. Mà thái độ của thiên ý đó đối với chính mình cổ quái như vậy, xin chính mình hỗ trợ, dường như là có hiểu lầm kỳ quái gì. Bây giờ ta sợ rằng sắp tiếp xúc được bí mật tầng chót nhất của cái vũ trụ này. Ánh mắt Thôi Hằng nhìn về phía bầu trời, ánh mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói, thiên ý. Thiên ý, trời nếu có tình, vậy còn đúng là ông trời sao? Theo Thôi Hằng, thiên ý hữu tình đây là tình huống không bình thường. Thiên ý theo lý là quy luật khách quan, không thay đổi vì bất cứ điều gì, là trạng thái thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu mới đúng. Thiên ý có cảm tình, có ý chí bản thân, thì sẽ có tư tâm thì có thể tận lực nhằm vào một đoàn thể, thậm chí nhằm vào một người cụ thể. Điều này làm cho Thôi Hằng có một loại cảm giác không an toàn cực lớn. Trước mắt quan trọng nhất, vẫn là bước lên con đường phản hư, đầu tiên là phải đem tính chất của tiên vực pháp tắc của phương thế giới này tìm hiểu rõ. Thôi Hằng đã có suy tính, sau đó nói Hoàng Cân Lực Sĩ ở chỗ nào. Bái kiến tiên tôn. Hoàng Cân Lực Sĩ trong nháy mắt hiện ra ở bên cạnh hắn, một mực cung kính hành lễ. Nó là hộ pháp cao cấp, đã có tu vi phản hư sơ kỳ, coi như là thiên ý lần nữa hạ xuống, cũng có thể chống lại. An toàn lúc phân tích tiên vực pháp tắc đã được bảo đảm. Ở cùng lúc khi Thôi Hằng bắt đầu phân tích tiên vực phép tắc, hắn cũng đi tới giải đất biên giới của phạm vi lục đại tiên vực bao trùm. Cũng dựa theo tin tức thiên thanh cung cấp, tìm được chỗ thế giới bí ẩn kia. Tới chỗ này là giả ta chỉ thân của Thôi Hằng cũng là bản thể của hắn, hai người là đồng thời tồn tại, cũng tùy thời có thể tiến hành chuyển hóa hoặc là đổi vai. Đây chính là chỗ huyền diệu của hóa thần đỉnh phong. Thân ta vô lượng, không chỗ nào không có mặt. Thôi Hằng đang phân tích tiên vực phép tắc cùng Thôi Hằng đi tới bên ngoài chỗ thế giới bí ẩn này đều là Thôi Hằng. Ngoài ra, còn thật nhiều Thôi Hằng khác. Đang lấy thân phận bất đồng, làm chuyện bất đồng. Sau khi đi tới giải đất biên giới này, Thôi Hằng ngay lập tức liền phát giác chỗ không đúng. Hắn phát hiện nơi này tồn tại một cái giới hạn vô hình, chỉ cần vượt qua giới hạn này, đại đạo pháp tắc sẽ chợt biến, trở nên càng mỏng manh, càng tối nghĩa. Điều này cũng mang ý nghĩa, một khi rời đi nơi này đến bên ngoài, tu luyện trở nên càng khó khăn. Thôi Hằng cảm thụ tình huống đại đạo pháp tắc bên ngoài, trong lòng sơ lược đánh giá một chút loại hoàn cảnh tu luyện này, đại khái chỉ tương đương với bộ dạng trong thiên khư giới. Muốn phải đạt tới tiên giới để ngũ cảnh trở thành thánh giả đều khó mà đăng thiên. Hắn đối với điều này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hiện tại khu vực hắn đang dò xét này vẫn là địa phương lân cận với biên giới giới hạn, hoàn cảnh tu luyện cũng đã ác liệt như vậy. Nếu như là chỗ xa hơn, sẽ hay không càng thêm vô cùng thê thảm. Đương nhiên, có thể đây chỉ là một giải đất đặc thù. Có lẽ ở bên ngoài giải đất đặc thù này đều vẫn là hoàn cảnh tu luyện bình thường. Có thể đi ngoại giới dò tra tình huống một chút. Loại tình huống dị thường này có lẽ liên quan tới căn nguyên đại đạo nào đó, nếu là có thể tìm tới cái khởi nguyên chi địa thứ hai, chính là đại thu hoạch. Thôi Hằng nhìn tinh không vô ngần phía trước, trên người bỗng nhiên khuếch tán ra một tầng đường nét, một cái giả ta chi thân trong nháy mắt thành hình, rời đi khu vực này, đi đến tinh không bên ngoài phạm vi lục đại tiên vực đã từng bao trùm. Sau đó, hắn cũng xoay người trở lại, rất nhanh là đến một chỗ tinh không trống rỗng, nơi này trong chu vi 10.000 năm ánh sáng đều không có bất kỳ tinh thể, không có vật gì. Nơi này gặp gỡ biến cố. Thôi Hằng cảm giác tình huống mảnh tinh không này, trong trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo tình huống Thiên Thanh miêu tả, khu vực này mặc dù hết sức xa xôi, nhưng không đến nỗi không có vật gì, vẫn tồn tại một chút tinh hệ tán loạn. Bây giờ trống không thành cái bộ dáng này, rõ ràng không quá bình thường. Giống như là bị người nào cố ý hủy diệt vậy. Loại tình huống này để cho Thôi Hằng có một loại dự cảm chẳng lành, có thể hay không đã có người nào ra tay với cái thế giới bí mật đó. Dù sao, thất phu vô tội mang ngọc có tội. 11 món cổ vương chi bảo trong phương thế giới bí mật kia đều ẩn chứa căn nguyên lực cực kỳ đậm đà, đây chính là thứ rất nhiều nửa bước thái sơ cảnh luôn mơ tưởng. Chẳng qua, dấu ấn lực lượng do cổ vương lưu lại trong phương thế giới bí mật kia cũng sẽ không dễ công phá. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn bắt đầu bước từ từ bên trong vùng hư không này, mỗi một bước cũng có thể trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 3-5 năm ánh sáng. Đây chỉ là tùy ý đi đi lại lại, nhưng rất nhanh thì đem khu vực này toàn bộ dò xét một bên. Cuối cùng, hắn dừng bước ở một chỗ thiên về vòng ngoài của khu vực này, ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía trước, chắp tay cười nói, tu sĩ rảnh rỗi Thôi Hằng du lịch đến đây, có thể hay không đi vào viếng thăm một phen. Trong vũ trụ sao trời vốn không cách nào truyền âm thanh, nhưng thanh âm của hắn ẩn chứa pháp lực, có thể xuyên thấu hết thảy lá chắn, tự nhiên cũng có thể truyền đạt tới bên trong cái thế giới bí ẩn này. Chẳng qua là, Thôi Hằng đợi một thời gian ngắn, lại không có được bất kỳ đáp lại nào. Cũng không phải là không có ai trả lời, mà là âm thanh hắn truyền đạt qua như đá ném vào biển động, pháp lực không có nhận được bất kỳ phản hồi. Điều này thì ý nghĩa, không có bất kỳ người nào nghe được thanh âm của hắn. Tại sao có thể như vậy? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, trong lòng hơi nghi hoặc một chút dựa theo tình huống Thiên Thanh giảng thuật, chỗ ra vào của phương thế giới bí mật này đều có người chuyên trông chừng, làm sao ngay cả người nghe được thanh âm cũng không có. Lại chờ đợi chốc lát sau, phát hiện vẫn không có người nào nghe được thanh âm của hắn, chẳng lẽ là bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Ý niệm tới đây, Thôi Hằng lần nữa mở miệng nói, tu sĩ rảnh rang Thôi Hằng du lịch đến đây, có thể hay không đi vào viếng thăm một phen. Lần này pháp lực ẩn chứa trong thanh âm cùng lần trước bất đồng, phạm vi truyền bá sẽ rộng hơn. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người trong cái thế giới bí ẩn này đều sẽ nghe được thanh âm của hắn. Chỉ chốc lát sau, Thôi Hằng bỗng nhiên trợn to hai mắt, cau mày, kinh nghi nói, chuyện này. Tại sao có thể như vậy? Chỉ có hơn 3,000 người rồi hả? Thông qua tình huống thanh âm mới vừa rồi truyền đạt, hắn phát hiện trong cái thế giới bí ẩn này lại còn dư lại không bao nhiêu người, điều này cùng tình huống Thiên Thanh miêu tả chênh lệch khá xa. Thiên Thanh khi đi tới phương thế giới bí mật này, trong đó còn có 11 nhánh truyền thừa của hậu nhân cổ vương, tổng số người vượt qua 1 tỷ. Trong đó chỉ riêng số lượng tầng thứ đạo giới liền vượt qua 3.000, số lượng bên trên đạo giới tiếp cận 100 người, chém xuống đạo ngã chi thần đạt tới nửa bước thái sơ cảnh đều có 4 vị. Số lượng và chất lượng nhân khẩu như vậy, làm sao sẽ chỉ còn lại có 3.000 người có thể nghe được thanh âm của hắn? Trong thanh âm mới vừa rồi cũng ẩn chứa pháp lực, toàn bộ người trong thế giới bí mật cũng sẽ nghe được thanh âm của hắn, nhưng bây giờ chỉ có 3 người nghe được. Cơ bản có thể xác định, trong cái thế giới bí ẩn này đã xảy ra chuyện. Vừa lúc đó, Thôi Hằng bị một thanh âm thuận theo chính mình truyền tới tin tức. Cứu, cứu mạng. Xin tiền bối cứu mạng. Là tin tức cầu cứu. Ánh mắt Thôi Hằng hơi híp, cũng không có lập tức đi vào, mà là trước kiểm tra cẩn thận một chút tình huống cái tin này. Sau khi xác định khởi nguồn cái thanh âm này quả thật vô cùng suy yếu, trong mắt của hắn nổi lên ánh sáng màu vàng, lập tức liền thấy một cái vòng xoáy không gian ẩn tàng ở trong hư không phía trước. Đây chính là cửa tiến vào phương thế giới bí mật kia. Ánh mắt ẩn chứa uy năng của Linh Minh Kim Đồng rất nhanh liền xuyên qua cái cửa vào này, thấy được tình huống bên trong phương thế giới bí mật kia. Đúng như Thiên Thanh giảng thuật vậy, khi tiến vào cái cửa vào này rồi, chính là một tòa cung điện hình dáng phong cách cổ xưa, từ đá lớn chồng lên. Có 12 tòa tượng thần bằng thanh đồng phân biệt đứng sừng sững ở hai bên cung điện, tạo thành một cái đường nối thật dài. Nhưng bây giờ 12 tòa tượng đồng kia đã có 9 tòa không lành lặn, có mất đi đầu lâu, có mất đi cánh tay, có trực tiếp mất đi nửa thân thể, có thậm chí chỉ còn lại có phần nền móng, bên cạnh đều là mảnh vụn rải rác, tình cảnh vô cùng khốc liệt. Mà ở cuối lối đi, chính là nằm đó hai người khổng lồ hình dáng cao lớn. Bọn họ người khoác áo giáp, tay cầm trường thương, trên người tản ra lực lượng pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại không có một chút xíu khí thế sinh mạng, thần hồn bị triệt để chôn vùi, thành hai bộ thi thể. Chỉ từ lực lượng pháp tắc mà hai bộ thi thể này tản ra tiến hành phán đoán, bọn họ khi còn sống chắc có tu vi đạo giới trung tam cảnh. Đặt ở bên ngoài đây đã là tồn tại ở trong một phương đại thế giới rộng rãi xưng tôn làm tổ. Nhưng bây giờ thành thi thể lạnh như băng, lẳng lặng nằm ở chỗ này, không nhúc nhích. Cửu U Ma Khí. Chân mày Thôi Hằng hơi nhíu, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Hắn ở bên trên hai cổ thi thể này phát hiện cửu U ma khí nhàn nhạt. Phương thế giới bí mật này bị cửu U xâm phạm. Sau đó, ánh mắt của hắn vượt qua tòa cung điện này tiếp tục hướng phía trước. Sau đó liền thấy bầu trời của phương thế giới bí mật này lại toàn bộ đều thành màu tím đen, còn có từng tầng ngọn lửa màu u lam y như án mây trôi lơ lửng trên trời. Bên trên đại địa khắp nơi đều là kẻ hở sâu hun hút, lẫn nhau đang giật thành hình mạng nhện, ánh lửa màu đỏ nồng nặc từ bên trong dân trào mà ra, khắp nơi đều bốc lên hơi khói đậm đà. Giống như ngày tận thế hàng lâm, cả thế giới đều phải bị hủy diệt. Lại tiếp tục hướng phía trước, chính là một mảng biển dung nham lớn mênh mông vô tận, vô số quái vật tản ra cửu u ma khí chìm nổi ở trong đó, chúng nó mỗi một con đều hình thù kỳ quái, cùng sinh linh bình thường hoàn toàn bất đồng. Dù là chẳng qua là dùng ánh mắt xem, Thôi Hằng cũng có thể cảm giác lúc này trong phương thế giới bí mật này hỗn loạn cùng cuồng bạo, thiên địa khắp nơi đều tràn đầy khí tức hủy diệt, như là lúc nào cũng có thể chia năm xẻ bảy. Thấy tình hình như thế, hắn nhanh chóng tìm thấy được 3.000 người còn sót lại kia. Những người này phân tán thành hai cái làng mạc, tất cả đều trốn ở trong đại trận có thể che giấu khí tức. Trạng thái tinh thần của mỗi người đều cực kém, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng nồng nặc. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể chỉ có một người đáp lại thanh âm của hắn. Thật là cửu u xâm phạm sao? Thôi Hằng đã thấy rõ hết thảy tình huống của thế giới bí mật này. Cả thế giới cơ bản đều đã thất thủ, ngay cả một tích thổ địa hoàn hảo cũng không tìm ra. Mà 3.000 người có thể may mắn còn sống sót, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ loại hình cổ vương chí bảo có thể che giấu hành tàng, có thể dùng để che giấu mình. Chính cái cổ vương chí bảo khác đâu? Thôi Hằng hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến chính cái tượng thần bị hủy diệt lúc trước kia, có lẽ chính cái cổ vương chí bảo kia đều đã bị cướp đi rồi không chừng. Sau khi ý thức đến một điểm này, hắn hơi do dự một hồi, liền tiến vào vòng xoáy không gian phía trước, tới bên trong cái thế giới bí mật này. Mới vừa tiến vào nơi này, hắn cũng cảm giác được cửu u ma khí cực kỳ mãnh liệt, dường như thiên địa nguyên khí của cái thế giới này đều đã bị cửu u ma khí thay thế. Đại đạo pháp tắc bình thường cũng đều thành cửu u chi lực tràn đầy lực lượng mặt trái. Cửu u ma khí mạnh mẽ như vậy, lại không có phát hiện một tên cửu u ma thần, cũng là rất kỳ quái. Thôi Hằng khẽ nhíu mày, mới vừa rồi hắn liền dùng linh minh kim đồng xem qua cái thế giới này, lại chỉ phát hiện những quái vật có cửu u chi khí đậm đà kia, cũng không có phát hiện ngọn nguồn của những cửu u chi khí này. Tình huống như thế có chút kỳ quái. Chẳng qua, vì lấy được cổ vương chí bảo nơi này, vẫn là phải đi vào dò xét một phen. Hắn rất nhanh liền đến vị trí người lúc trước đáp lại hắn kia. Nơi này là một tòa núi lớn đã hoàn toàn sụp đổ, chung quanh tất cả đều là cái khe lớn lít nha lít nhít. Trên bầu trời tràn ngập khói dày đặc cùng ngọn lửa màu u lam, thiên địa nguyên khí cùng đại đạo pháp tắc cũng đều bị ô nhiễm, người tu vi cảnh giới không đủ ở trong hoàn cảnh như vậy ngay cả còn sống đều khó khăn. Lúc này, đang có một cái màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bao phủ hơn 1.000 người này, trốn ở trong phế tích núi lớn. Màn sáng che đậy thân hình của bọn hắn, đem chính mình cùng hoàn cảnh ngoại giới hợp là một thể, đồng thời cũng ẩn giấu khí tức của bọn họ, làm cho không người nào có thể dò xét đến bọn họ. Nhưng đối với Linh Minh Kim Đồng cùng với cảm giác thần thức của Thôi Hằng, mọi sự đều không chỗ có thể ẩn giấu, tình huống mỗi người đều rõ ràng hiện ra tại trong mắt của hắn. Chuyện gì xảy ra ở nơi này? Thôi Hằng mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại vô cùng rõ ràng, có thể để cho hơn 1.000 người nơi này đều nghe được. Thanh âm này vừa xuất hiện, ngay lập tức đưa tới những người này chú ý, trong đó có một cô gái chậm rãi đứng dậy. Nàng xuyên thấu qua màn sáng nhìn Thôi Hằng ở bên ngoài, biểu tình trên mặt hơi xoắn xuýt. Cuối cùng nàng như là hạ quyết tâm, cuối cùng từ trong màn sáng vọt ra, vô cùng cung kính hành lễ đối với Thôi Hằng nói, vị tiền bối này, ngài là Thôi Hằng mới vừa nói muốn tới thăm nơi này sao? Không sai, là ta. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú người nữ tử này, mỉm cười nói có thể hay không cùng ta nói một chút, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Quá tốt, có cường giả như tiền bối ngài ở đây, chúng ta những người này liền được cứu rồi. Nữ tử giống như là nghe được tin tức vô cùng tốt, đối với Thôi Hằng nói tiền bối, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, ngoại giới này tràn đầy cửu u ma khí, cũng có thể sẽ bị cửu u ma thần chú ý tới, không quá an toàn. Vừa nói, cô ta chỉ vào đạo màn sáng che giấu hành tàng cùng khí tức. Có thể. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói đã như vậy, liền đi trong này nói chuyện đi. Đa tạ tiền bối. Nữ tử tức thì mừng rỡ, vừa hướng phía dưới đáp xuống vừa nói còn xin tiền bối đi theo ta. Được. Thôi Hằng mỉm cười nói, vẻ mặt hiền hòa. Hai người rất nhanh liền tiến vào màn sáng, nữ tử đưa lưng về phía hắn đáp xuống, người bên trong này cũng đều rất quỷ dị đưa lưng về phía hắn. Ngay tại trong nháy mắt khi Thôi Hằng đáp xuống, cô gái trẻ tuổi kia cùng hơn 1.000 người trong này tất cả đều chỉnh tề quay người sang. Lại đều biến thành một gương mặt, tất cả đều là vẻ mặt giống như nhau, ánh mắt trừng trừng nhìn Thôi Hằng. Tình cảnh có chút kinh sợ. Màn ánh sáng vốn chỉ là dùng để che giấu hành tàng cũng trực tiếp biến thành pháp tắc đại trận giam cầm không gian, hiển nhiên là muốn phải phong tỏa hết thảy hành động của Thôi Hằng. Thôi Hằng như là sớm có dự liệu, tự như cười mà không phải cười nhìn cô gái trẻ tuổi kia nói, thân là thiên ý của một phương vũ trụ, thủ đoạn liền đơn sơ như vậy sao? Ta chỉ là muốn tìm một địa phương thích hợp, cùng các hạ tiến hành thương lượng mà thôi, huống chi đây cũng là các hạ chính mình tìm đến. cô gái trẻ tuổi trên mặt đã sớm không còn vẻ cung kính, thay vào đó là nụ cười thản nhiên, còn mang theo mấy phần nụ cười nơi này vừa vặn, người hẳn biết rất rõ, hành động của ta không tiện làm ra quá rõ ràng. Ta biết rõ cái đầu mẹ ngươi. Thôi Hằng cười lạnh nói Hoàng Cân Lực Sĩ ở chỗ nào? Hoàng Cân Lực Sĩ toàn thân ám kim, như người khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Hắn sau khi hiện thân liền hướng Thôi Hằng quỳ mọp, một mực cung kính nói, bái kiến tiên tôn. Thôi Hằng rất là trực tiếp hướng cô gái trẻ tuổi đối diện chỉ một cái, trầm giọng nói, giết nàng đi. Hắn không quan tâm cái tên thiên ý này có mục đích gì, hắn chỉ biết cái tên thiên ý này tính toán mọi cách đem hắn dẫn đến nơi này, còn vận dụng cổ vương chí bảo bày đại trận, muốn đem hắn giam cầm ở chỗ này. Vậy là đủ rồi. Hoàng Cân Lực Sĩ khi nhận được mệnh lệnh của Thôi Hằng lập tức gật đầu nói, vâng, tiên tôn. Sau đó, hắn liền nhìn về phía cô gái trẻ tuổi kia, trực tiếp giơ tay lên vung ra một quyền về phía trước, tinh chuẩn không sai đánh vào trên người cô gái trẻ tuổi. Một quyền này không có bất kỳ sặc sỡ, thậm chí ngay cả sức mạnh của đại đạo pháp tắc cũng không có, cô gái trẻ tuổi bị đánh trúng cũng vẫn đứng tại chỗ, không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, phản phất cũng chỉ là một quyền bình thường, hơn nữa còn là một quyền lực đạo nhẹ vô cùng. Nhưng trên thực tế, cô gái trẻ tuổi mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin lúc này lại là thần sắc đại biến, biểu tình trên mặt hoàn toàn cứng đờ, hai mắt trợn tròn, giống như là thấy được chuyện gì không thể tin nổi. Tại sao ta không tránh thoát một quyền này, rõ ràng không có bất kỳ chỗ thần dị, ta lại hoàn toàn không có ý thức đến một quyền này sẽ đánh tới, điều này sao có thể? Cô gái trẻ tuổi hoặc có lẽ là thiên ý, trong nội tâm kinh hãi muốn chết. Nàng vô cùng rõ ràng loại tình huống này ý vị như thế nào? Người khổng lồ trước mắt xưng hô Thôi Hằng này là tiên tôn, một bộ dạng tay sai kia, hiển nhiên có cảnh giới tu vi cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa mình bây giờ. Hơn nữa cường giả như vậy, lại hoàn toàn nghe lời Thôi Hằng này. Người cảnh giới tu vi cao đối với người thấp cung kính như thế, đây là không hợp với lẽ thường, trừ phi người thấp này có bối cảnh thân phận vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng. Hắn đến tột cùng là ai, là thân phận gì, lại có cường giả đẳng cấp này làm người hộ đạo. Ý nghĩ trong lòng cô gái trẻ tuổi rối ren, nhưng đây là ý nghĩ sau cùng của nàng trong khối thân thể này. Chớp mắt sau khi cô gái trẻ tuổi này bị một quyền kia của Hoàng Cân Lực Sĩ đánh trúng, thì thấy có một tầng đường nét hình người nhàn nhạt từ sau lưng ngã bay ra ngoài, trôi lơ lửng trên không trung. Đây là thiên ý bám vào trong cơ thể, trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra. Cùng lúc đó, thiên ý trong cơ thể hơn 1.000 người khác cũng tất cả đều bị đánh đi ra, tất cả đều trôi lơ lửng ở không trung, bọn họ hấp dẫn lẫn nhau dung hợp với nhau, trong nháy mắt liền hội tụ thành hư ảnh một người đàn ông trung niên. Hư ảnh người nam tử trung niên này dường như muốn hành động, nhưng ngay sau đó liền phát hiện mình căn bản là không có cách di chuyển, giống như là bị sức mạnh vô hình nào đó giam cầm vậy. Đạo hữu, vị đạo hữu này, ta cũng không có ác ý a. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Thôi Hằng hô, nghĩ muốn tiến hành giải thích, hắn biết rõ nói với Hoàng Cân Lực Sĩ là không trúng đích, nơi này người chân chính hạ quyết định chính là Thôi Hằng. Chẳng qua, Thôi Hằng đối với điều này nhưng là bịt tai không nghe, vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ, giống như hoàn toàn làm như không nghe thấy. Thấy tình hình này, người đàn ông trung niên cũng biết rõ mình bây giờ đã chỉ còn lại có một con đường. Đó chính là ra tay nghênh địch. Mặc dù hắn bây giờ chẳng qua là trạng thái thần hồn, một thân tu vi đã từ lâu bị bóc tách, hơn nữa còn là bị giáng chức đầy đến đây, không cách nào điều động quá nhiều sức mạnh, nhưng dù sao cũng là thiên ý của một phương vũ trụ này. Nếu mà dốc hết toàn lực, vẫn là có thể làm được rất nhiều chuyện. Vì vậy, ở trong lúc nghỉ, hắn trực tiếp thi triển uy năng thuộc về quyền hành của thiên ý, điều này ngay lập tức liền để cho đại đạo quy tắc của vũ trụ bị khuấy động, vô số pháp tắc đều sinh ra biến động, còn có ngôi sao đếm không hết rung động. Dùng vị trí của phương thế giới bí mật này làm hạch tâm, phạm vi mấy tỷ năm ánh sáng xung quanh đều sinh ra dị động. Vô luận là hành tinh, hay là hằng tinh, hoặc là tinh vân, tinh tế bụi trần, hay là sao đỏ khổng lồ, sao lùn trắng, hổ đen vân vân, tất cả đều phân ra một cổ lực lượng vô hình, đi vào hư không, hướng chỗ không biết hội tụ qua. Cùng lúc đó, những lực lượng này tất cả đều sáp nhập vào trong thần hồn nam tử trung niên này, trong nháy mắt liền khiến hắn tạo ra được một bộ thân thể vô cùng cường đại. Khi có thân thể rồi, khí tức uy áp trên người người trung niên nam tử này chợt tăng vọt, lại trở nên so với trước kia mạnh hơn, càng làm cho cái thế giới bí ẩn này đều rung rẩy. Chớ có cho là ngươi có người hộ đạo cảnh giới như vậy bên cạnh, ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Người đàn ông trung niên dường như cũng có một chút niềm tin, ánh mắt trở nên lạnh giá, nhìn chằm chằm Thôi Hằng nghiêm nghị quát lên, bất luận như thế nào, ta hiện tại cũng là thiên ý của một phương vũ trụ này, há là ngươi có thể nói dứt liền dứt. Lời còn chưa dứt, trên người của hắn liền hiện ra trăm ngàn vạn loại pháp tắc chi lực. Chúng nó đến từ ngôi sao thậm chí là tinh hải bất đồng, bây giờ toàn bộ đều thành một phần lực lượng của hắn. Những lực lượng này hội tụ lại, uy năng cực kỳ khủng bố, tương đương với vô số tinh thể trong phạm vi mấy tỷ năm ánh sáng này đều đã bị hắn điều động. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thiên ý mới có thể làm được chuyện như vậy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao căn bản cũng không có ai có thể thành công phản kháng thiên ý, coi như là cổ vương bước chân vào thái sơ cảnh, đối mặt loại sức mạnh trình độ này, cũng chỉ sẽ nhất định thất bại, không có khả năng thành công. Bằng vào cổ sức mạnh vô cùng to lớn này, người đàn ông trung niên bắt đầu thử nghiệm tránh thoát giam cẩm của Hoàng Cân Lực Sĩ đối với hắn. Tia sáng vô cùng sáng ngời, vô cùng chói mắt ở trên người của hắn phóng thích ra ngoài, đánh thẳng vào lực lượng vô hình giam cầm hắn. Hoàng Cân Lực Sĩ đối với điều này thờ ơ không động lòng, không có chút nào ý muốn ngăn cản trung niên nam tử kia. Thôi Hằng chính là ở một bên lặng lặng quan sát, trong mắt hiện lên kim sắc quang mang nhàn nhạt, hắn đang dùng linh minh kim đồng quan sát giam cầm chi lực mà Hoàng Cân Lực Sĩ thi triển. Mới vừa rồi hắn không có ở trên người Hoàng Cân Lực Sĩ cảm nhận được một chút xíu vết tích sử dụng pháp lực. Ở dưới linh minh kim đồng nhìn soi mói, Thôi Hằng phát hiện chung quanh thiên ý thật ra thì cũng không có bất kỳ lực lượng giam cầm, hoàn toàn là trạng thái pháp tắc bình thường, không có bất kỳ thay đổi. Nhưng mà thiên ý cũng không cách nào nhúc nhích, vô luận giãy giụa như thế nào, đều không thể động đậy. Cái này là làm sao làm được? Chân mày Thôi Hằng cau lại, nội tâm kinh nghi nói cái này có chút tương tự với đặc tính bóp méo vặn vẹo pháp tắc của hóa thần kỳ, cưỡng ép để cho pháp tắc nào đó sinh ra biến hóa, từ đó vặn vẹo ra loại pháp tắc lấy vô hình chi lực đem người giam cầm. Nhưng thủ đoạn của Hoàng Cân Lực Sĩ rõ ràng không phải như vậy, pháp tắc chung quanh không có bất kỳ vết tích biến hóa nào, cũng không có chịu đến bất kỳ pháp lực can thiệp. Cái này là làm sao làm được, đây là đặc tính của phản hư kỳ sao? Đây là hắn lần đầu thấy tồn tại phản hư sơ kỳ xuất thủ, thủ pháp huyền bí như thế để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Cũng không nhịn được than thở, người tu tiên cảnh giới bất đồng chênh nhau thật sự là to lớn. Mình bây giờ đã là tu vi hóa thần đỉnh phong, hơn nữa sắp bước lên con đường phản hư. Thậm chí ngay cả phản hư sơ kỳ là thế nào ra tay, sau khi ra tay tại sao có thứ hiệu quả nào đều hoàn toàn xem không hiểu, không thể nào hiểu được. Quá bất hợp lý. Lúc này, người đàn ông trung niên vẫn còn tiếp tục đánh vào lực lượng giam cầm kia. Luồng ánh sáng vô cùng sáng chói không ngừng nghỉ mà phóng ra, đem toàn bộ thế giới bí mật đều chiếu sáng choang. Những ánh sáng này phóng ra cũng không có bị bất kỳ cái gọi là giam cầm chi lực ngăn trở, tất cả đều thông suốt mà xông ra ngoài. Chúng nó rất nhanh thì lan tràn đến mỗi một góc xó xỉnh của thế giới bí ẩn này, lại đem tất cả những cửu u ma vật kia đều tiêu diệt, cũng đem tất cả cửu u chi khí xua tan. Những ánh sáng này giống như ánh sáng cứu thế mà dọi vào trong mắt từng người hậu nhân cổ vương còn sống. Lúc này, bọn họ ánh mắt đờ đẫn mà nhìn bầu trời, dường như tinh thần cả người đều đắm chìm trong đó. Coi như là nửa bước cổ vương chém xuống đạo ngã chi thần đều đã trầm mê. Quá mạnh mẽ. Cái này là sức mạnh dạng gì, lại có thể cường đại như vậy? Là tổ tiên cổ vương tái hiện rồi sao? Không. Coi như là cổ vương tổ tiên chỉ sợ cũng không có cường đại như vậy đi. Điều này làm cho mọi người vốn đã gần như tuyệt vọng lần nữa dấy lên một chút hy vọng, mặt đầy khao khát mà nhìn về phía bầu trời. Nhưng người đàn ông trung niên kia bây giờ là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không thể nào hiểu được tình huống của mình, mới vừa rồi hắn tràn đầy lòng tin từng bước đánh vào đối với lực lượng giam cầm chính mình, lại phát hiện căn bản là không cách nào có hiệu quả. Không phải là đánh vào không có hiệu quả, mà là không đánh vào được bất kỳ lực lượng nào, hắn cũng không bị giam cầm yếu đi chút nào. Tinh thần chi lực điều động chu vi mấy tỷ năm ánh sáng mà được, lại tất cả đều trôi theo dòng nước. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể có loại chuyện này, ta không có chịu đến bất kỳ lực lượng nào giam cầm. Nhưng vì cái gì ta hoàn toàn không nhúc nhích được? Người đàn ông trung niên sợ hãi không thôi, vô luận như thế nào đều không hiểu được loại tình huống này. Hắn miễn cưỡng trấn định tâm tình, nhìn về phía Hoàng Cân Lực Sĩ các hạ đến tột cùng là ai? Đến từ phương nào, vì sao lại hạ xuống ở phương vũ trụ này, đến tột cùng là muốn làm gì? Lúc này, ở trong cái nhìn của thiên ý, Thôi Hằng cùng Hoàng Cân Lực Sĩ khẳng định đều là mang theo mục đích đặc thù tới chỗ này. Nếu không, cường giả cảnh giới như vậy tại sao lại đi tới cái vũ trụ này? Nếu như mình có thể đem mục đích của bọn họ điều tra rõ, nói không chừng còn có thể lấy công chuộc tội, khôi phục ngôi vị tiên vương trước đây. Vẻ mặt Hoàng Cân Lực Sĩ nhưng là trước sau như một uy nghiêm lãnh đạm thờ ơ, hắn nhìn thiên ý trầm giọng nói, ta phụng lệnh của tiên tôn đưa ngươi tru diệt. Ngươi nằm mơ, ta đã từng là tiên vương. Người đàn ông trung niên rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Bản chất thần hồn đã từng là tiên vương chợt biểu dương ra quần sáng vô tận, không chỉ phương thế giới bí mật này bị chiếu sáng, ngay cả vũ trụ tinh không bên ngoài đều bị quần sáng của hắn chiếu sáng. Đối mặt cường giả mạnh đến khó hiểu như Hoàng Cân Lực Sĩ, hắn đã không tính giữ lại chút nào, dốc hết tất cả sức mạnh cũng muốn thoát thân chạy trốn. Chỉ cần đem tin tức phương vũ trụ này có cường giả như vậy xuất hiện bẩm báo lên, chính mình thì có thể được ân xá. Liều mạng một lần. Đây là đáng giá. Mà đang lúc hắn biểu dương vô tận linh quang, lại có 11 đạo trùng tia sáng màu sắc khác nhau từ các nơi trong phương thế giới bí mật này sáng lên, thẳng đến ngút trời. Ở trong những cột sáng này, mơ hồ có thể thấy đường nét các loại binh khí, có đao, có kiếm, có thương, có rìu, cũng có đỉnh, có tháp, có chung vân vân. Tất cả đều là bảo vật ẩn chứa số lớn căn nguyên lực. Chính là 11 cái cổ vương chí bảo mà 11 nhánh hậu nhân cổ vương trong phương thế giới bí mật này giữ lại, nhưng bây giờ đều bị thiên ý này điều động, hội tụ ở quanh người hắn, thành một phần lực lượng của hắn. Lượng lớn căn nguyên đại đạo lực bị đồng thời thúc dục như thế, đối với khắp cả vũ trụ mà nói đều là chuyện từ xưa đến nay chưa hề có, dù sao không có bất kỳ một lần 5 tỷ 600 triệu năm luân hồi nào có thể có 11 vị cổ vương. Hơn nữa thúc dục nhiều căn nguyên đại đạo chi lực như vậy còn là thiên ý của phương vũ trụ này, hắn bằng vào lượng lớn căn nguyên đại đạo chi lực, cưỡng ép tăng lên quyền hành lớn nhất của thiên ý, điều này trực tiếp đưa đến hơn nữa vũ trụ sinh ra kịch liệt chấn động, không biết bao nhiêu ngàn tỷ cái tinh hải đều sinh ra rung chấn, sức mạnh vô cùng vô tận bắt đầu hướng thiên ý hội tụ qua. Nam tử trung niên mặt hiện lên một tia nụ cười điên cuồng, hắn đã chuẩn bị xong để đem chân linh của chính mình đào thoát chạy trốn, hơn nữa sức mạnh của vũ trụ này đều chỉ vì che chở cho hắn chạy trốn. Chỉ tiếc, đối với Hoàng Cân lực sĩ mà nói, hết thảy cử động này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở trong nháy mắt khi người đàn ông trung niên sắp sửa đem chân linh chui ra ngoài, Hoàng Cân lực sĩ chẳng qua là giơ tay lên nhẹ nhàng chỉ một cái, chân linh của hắn liền ngừng ngay tại chỗ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Căn nguyên đại đạo chi lực của 11 cái cổ vương chí bảo cũng toàn bộ đều thu liễm, đều trở nên ảm đạm vô quang, giống như là thành một đống đồng nát sắt vụn, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Sức mạnh hỗn loạn của hơn nửa vũ trụ lại cứ như vậy hơi ngừng, không có bất kỳ phần sau, cũng không có sinh ra bất kỳ tai nạn, bị một chỉ nhẹ nhàng này của Hoàng Cân lực sĩ bình ổn xuống. Cùng lúc đó, thiên ý kia bỗng nhiên cảm giác toàn thân mình đều xuất hiện cảm giác tê liệt, thân thể vốn bị ánh sao tạo nên trực tiếp phân rã thành hư vô, một thân sức mạnh hoàn toàn tán loạn, ngay cả thần hồn còn sót lại cũng bắt đầu phân giải. Cái tốc độ phân giải này cực nhanh, cũng cực kỳ đột nhiên, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng lại cũng không có, cũng đã bị phân giải hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này, Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng nói, có thể hay không bảo lưu tin tức trí nhớ của hắn. Tuân lệnh. Hoàng Cân lực sĩ gật đầu nói, lúc này liền thay đổi thủ đoạn, không lại tiến hành phân giải đối với thần hồn trung niên nam tử kia, mà là xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vỗ về phía trước một cái. Bởi vì thủ đoạn chuyển hóa, người đàn ông trung niên liền kịp chuyển động ý nghĩ, cố gắng đào thoát chân linh chạy trốn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm thấy linh giác của mình trở nên mơ hồ không rõ, thần hồn cùng chân linh không trọn vẹn bị một sức mạnh không tên áp súc, trở nên vừa dẹt vừa ngang, lại thành một người giấy thật mỏng. Cùng lúc đó, hết thảy điều hắn trải qua trong cuộc đời này đều hóa thành ánh sáng, vụt qua trong ý thức mơ hồ của hắn, giống như là từng hình ảnh hình vẽ. Những hình vẽ này tất cả đều là tờ giấy mong mỏng nhìn hết sức tinh xảo. Cuối cùng vị thiên ý này lại hóa thành vô số tờ giấy xếp lại tầng tầng, tạo thành một quyển sách tản ra ánh sáng nhàn nhạt, rơi vào trong lòng bàn tay Hoàng Cân lực sĩ. Bìa sách viết ba chữ, Hạo Quân Truyện. Chỉ trong nháy mắt, một tồn tại xem như thiên ý của một phương vũ trụ như vậy, lại biến thành một quyển sách ghi lại hết thảy trải nghiệm của hắn đời này. Tình hình như thế, cho dù là Thôi Hằng đều không thể nào hiểu được, nhìn quyển sách kia, thậm chí có một loại cảm giác da đầu tê dại. Phản hư. Đây chính là thủ đoạn phản hư kỳ, quy năng của phản hư kỳ. Sau đó, Hoàng Cân lực sĩ hai tay dâng quyển Hạo Quân Truyện, trình đến trước mặt Thôi Hằng, một mực cung kính nói, tiên tôn mời xem. Một vị nhân vật đã từng là tiên vương, nhưng bây giờ thành một quyển sách, lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay của Hoàng Cân lực sĩ. Loại thủ đoạn này quả thực là vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của Thôi Hằng, để cho hắn hoàn toàn không cách nào hiểu, tâm tình cực độ khiếp sợ tràn ngập ở trong lòng ngực, để cho hắn thật lâu không nói, thậm chí cũng không có giơ tay lên đi lấy quyển sách kia. Qua một lúc lâu, Thôi Hằng mới hơi hơi tỉnh hồn, khẽ thở ra một hơi, lấy tới quyển sách kia từ trong tay Hoàng Cân lực sĩ, gật đầu nói, làm không tệ. Đa tạ tiên tôn. Hoàng Cân lực sĩ vẫn một mực cung kính, hắn không có linh trí của bản thân, nhưng là có phương án giao lưu đã thiết lập trước, khi nhận được khích lệ, cũng sẽ có phản ứng. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền đưa ánh mắt đặt ở bên trên quyển sách tên gốc là Hạo Quân Truyện. Trong này ghi lại cuộc đời của vị thiên ý mới vừa rồi kia, nhất định cất giấu lượng lớn tin tức bí mật. Hẳn không chỉ có lai lịch cùng thân phận của người này, có lẽ sẽ còn tồn tại giới thiệu cặn kẽ đối với phương vũ trụ này. Như thế thì có hy vọng trực tiếp tìm tới hai cái khởi nguyên chi địa khác. Sau đó, Thôi Hằng lật ra quyển sách này, tỉ mỉ đọc nhìn. Trước nhất thấy, chính là giới thiệu liên quan tới Hạo Quân. Hạo Quân từng là một trong tam đại tiên vương của Chúc Dương Cung trong nguyên sơ thế giới, bởi vì Chúc Dương Cung chủ ở trong hỗn độn đại kiếp gây ra sai lầm nghiêm trọng mà bị vạ lây. Thân thể bị trấn áp, tu vi bị tách, thần hồn bị chia nhỏ thành 9 phần, phân biệt giáng chức đầy đến 9 biên hoang vũ trụ đảm nhiệm thiên ý, kỳ hạn là 11 cái nguyên sơ kỷ. Chẳng qua là một điểm giới thiệu này, liền để cho Thôi Hằng có một loại cảm giác lượng tin tức cực lớn. Nguyên sơ thế giới, hỗn độn đại kiếp, biên hoang vũ trụ, nguyên sơ kỷ đều là khái niệm vô cùng xa lạ. Vì vậy, hắn tiếp tục hướng về sau lật xem. Truyền thuyết ở niên đại vô tận cổ xưa lúc trước, thế giới ban đầu tức tối sơ thế giới từ trong hư vô sinh ra. Cùng lúc đó, còn có hai vị tồn tại vô thượng phân biệt tượng trưng cho ban đầu cùng chung kết sinh ra. Hai người bọn họ là ngọn nguồn của hết thảy chân thật, là khởi nguồn của hết thảy hư ảo, là khởi nguyên của hết thảy sự vật, đồng dạng cũng là chung kết của tất cả và tất cả. Ở lúc ban đầu trong năm tháng khi thế giới mới vừa sinh ra, trừ hai vị tồn tại tối cao này, trong thiên địa không có bất kỳ sinh linh. Cho đến khi vô tận năm tháng trôi qua, mới từ hai cái khái niệm thiên, địa này đản sinh ra hai vị chí cao thần thánh. Sau đó lại từ trong khái niệm xem hai vị tồn tại vô thượng là ban đầu và chung kết như sinh linh diễn sinh ra khái niệm nhân. Vì vậy chí cao thần thánh tượng trưng cho nhân cũng xuất hiện. Vào lúc này, cách lúc ban đầu và chung kết và thế giới này sinh ra, đã qua không biết bao nhiêu thời gian. Ở sau khi ba thần thánh thiên, địa, nhân sinh ra, hai vị tồn tại kia liền dần dần không xuất hiện nữa. Lâu ngày thiên, địa, nhân ba vị thần thánh thành chúa tể của thế giới lúc ban đầu. Chẳng qua, khác với hai vị tồn tại vô thượng ban đầu nhất kia, thiên, địa, nhân ba thần thánh căn cứ vào khái niệm của riêng mình mà sinh ra, nắm giữ bản năng tự ngã mãnh liệt. Thiên thần thánh muốn không ngừng khuếch trương khái niệm thiên, địa thần thánh muốn không ngừng khuếch trương khái niệm địa, nhân thần thánh cũng muốn không ngừng khuếch trương khái niệm nhân. Vì vậy, các khái niệm như thiên ý, đại đạo, pháp tắc, quy củ vân vân của thế giới lúc ban đầu nhanh chóng diễn sinh ra, xem như luật sắc để vạn vật thông hành, cũng để cho cả thế giới trở nên càng ổn định. Cùng lúc đó, địa thần thánh chính là đang không ngừng làm ra khuếch trương đối với tầng diện vật chất, lục địa, đại dương, dãy núi, sông lớn vân vân đều trở nên càng ngày càng lớn, càng ngày càng rộng. Điều này cũng làm cho thế giới lúc ban đầu trở nên càng ngày càng lớn, hơn nữa còn muốn không ngừng không nghỉ trở nên lớn nữa. Nói đơn giản, thiên thần thánh khuếch trương đối với khái niệm thiên, mang tới là tầng diện quy tắc ổn định, địa thần thánh khuếch trương đối với khái niệm địa, mang tới chính là tầng diện vật chất tăng nhiều vô hạn. Nhân thần thánh khuếch trương đối với khái niệm nhân chính là mang đến cho cái thế giới lúc ban đầu này thay đổi trên bản chất. Nhân tức người ra đời rồi. Lúc ban đầu nhân là chỉ sinh linh có ý thức tự mình, nắm giữ lý trí rõ ràng, hết thảy chúng sinh có linh đều thuộc về khái niệm nhân. Đám người nắm giữ ý thức tự mình bắt đầu học tập quy tắc của thiên, cũng bắt đầu tìm tòi bí ẩn của địa. Chuyển dời theo thời gian, trên trời dưới đất đều trải rộng dấu chân của người. Những người này cũng dần dần có lực lượng cường đại, thậm chí có năng lực nắm giữ quy tắc cùng sáng tạo vật chất. Sau đó, trời long đất lở. Theo truyền thuyết, ở dưới sự giúp đỡ và thúc đẩy âm thầm của nhân thần thánh, thiên thần thánh cùng địa thần thánh bị trục xuất khỏi thế giới lúc ban đầu, đi tới trong hư vô bên ngoài thế giới lúc ban đầu. Trong hư vô không có vật chất cũng không có quy tắc. Vì vậy, địa thần thánh căn cứ vào bản năng ở trong hư vô diễn hóa ra vô tận hỗn độn hải, thiên thần thánh là căn cứ vào bản năng hóa thành quy tắc của vô tận hỗn độn hải này. Đó cũng không phải ý chí tự thân của bọn họ, mà là đạo hóa do bản năng dẫn dắt. Hai người tương dung để cho vô tận hỗn độn hải sinh ra vô tận biến hóa, đủ loại đủ kiểu vũ trụ cùng thế giới sau đó sinh ra. Ở trong vô tận năm tháng sau đó, lần lượt các vũ trụ và thế giới ở trong vô tận hỗn độn hải sinh ra, bao quanh thế giới lúc ban đầu, cũng áp chế thế giới lúc ban đầu. Chính là kể từ lúc đó bắt đầu, thế giới lúc ban đầu không có bất kỳ khuếch trương cùng phát triển. Vô luận là cấp độ vật chất hay là cấp độ quy tắc, đều cố định lại. Không cách nào thay đổi. Truyền thuyết ở sau khi địa thần thánh cùng thiên thần thánh phân biệt ở trong hư vô hóa thành đạo, nhân thần thánh cũng xảy ra cảm ứng, bắt đầu tự mình đạo hóa. Hắn đem tất cả của chính mình cắt nhỏ thành 12 cái bộ phận. Trong đó 9 bộ phận dung nhập vào thân thể 9 người cường đại nhất đã đuổi thiên, địa thần thánh ra khỏi thế giới ban đầu khi trước, để cho bọn họ thu được sức mạnh đủ để áp đảo cao hơn hết thảy. Ngoài ra 3 bộ phận, chính là dung nhập vào trong cơ thể tất cả sinh linh trong thế giới lúc ban đầu, để cho bản chất của hết thảy sinh linh đều được thăng hoa. Chính là từ lúc này bắt đầu, thời đại thuộc về 3 vị thần thánh thiên, địa, nhân hoàn toàn đi qua. Thời đại chân chính thuộc về nhân, bắt đầu. 9 vị người chí cường áp đảo trên hết thảy sinh linh, bọn họ dần dần không còn thỏa mãn với danh xưng nhân bắt đầu tự xưng là tiên. Bọn họ 9 vị chính là tiên tổ. Hơn nữa vì muốn đem thế giới lúc ban đầu chỗ mình ở này phân chia ra khỏi vô lượng vũ trụ và thế giới trong hỗn độn hải, 9 đại tiên tổ đem phương thế giới này mệnh danh là nguyên sơ thế giới. Cũng lấy 5 tỷ 600 triệu năm, tức một lần thủy triều hỗn độn làm tham chiếu, thiết lập đơn vị tính toán thời gian là nguyên sơ kỷ. Từ đó về sau, thời đại do 9 đại tiên tổ thống trị đã đến. Hơn nữa, căn cứ vào khái niệm tiên, khái niệm tiên đế, tiên vương, tiên quân ở trong 5 tháng sau này xuất hiện một cách tự nhiên. Mới đầu cách vận dụng đối với mấy cái danh hiệu này cũng không có hạn chế thống nhất, khá là hỗn loạn. Sau khi trải qua mấy lần đại kiếp, mới rốt cuộc đem những danh xưng này coi như cách kính xưng đối với một cảnh giới tu luyện. Trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng, nhân mới đầu học tập quy tắc, tìm tòi phương pháp vật chất, cũng sớm đã bị quy phạm thành phương pháp tu luyện cụ thể, phân ra tầng thứ cảnh giới bất đồng. Cũng tức là cửu trọng thiên cảnh. Là quang thiên, khuy thiên, vọng thiên, pháp thiên, động thiên, diễn thiên, đạo thiên, thông thiên, vô thiên. Mỗi cái cảnh giới còn có phân chia tỉ mỉ tầng thứ nhỏ. Trong đó, Vô Thiên là Tiên Đế, Thông Thiên là Tiên Vương, Đạo Thiên là Tiên Quân. Tiên Tổ là tồn tại áp đảo trên cửu trọng thiên cảnh. Cũng không ở trong đó. Đây đều là tình huống trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mà diễn hóa ra. Đến thời Đại Hạo Quân sống, cửu trọng thiên cảnh vẫn như cũ, số lượng Tiên Đế cũng vượt qua 20 vị. Nhưng 9 vị Tiên Tổ trước đây lại chỉ còn lại có 5 vị. Trong đó còn có một vị đã rất lâu không có lộ diện, sinh tử chưa biết. Tiên Tổ trong trạng thái bình thường cũng chỉ còn lại có 4 vị. Đây là vì vô lượng vũ trụ bắt nguồn từ Hỗn Độn Hải ở 300 kỳ nguyên sơ kỷ trước bắt đầu phản công. Trải qua 5 tháng rất dài, vô lượng vũ trụ trong Hỗn Độn Hải cũng đạt được phát triển đầy đủ, cũng sản sinh ra sinh linh vô tận. Hơn nữa, bên dưới xúc tiến của di sản của Thiên Thần Thánh và Địa Thần Thánh, những sinh linh này cũng tương tự nắm giữ phương pháp tu luyện thuộc về mình. Cũng tức là tam giới, phàm, tiên, chân chia làm 36 cảnh, cùng với đạo giới cửu cảnh. Còn có đạo thăng chi cảnh, đạo ngã chi cảnh càng tiếp cận căn nguyên vũ trụ, cùng với thái sơ cảnh chân chính nắm giữ căn nguyên đại đạo chi lực, bị gọi là cổ vương. Trên thái sơ còn có cảnh giới, nhưng bởi vì bản thân thần hồn của Hạo Quân cũng chỉ là 1/9, cho nên trí nhớ cũng không phải rất hoàn chỉnh, cũng không có tin tức cảnh giới trên thái sơ cảnh. Thật ra thì, coi như không biết tin tức cảnh giới trên thái sơ cảnh, cũng có thể từ trong này nhìn ra, sinh linh trong vô lượng vũ trụ có thể thông qua tu luyện, nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh. Vì vậy, phản công liền bắt đầu rồi. Ở trong miêu tả của quyển Hạo Quân truyện, mỗi qua 12 đến 18 kỷ nguyên sơ, cường giả trong vô lượng vũ trụ sẽ phát động công kích với nguyên sơ thế giới một lần. Bị gọi là Hỗn Độn Hải vô lượng vũ trụ đại kiếp cũng gọi tắt là Hỗn Độn đại kiếp. Từ 300 kỷ nguyên sơ trước đến nay, đã có qua 19 lần Hỗn Độn đại kiếp. Hạo Quân chính là trong lần Hỗn Độn đại kiếp trước do bị liên lụy mà bị giáng chức đầy đến đây. Chẳng qua, trấn áp thân thể, phân tách thần hồn, đảm nhiệm thiên ý của vũ trụ, nhưng thật ra là cho hắn một cái cơ hội lấy công chuộc tội. Cái này trên bản chất cũng là một lần phản công của nguyên sơ thế giới đối với Hỗn Độn Hải. Lấy sức mạnh thần hồn của Tiên Vương chiếm cứ thiên ý của một phương vũ trụ, kết hợp thủy triều hỗn độn tiến hành thanh tẩy đối với cường giả trong phương vũ trụ này, chính là thủ đoạn phản công. Một mặt, như vậy có thể hữu hiệu làm yếu bớt sức mạnh tân sinh của vô lượng vũ trụ, điểm này là chuyện rõ ràng rành. Mặt khác cũng có thể thông qua các lần thanh tẩy, tiến hành thẩm thấu đối với quy tắc căn nguyên của phương vũ trụ này. Chỉ cần hoàn thành thẩm thấu, liền có thể mang phương vũ trụ này dung nhập vào trong nguyên sơ thế giới. Bởi vì sau khi hai vị thiên, địa thần thánh rời đi, nguyên sơ thế giới mất đi năng lực tiếp tục khuếch trương tiếp tục phát triển, chiếm đoạt dung hợp vũ trụ trong Hỗn Độn Hải thành con đường phát triển duy nhất. Còn thời cơ tiến hành thẩm thấu đối với căn nguyên đại đạo chi lực của một phương vũ trụ chỉ có một. Đó chính là ở khi cổ vương chết đi. Trong 10 nguyên sơ kỷ khi Hạo Quân bị giáng chức đầy đến phương vũ trụ này làm thiên ý, hắn tổng cộng thanh tẩy đi 35 cổ vương, còn có 14 cổ vương bỏ chạy đến vũ trụ khác. Viễn Cổ Nhân Hoàng và Tiên Vực Chi Chủ chính là hai vị trong 14 cổ vương kia. Hạo Quân sở dĩ giữ lại 12 nhánh hậu nhân cổ vương kia, mục đích đúng là lấy truyền thừa huyết mạch làm vật dẫn, để truy xét tung tích 12 tên cổ vương kia. Sau đó, Thôi Hằng còn chú ý tới trong 9 nguyên sơ kỷ khi Hạo Quân đi tới vũ trụ làm thiên ý, phần lớn thời gian đều đang cùng một nhân vật đấu tranh. Đó chính là hóa thân còn sót lại của Thiên Thần Thánh, cũng tức là thiên ý hóa thân Quân Thiên hắn lúc trước muốn nói. Thiên Thần Thánh ở sau khi hóa thành quy tắc của Hỗn Độn Hải, trong từng cái vũ trụ hoặc là thế giới thật ra thì đều ẩn chứa một bộ phận của hắn. Một bộ phận thiên này có thể sẽ ở sau 5 tháng khá dài thức tỉnh ý thức tự mình, thành thiên ý chân chính trên ý nghĩa. Khác với thiên ý đến từ người khác thi triển thủ đoạn chiếm cứ ngôi vị thiên ý như Hạo Quân. Bản thân loại thiên ý này chính là một bộ phận tự thân của vũ trụ, coi như có ý thức bản thân, vốn cũng không chủ động đi thay đổi gì, dưới đại đa số tình huống, cảm giác tồn tại là cực thấp. Nhưng loại thiên ý này chính là trở ngại lớn nhất cho mưu đồ muốn hoàn chỉnh khống chế phương vũ trụ này của Hạo Quân, cũng là chướng ngại lớn nhất cho mưu đồ thẩm thấu phương vũ trụ này, đem dung nhập vào nguyên sơ thế giới của hắn. Vì vậy, Hạo Quân nhất định phải tiêu diệt thiên ý vốn có của phương vũ trụ này. Ở trong quá trình đấu tranh lẫn nhau này, cái thiên ý chân chính này thức tỉnh ý thức bản thân cực mạnh, hạ xuống đông đảo hóa thân tự xưng là Quân Thiên. Hạo Quân vì vậy mà trong bóng tối làm ra ảnh hưởng, khắp nơi nhằm vào mấy tên Quân Thiên này. Vậy thì có đám người Chu Quân Thiên, Quân Thiên Tôn trong nhận biết của Thôi Hằng. Cho đến ngày nay, Hạo Quân cũng không thể hoàn toàn đem Quân Thiên Tôn xóa bỏ, mà chính hắn cũng đã thành một quyển sách. Mà hắn sở dĩ sẽ rơi vào một cái kết quả như vậy là bởi vì hắn hiểu lầm, cho rằng Thôi Hằng là người từ nguyên sơ thế giới hạ xuống, muốn phá rối hắn. Mặc dù đông đảo thế lực trong nguyên sơ thế giới đều đối đầu cùng một địch nhân, nhưng bọn hắn lẫn nhau cũng là tồn tại đấu tranh, thậm chí có thể là đấu tranh không chết không thôi. Thế lực cùng Chúc Dương Cung duy trì quan hệ như vậy có 4-5 cái. Những thế lực này tất nhiên là không hy vọng hắn tên Tiên Vương này thành công lấy công chuộc tội ở phương vũ trụ này. mà hành động tìm căn nguyên chí bảo của Thôi Hằng, theo Hạo Quân càng là thực sự mang đến khả năng phá rối hắn. Dù sao, thông qua căn nguyên chí bảo là có thể ảnh hưởng căn nguyên đại đạo. Điều này thì có thể ảnh hưởng đến việc hắn thẩm thấu đối với phương vũ trụ này. Mới đầu Hạo Quân sau khi phát hiện sự dị thường của Thôi Hằng là muốn tiến hành mua chuộc. Ở sau khi phát hiện mua chuộc không được, hắn lại dự định trước tiên đem Thôi Hằng giam cầm lại, lại nói một ít điều kiện. Quả thực không được thì hạ tử thủ. Cứ như vậy, tự tìm đường chết. Ngay lúc hình ảnh bên trong quyển Hạo Quân truyện dừng ở một màn Hoàng Cân Lực Sĩ vỗ bàn tay ra kia, cũng liền ý nghĩa Thôi Hằng đã đem quyển sách này lật xem xong. Cuối cùng chẳng qua là thần hồn 1/9 không trọn vẹn, trí nhớ đối với nguyên sơ thế giới vô cùng mơ hồ, chỉ có một cơ cấu đại khái, không có tình huống chi tiết. Thôi Hằng nhẹ thở dài một cái, hơi có mấy phần tiếc nuối. Tin tức của nguyên sơ thế giới đổi mới khung nhận thức của hắn về cái thế giới này, vạch trần một tấm khăn che mặt bí ẩn. Đáng tiếc ở sau cái khăn che mặt này còn bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Tình huống chi nhánh thế lực trong nguyên sơ thế giới, mỗi cái thế lực đại khái là tình huống gì, cửu trọng thiên cảnh mỗi một trọng cảnh giới đều có dạng đặc thù gì vân vân, đều là mơ hồ không rõ. Tin tức liên quan tới Tiên Vương, bây giờ Thôi Hằng cũng chỉ có thể chắc chắn, chỗ Hạo Quân ở, thông thiên cảnh bị gọi là Tiên Vương. Về phần cụ thể có dạng đặc thù cùng uy năng gì, hắn không biết được. Lúc trước uy năng thần hồn Hạo Quân thi triển ra, không cách nào cùng Tiên Vương chân chính đối chứng. Dù sao đây là trạng thái hắn bị trấn áp thân thể, chia lìa tu vi, thần hồn đều chỉ có 1/9, ngay cả trí nhớ đều là không trọn vẹn. Cũng may quyển Hạo Quân truyện này miêu tả đối với việc Hạo Quân đi tới phương vũ trụ này làm thiên ý vô cùng cặn kẽ. Ở sau khi lật xem xong, cái vũ trụ này đối với Thôi Hằng mà nói cơ bản không có bí mật gì, trong đó tự nhiên cũng bao gồm tất cả tin tức về khởi nguyên chi địa. Đây cũng tính là một lần đại thu hoạch. Thôi Hằng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt, ngay sau đó ánh mắt trở nên trầm tĩnh tiếp đó, chính là phải chính thức bước lên con đường phản hư. Tranh thủ mau sớm chân chính đột phá đến phản hư kỳ, cường giả của cái nguyên sơ thế giới này khẳng định nhiều vô cùng, những tiền đế kia nói không chừng đều tương đương với hợp đạo kỳ, càng không cần phải nói còn có tiên tổ. Hơn nữa ta lần này để cho Hoàng Cân Lực Sĩ tiêu diệt Hạo Quân cũng chỉ là 1/9 của hắn, 8 phần thần hồn còn lại của hắn nói không chừng sẽ có cảm ứng. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Ở cùng lúc khi Hạo Quân bị Hoàng Cân Lực Sĩ lấy phản hư chi lực áp súc thành một quyển Hạo Quân truyện, 8 phần thần hồn còn dư lại của hắn lập tức liền cảm ứng được. Một bộ phận của ta bỏ mình. Lại thật có cường giả vượt qua đạo thiên cảnh. Quá tốt, rốt cuộc có một bộ phận của ta bỏ mình, lập tức báo lên trên, như vậy thì có thể lấy công chuộc tội. Có cường giả vượt qua đạo thiên cảnh ra tay, đem một bộ phận của ta tàn sát. Đây là đại kiếp sắp nổi lên rồi a, mặc dù những thần hồn này bị phân tán ở vũ trụ bất đồng, giữa lẫn nhau không cách nào tiến hành giao lưu, nhưng vẫn tồn tại liên lạc yếu ớt. Chỉ cần một phần thần hồn trong đó bị giết chết, thần hồn còn dư lại cũng sẽ sinh ra cảm ứng. Đây thật ra thì cũng là một trong những mục đích khiến hắn bị giáng chức đầy đến trong những biên hoang vũ trụ này làm thiên ý, tức kiểm tra trong phương vũ trụ này có tồn tại hay không cường giả vượt qua cổ vương. Thái sơ cảnh cổ vương ở nguyên sơ thế giới là tương đương với đạo thiên cảnh tiên quân. Cường giả vượt qua cổ vương mặc dù không nhất định có thể cùng thông thiên cảnh so sánh, nhưng là có thực lực ở một mức độ nào đó uy hiếp được tiên vương. Đây là một đoàn thể vướng víu nhất mà nguyên sơ thế giới phải đối mặt trong hỗn độn đại kiếp. Chỉ cần phát hiện, liền nhất định phải đem tiêu diệt hết. Vì vậy, trong nội bộ của những thần hồn của Hạo Quân này thật ra thì còn giữ cách liên lạc cùng nguyên sơ thế giới. Sau khi cảm giác được một bộ phận thần hồn của mình bị giết chết, tất cả 8 phần thần hồn còn thừa lại của Hạo Quân đều hướng nguyên sơ thế giới phát ra thông báo. Xác nhận phương vũ trụ chỗ Thôi Hằng ở xuất hiện tồn tại vượt qua đạo thiên cảnh. Cũng thỉnh cầu mau sớm phái ra cường giả đem hắn giết chết. Địa phương phụ trách tiếp thu thông báo phát tới từ hỗn độn hải trong nguyên sơ thế giới gọi là Chư Thiên Cung. Trong đó phân chia khu vực bất đồng, có người bất đồng phụ trách. Phương Giang Thân là diễn thiên cảnh cực đỉnh, cường giả có tiềm lực sắp bước vào đạo thiên cảnh trở thành tiên quân, được bổ nhiệm làm chủ sự của một trong 36 đại khu vực trong Chư Thiên Cung. Chủ sự đại khu vực là cấp trên chủ quản của người phụ trách khu vực, tiếp nhận báo cáo của người phụ trách khu vực. Ngày này Phương Giang vừa mới đến Chư Thiên Cung, liền có một người phụ trách khu vực vội vội vàng vàng mà đi tìm đến, hướng hắn hồi báo một cái tin tức vô cùng khẩn cấp. Phương chủ sự, không xong. Tên phụ trách khu vực này thần sắc lo lắng nói tàn hồn của Hạo Quân Tiên Vương của Trúc Dương Cung ở chỗ vũ trụ chữ bính có cường giả vượt qua đạo thiên cảnh xuất hiện. Thần hồn của Hạo Quân Tiên Vương ở phương vũ trụ đó đã bị tiêu diệt. Cái gì? Phương Giang tức thì thần sắc biến đổi, trầm giọng nói tin tức này còn có ai biết? Chỉ có ta biết. Người phụ trách khu vực vội vàng nói ngài yên tâm, ta không có nói cho bất luận kẻ nào, sau khi nhận được tin tức ta trước tiên liền tới tìm ngài hồi báo. Rất tốt. Phương Giang gật đầu một cái nói nhớ, tin tức này không muốn nói với bất kỳ người nào. Đây chính là chuyện đại sự, nếu như bị chủ sự đại khu vực khác cướp công sẽ không tốt. Thuộc hạ biết rồi. Người phụ trách khu vực gật đầu liên tục. Ừ, người rất không tồi. Phương Giang cười khen ngợi một câu đi đi, cố lưu ý tin tức phương vũ trụ kia. Vâng. Người phụ trách khu vực hành lễ cáo lui. Ở sau khi người phụ trách khu vực đi, nụ cười trên mặt Phương Giang tức thì biến mất, thầm nghĩ trong lòng, quá tốt, lại có cường giả mới xuất hiện. Ta phải mau chóng đem tin tức này truyền đi mới được. Tuyệt không thể để cho vị cường giả mới sinh ra này bị bóp chết. Sinh mệnh căn nguyên, tinh thần căn nguyên, tử vong căn nguyên. Ba loại căn nguyên đại đạo này chính là căn nguyên nòng cốt gấp nền phương vũ trụ này. Chúng nó đều tạo thành khởi nguyên chi địa, hiển hiện thành thế giới thực sự tồn tại. Thông qua lật xem Hạo Quân truyện, Thôi Hằng rốt cuộc biết tin tức cụ thể về ba cái khởi nguyên chi địa. Trong đó khởi nguyên chi địa mà sinh mệnh căn nguyên hiển hiện ra chính là lục đại tiên vực trước đây, hiện nay đã phá vỡ thành vô số tiên thổ, trở nên không còn hoàn chỉnh. Khởi nguyên chi địa do tinh thần căn nguyên hình thành chính là một cái tinh hải khổng lồ nằm ở trung ương nhất của vũ trụ. Trong đó bao hàm vô số tinh hải phổ thông, là chỗ căn nguyên của hết thảy ngôi sao, gần như chính là một cái vũ trụ phiên bản thu nhỏ. Tử vong căn nguyên chính là cực kỳ thần bí, ngay từ lúc Hạo Quân đi tới phương vũ trụ này đảm nhiệm thiên ý, khởi nguyên chi địa do tử vong căn nguyên hiển hiện ra liền đã biến mất rồi. Chẳng qua, vẫn bảo tồn một phần tin tức có thể cung cấp tham khảo. Truyền thuyết chỉ cần đem sinh mệnh căn nguyên đại đạo hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, đồng thời đem khởi nguyên chi địa do sinh mệnh căn nguyên đại đạo hiển hiện ra luyện hóa toàn bộ, sau đó tiến hành tự mình kết thúc, kết liễu tánh mạng của mình. Như vậy thì có thể nhìn thấy khởi nguyên chi địa của tử vong căn nguyên, cũng có thể tiến vào bên trong. Có chút ý tứ. Thôi Hằng nghĩ tới đây, nhìn không được cười lên, khẽ gật đầu một cái nói đây tính là gì? Muốn luyện thần công, trước tiên phải tự sát sao? Truyền thuyết cuối cùng chẳng qua là truyền thuyết, tính chân thực khó mà nghiệm chứng, nhưng cái bước này thật ra là có thể thử một chút. Hắn quyết định trước tiên đem khởi nguyên chi địa do sinh mệnh căn nguyên cùng tinh thần căn nguyên hiển hiện ra tìm hiểu thấu đáo, lại đi tìm khởi nguyên chi địa do tử vong căn nguyên hiển hiện ra. Đến khi đó, hắn đã tại trên con đường phản hư đi ra cự ly không ngắn, năng lực cảm giác và dò xét đối với căn nguyên đại đạo chi lực hẳn sẽ đạt được tăng lên to lớn. Đến lúc đó, có lẽ có thể trực tiếp tìm đến khởi nguyên chi địa do tử vong căn nguyên hiển hiện ra. Đầu tiên là tiến hành cảm ngộ đối với tiên vực do sinh mệnh căn nguyên hiển hiện ra, liền bắt đầu từ những tiên thổ do mảnh vụn cao thiên tiên vực hình thành. Trong lòng Thôi Hằng làm ra quyết định, đồng thời nhìn một chút 11 cái cổ vương chí bảo rơi dưới đất, thầm nói cũng có thể suy diễn pháp thuật cao cấp cùng sinh mạng tương quan rồi. Chẳng qua, sau khi hắn đem các loại cổ vương chí bảo đều thu lại, bỗng nhiên có hơn một vạn người từ các địa phương bay tới. Những người này đều là cổ vương hậu nhân, tất cả đều một mực cung kính hướng Thôi Hằng quỳ mọp. Hậu nhân Kim Chung cổ vương bái kiến thượng tiên. Hậu nhân Thái Phong cổ vương bái kiến thượng tiên. Hậu nhân Huyền Đạo cổ vương bái kiến thượng tiên. Tổng cộng 11 nhánh truyền thừa hậu nhân cổ vương, lại toàn bộ đều có người còn sống. Sau đó, một người mạnh nhất trong bọn họ đi ra. Người này tên là Kim Đỉnh, đã chém xuống một đạo ngã chi thần, đạt tới đạo ngã chi cảnh, là hậu nhân của vị Kim Chung cổ vương ở bốn cái nguyên sơ kỷ trước. Hắn rõ ràng cho thấy bị mọi người đề cử ra, đại biểu ý nguyện chung của tất cả hậu nhân cổ vương ở đây. Vạn bối cả gan hướng thượng tiên cầu cứu. Kim Đỉnh vô cùng cung kính quỳ dưới đất, cúi đầu không dám nhìn thẳng Thôi Hằng, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng nói xin thượng tiên chữa trị cái thế giới này. Chữa trị cái thế giới này. Thôi Hằng nghe vậy hơi sững sờ, ngay sau đó ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười nói cho dù là ngươi không cầu cứu, ta cũng sẽ đem phương thế giới này khôi phục thành nguyên trạng. Lúc trước Hạo Quân vì lừa gạt Thôi Hằng, ở chỗ này mở ra một cái cửu u kẻ hở, dẫn rất nhiều cửu u ma vật hạ xuống, đã đem phương thế giới bí mật này phá hư trăm ngàn lỗ thủng. Nếu như không tiến hành chữa trị mà nói, sinh linh bình thường căn bản là không cách nào ở cái thế giới này sống tiếp. Hơn nữa bản chất của phương thế giới bí mật này cực cao, gần như không thua kém tiên thổ do mảnh vụn cao thiên tiên vực biến thành, lấy tu vi chém xuống một đạo ngã chi thần của Kim Đỉnh, là không cách nào đem nơi này chữa trị. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể hướng Thôi Hằng nhờ giúp đỡ. Hiện tại có được hứa hẹn của Thôi Hằng, Kim Đỉnh cùng một đám cổ vương hậu nhân phía sau hắn toàn bộ đều vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Thôi Hằng bái tạ. Đa tạ thượng tiên nhân từ. Đa tạ thượng tiên nhân từ. Ở trong từng tiếng cảm ơn, Thôi Hằng nhẹ nhàng cong ngón búng ra, tức thì liền có một đạo đạo pháp lực theo đầu ngón tay của hắn bay ra. Những pháp lực này có hóa thành kiếm quang, có thành ánh đao, cũng có diễn hóa thành núi đồi sông lớn, chúng sinh tự nhiên. Chúng nó đem cửu u ma khí tụ tập ở cái thế giới này đều xua tan hết, đem cửu u ma vật chiếm cứ ở chỗ này toàn bộ chém chết, chỉnh đốn sơn hà, lại làm ra thiên địa, để cho từng sinh linh chết đi sống lại trở về. Chỉ trong nháy mắt, phương thế giới bí mật này liền khôi phục trạng thái bình thường, giống như là hoàn toàn không gặp qua bất kỳ kiếp nạn. Kim Đỉnh cùng một đám cổ vương hậu nhân sau lưng trợn mắt há mồm nhìn một màn này, trong nội tâm rung động không hiểu. Mặc dù bọn họ cũng đều biết thực lực của Thôi Hằng khẳng định vô cùng cường đại, dù sao người hộ đạo kia có thể đem thiên ý tàn sát, nhưng không nghĩ tới lại sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Vị thượng tiên này sợ rằng không yếu bao nhiêu so với người hộ đạo của hắn a, trong lòng đám người kim đỉnh không nhịn được than thở, đồng thời tiếp tục cúi người bái tạ. Từ đầu tới cuối, bọn họ đều không nhắc tới chuyện cổ vương chí bảo, Thôi Hằng cũng không có nói ra. Đối với cái điểm này, song phương đã là ngầm hiểu lẫn nhau. Thôi Hằng sau khi chữa trị phương thế giới bí mật này liền rời khỏi nơi này. Đám người kim đỉnh đứng dậy, nhìn thiên địa đã khôi phục như lúc ban đầu, cũng không nhịn được đều thở phào nhẹ nhõm. Sống sót sau tai nạn a, đồng thời trong lòng của bọn họ cũng có chút bi thương. Vốn là tộc quần của bọn họ đều vô cùng phồn thịnh, nhưng bây giờ chỉ còn lại có bọn họ một ít người này. Đều là vì thiên ý đáng giận kia. Vào lúc này có người trẻ tuổi tiến tới bên cạnh kim đỉnh, thấp giọng dò hỏi, kim đỉnh thượng tôn, chúng ta tại sao không hướng vị thượng tiên kia đòi về cổ vương chí bảo? Ta thấy vị thượng tiên kia còn là rất dễ nói chuyện. Kim đỉnh nhất thời không nói gì, nhìn về phía người trẻ tuổi này, trầm giọng nói, phạt ngươi ở hầm giam tĩnh tọa 1.000 năm, 1.000 năm sau nếu nghĩ không rõ tại sao, thì sẽ lại ngồi 1.000 năm. Hả? Người tuổi trẻ vẻ mặt ngạc nhiên, trợn to hai mắt, nhưng đã không có cơ hội hỏi tại sao. Thôi Hằng hóa thần đỉnh phong không chỗ nào không có mặt, có thể đồng thời tồn tại ở nhiều địa phương. Vì vậy, Thôi Hằng mà từ trong phương thế giới bí mật kia rời đi trực tiếp thông qua lục đạo thiên môn đồ đi một cái tiên thổ do mảnh vụn cao thiên tiên vực biến thành. Cùng lúc đó, còn có vô số giả ta chi thân, đi đến tiên thổ tương tự. Những tiên thổ này cùng phương tiên thổ thế giới mà thiên thanh ở giống nhau, bản chất cực cao, tiên vực pháp tắc cũng cực kỳ đậm đà. Ở bên trong những tiên thổ này thì có thể tìm hiểu sinh mệnh căn nguyên đại đạo. Lúc này, trong thế giới tiên thổ chỗ thiên thanh ở kia, Thôi Hằng nhắm mắt ngồi xếp bằng ở đỉnh núi cao chậm rãi mở ra cặp mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thầm nói, lần này thu hoạch rất phong phú, có thể suy diễn pháp thuật. Ý niệm tới đây, hắn liền biến mất tại chỗ, đi tới đạo cung trong động thiên, mang một món cổ vương chí bảo đổi thành 100 điểm căn nguyên lực. Sau đó, Thôi Hằng liền bắt đầu truyền đạt chỉ thị đối với hệ thống. Tiêu hao 100 điểm căn nguyên lực, sử dụng suy diễn pháp thuật, tiên pháp cao cấp. Từ nhập môn đến thăng thiên. Phương hướng suy diễn là sinh mạng. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, thầm nói nếu sau khi đem sinh mệnh căn nguyên hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, có thể nhìn thấy bí ẩn tử vong căn nguyên, có hay không ý nghĩa giữa hai loại này tồn tại liên hệ mật thiết, ở bên trên phương hướng suy diễn pháp thuật có thể làm ra một chút sửa đổi. Vì vậy, hắn sửa đổi chỉ thị. Phương hướng suy diễn là loại sinh tử. Chúc mừng ngài. Tiêu hao 100 điểm căn nguyên lực thành công suy diễn ra pháp thuật loại sinh tử âm dương ấn. Âm dương ấn, hòa lẫn âm dương, dung hợp sinh tử. Pháp này lấy sinh tử đại đạo làm căn cơ, luyện đến chính phản thần quan, có thể diễn hóa hết thảy tương khắc tương sinh chi đạo. Có khả năng để cho vũ trụ mục nát, cũng có lực lượng để cho vũ trụ mới sáng sinh. Ở trong nháy mắt khi suy diễn thành công, tầm mắt Thôi Hằng lại hiện ra từng cảnh tượng hình ảnh huyền diệu cực kỳ. Tự như khi trước suy diễn ra quan âm đao cùng đạo sinh kiếm vậy. Một đoàn sương mù lờ mờ của hỗn độn chưa khai hiện lên trong cảm giác của hắn, cảnh tượng này cùng lúc đạo sinh kiếm bị suy diễn ra giống nhau y hệt, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Một lần này, hỗn độn chi khí cũng không có ý vị khởi nguyên vạn sự vạn vật và chung kết của tất cả và tất cả, ngược lại đang diễn dịch đạo lý tương sinh tương khắc, chính phản hòa hợp. Ở trong đoàn sương mù lờ mờ này, Thôi Hằng thấy được âm cùng dương va chạm, sinh và tử giao phong, nước cùng lửa kịch đấu, cũng nhìn thấy cảnh tượng chúng nó dung hợp lẫn nhau chuyển hóa. Trong thoáng chốc, hỗn độn chi khí lại phân liệt ra, âm dương nhị khí hai phần, một đạo bạch quang, một đạo hắc quang xuất hiện ở tầm mắt Thôi Hằng. Hắn ở trong hắc quang thấy được một cái vũ trụ sinh cơ dồi dào, có vô số sinh linh cùng văn minh nhanh chóng đi về phía suy vong, trong nháy mắt cũng đã tịch diệt thành hư vô. Hắn lại ở trong bạch quang thấy một cái vũ trụ tử khí trầm trầm, sắp hủy diệt bỗng nhiên đổi thành sinh cơ trước đó chưa từng có, trong nháy mắt liền có vô số sinh linh sinh ra, vô số văn minh được sáng tạo ra, trở nên huy hoàng chưa từng có. Ngay sau đó, hắc quang cùng bạch quang dung hợp, tạo thành một cái đồ án thái cực không ngừng xoay tròn không ngừng, vô cùng rõ ràng hiện ra trong tầm mắt Thôi Hằng. Giờ phút này, hắn phúc đến thì lòng cũng sáng ra, chỉ cảm thấy phản phất bí ẩn của vạn vật trong vũ trụ này đều ẩn tàng ở trong cái âm dương thái cực này. Cùng lúc đó, hắn nâng tay phải lên. Chỉ thấy lòng bàn tay u ám, diễn hóa vạn vật, khi thì thiêu đốt ngọn lửa, khi thì ngưng kết thành băng, lúc thì tử khí trầm trầm, khi thì sinh cơ dồi dào, mọi việc như thế, biến hóa vô cùng, cuối cùng ở lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một bộ hư ảnh bảo kính hai mặt. Một mặt là màu đen, một mặt là màu trắng, tương phản với nhau, nhưng lại tương hợp với nhau, hợp thành một thể, liền thành một khối. Hô. Thôi Hằng phun ra một hơi thật dài, lẩm bẩm nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, sẽ hình thành một thể hài hòa. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn lòng bàn tay phải của mình, chỉ thấy hư ảnh âm dương bảo kính không ngừng xoay tròn, diễn dịch bí ẩn âm cùng dương, sinh và tử, chỉnh và phản. Pháp này lập ý so với đạo sinh kiếm cao hơn, gần như bao hàm phần lớn pháp thuật trước kia ta tu luyện. Khởi tử hồi sinh, ngũ lôi thiên tâm chính pháp, thiên lôi nguyên từ tiên quang, đại thiên ma âm hỏa quyết. Thậm chí ngay cả đạo sinh kiếm đều có thể bị bao dung trong đó. Điều này cũng mang ý nghĩa, những tích lũy và kinh nghiệm của các pháp thuật trước kia ta tu luyện, hoàn toàn có thể chuyển hóa thành cảm ngộ đối với âm dương ấn, còn việc tu luyện âm dương ấn cũng có thể đồng bộ tăng lên uy năng của những pháp thuật này. Đây quả thực là pháp thuật phụ trợ tuyệt diệu a, chẳng qua, uy năng pháp này cũng là cực mạnh. Lấy tu vi cảnh giới hiện tại của ta, nếu toàn lực thúc dục pháp lực đánh ra một đạo hắc quang, có thể trực tiếp đưa hết thảy trong phạm vi 1 tỷ năm ánh sáng lâm vào một nát thối rữa. Chỉ cần thời gian đủ, ta thậm chí có thể làm cho cả vũ trụ đều lâm vào một nát, làm cho cả vũ trụ tiến vào trạng thái tịch diệt, phá hủy hết thảy sinh linh cùng văn minh. Chuyện này, ta mới hóa thần kỳ đỉnh phong a hí. Kha zét zét hí. Zét vi zét. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng không khịn được hồi hộp. Cái pháp thuật tiên pháp cao cấp suy diễn ra này không khỏi cũng quá kinh khủng, lại để cho một người tu tiên hóa thần đỉnh phong có năng lực chôn vùi một cái vũ trụ. Chẳng qua, còn chưa đủ để đến trình độ chôn vùi một cái vũ trụ ở trong thực chiến, vẫn không cách nào chống lại tàn hồn khi trước của Hạo Quân, tu vi cảnh giới tăng lên mới là căn bản. Có đạo pháp thuật này, tốc độ tìm hiểu sinh mệnh căn nguyên cũng có thể tăng lên rất nhiều. Phương Giang gần đây hết sức bận rộn. Thân là chủ sự của một trong 36 đại khu vực Chư Thiên Cung, hắn trong ngày thường thật ra thì cũng không có quá nhiều thứ phải làm, đại đa số thời gian chỉ cần tới Chư Thiên Cung nghe một chút báo cáo của người phụ trách các khu vực dưới quyền là được rồi. Sở dĩ bỗng nhiên trở nên bận rộn là bởi vì trong đại khu vực hắn phụ trách bỗng nhiên xuất hiện chuyện lớn là cổ vương phản kháng thiên ý, hơn nữa còn không phải là một cái vũ trụ. Loại tình huống này rất là khó giải quyết, dựa theo kinh nghiệm ngày trước, phản kháng như vậy ý nghĩa có cường giả vượt qua đạo thiên cảnh, thậm chí có thể so với thông thiên cảnh ở sau lưng thúc đẩy. Đối với Chư Thiên Cung mà nói, tuyệt đối là một đại sự. Phương Giang là người phụ trách đại khu vực này, nhất định phải đem nguyên nhân cùng với chủ sự sau màn chuyện này tra rõ mới được. Trải qua bận rộn hồi lâu, Phương Giang rốt cuộc được một cái đầu mối. Vì vậy, hắn đi tới vị trí cấp trên của mình, cũng tức là một trong 4 thiên chủ của Chư Thiên Cung, Hàng Thần Ý, đi báo cáo tình huống. Thiên chủ, ta đã tra được một chút đầu mối của chủ sự sau màn, nhưng cần phải rời khỏi nguyên sơ thế giới, đi hỗn độn hải mới có thể tra rõ. Phương Giang hết sức cung kính nói. Đi hỗn độn hải. Hàng Thần Ý chân mày hơi nhíu lại, bề ngoài của hắn là một người đàn ông trung niên, mặt mày nhỏ dài, trầm giọng nói tu vi cảnh giới của ngươi còn quá yếu, sau khi đi hỗn độn hải sinh tử khó liệu. Tu vi không cao ngược lại càng khó đưa tới chú ý, Phương Giang thần tình nghiêm túc nói chuyện này can hệ trọng đại, chỉ cần có thành quả, với thiên chủ ngài cũng có chỗ tốt cực lớn, xin thiên chủ cho thuộc hạ một cơ hội lập công. Ừ, Hàng Thần Ý hơi trầm mặt rồi liền gật đầu, nhàn nhạt nói ngươi đã kiên quyết như vậy, vậy thì đi thôi. Cái này là thủ lệnh của ta, có thể để cho ngươi đi cầu hỗn độn. Nói xong, liền đem một khối ngọc bài màu xanh nhạt ban cho Phương Giang. Đa tạ thiên chủ. Phương Giang một vẻ vui mừng quá đỗi, vội vàng hành lễ, sau đó vội vã cáo lui. Hắn bây giờ muốn mau rời khỏi nguyên sơ thế giới, đi trong hỗn độn hải, mang tin tức có cường giả vượt qua đạo thiên cảnh xuất hiện truyền ra ngoài, để cho tên cường giả mới sinh ra này đạt được bảo vệ, không đến nỗi bị Chư Thiên Cung phái người giết chết. Mặc dù hắn ở sau khi nhận được tin tức liền trước tiên đem tin tức phong tỏa, nhưng thiên hạ cho tới bây giờ không có bức tường không lọt gió, tin tức là không có khả năng hoàn toàn lừa gạt, sớm muộn sẽ bị người ta biết. Đến khi đó, vị cường giả mới sinh ra này liền nguy hiểm. Chỉ cần có thể giữ được vị cường giả mới sinh này, coi như thân phận của mình bại lộ bị chém chết, cũng đáng. Nhưng Phương Giang lại không biết. Sau khi hắn rời đi, Hàng Thần Ý nhìn cửa, lộ ra một tia nụ cười ý vị sâu xa. Đúng vậy, tu vi không cao thật sự càng khó đưa tới chú ý, hy vọng ta không có nhìn lầm ngươi. Sau khi Phương Giang dùng thủ lệnh Hàng Thần Ý ban cho leo lên cầu hỗn độn, lập tức rời đi nguyên sơ thế giới, đi tới một phương vũ trụ trong hồn động hải. Thiên ý của phương vũ trụ này cũng là do phân hồn của một vị tiên vương đảm nhiệm. Hơn nữa đã hoàn thành thẩm thấu đối với phương vũ trụ này, nắm trong tay tất cả căn nguyên đại đạo. Nói cách khác, phương vũ trụ này thật ra thì đã bị nguyên sơ thế giới hoàn toàn khống chế. Chỉ là bởi vì tạm thời dùng để làm nơi trung chuyển đi vũ trụ khác, còn chưa có dung nhập vào trong nguyên sơ thế giới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phương vũ trụ này thật ra thì cũng thuộc về phạm vi thế lực của Chư Thiên Cung. Ở trong một cái khởi nguyên chi địa của phương vũ trụ này xây dựng một tòa nghênh thiên cung. Trong đó thường trực một vị chủ sự cùng 3 vị sứ giả nghênh đón khách, phân biệt do cường giả diễn thiên cảnh và động thiên cảnh đảm nhiệm, để nghênh đón người thông qua cầu hỗn độn hàng lâm tới. Vì vậy, sau khi Phương Giang rời đi nguyên sơ thế giới, chỗ đi tới chính là nghênh thiên cung. Chủ sự Nghênh Thiên Cung dẫn theo ba gã sứ giả đón, chắp tay hướng Phương Giang hành lễ, mỉm cười nói, chủ sự Chu Thắng của Nghênh Thiên Cung hạ giới, bái kiến đặc sứ thượng giới. Phương Giang nhẹ nhàng gật đầu, thái độ lãnh đạm, trầm giọng hỏi, Sùng Hòa Tiên Quân có ở đó không? Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới vũ trụ trong Hỗn Độn Hải, rất rõ khi đối diện với mấy tên chủ sự Nghênh Thiên Cung này phải bày ra thái độ gì. Nếu như vô cùng hiền hòa, thì rất có thể sẽ bị những người này coi là đối tượng để cố gắng bấu vào, sẽ muốn thông qua nịnh hót hắn để làm cho mình trở về nguyên sơ thế giới. Đối với Phương Giang mà nói, cùng những người này giao lưu đơn thuần là lãng phí thời gian. Chu Thắng thấy bộ mặt này của Phương Giang, liền cũng biết ý của đối phương. Chẳng qua, hắn đối với điều này dường như cũng không thèm để ý, thái độ vẫn tốt như xưa, mỉm cười nói, Sùng Hòa Tiên Quân đang tu luyện bên trong tiên cung của hắn, mời đặc sứ đi theo ta. Sau đó, hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng rạch một cái tại trong hư không, lập tức liền có một cái cánh cổng ánh sáng màu xanh nhạt nổi lên, sau khi phân phó ba gã sứ giả đón tiếp canh ở chỗ này, liền dẫn Phương Giang đi vào. Cái cánh cổng ánh sáng này có khả năng vượt qua hư không, tiếp theo một cái chớp mắt liền đi tới trong tầng khí quyển của Khởi Nguyên chi địa, phía trước có một tòa cung điện vô cùng to lớn lơ lửng. Phương Giang đứng ở trước tòa cung điện này, cảm nhận được cảm giác bị áp bách to lớn, nhưng vẻ mặt hắn cũng không có quá nhiều thay đổi, ánh mắt nhìn lướt qua tầng mây cùng đất đai phía dưới, rồi gật đầu một cái hướng Chu Thắng nói, đa tạ. Nói xong, hắn liền phi thân tiến vào tòa cung điện này, bỏ Chu Thắng lại ở nơi này. Trên mặt Chu Thắng vẫn là vẻ cười khanh khách, chẳng qua là ánh mắt hơi híp, nhìn bóng lưng Phương Giang rời đi, trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ chăm chọc nhỏ bé không thể nhận ra. Sau đó, hắn liền quay trở về bên trong Nghênh Thiên Cung, mới vừa trở lại liền tìm tới một tên sứ giả đón khách, mang một tấm thẻ đồng thau giao cho người này, trầm giọng nói, ngươi cầm thẻ này đi Chư Thiên Cung trong nguyên sơ thế giới, thăm viếng Hàng Thần Ý Thượng Tôn. Vâng. Tên sứ giả đón khách này nhất thời mừng rỡ. Hắn biết rõ mình đây là bị phái riêng cho nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, nếu như hoàn thành được, rất có thể bị chấp thuận ở lại trên nguyên sơ thế giới tu luyện. Cửu trọng thiên cảnh chi pháp dù sao là ở nguyên sơ thế giới chế tạo ra, hoàn cảnh thích hợp con đường tu luyện này nhất vẫn là ở nguyên sơ thế giới. Mặc dù ở trong loại vũ trụ hoàn toàn bị nắm trong tay này cũng có thể tu luyện cửu trọng thiên cảnh chi pháp, nhưng nếu như muốn có thành tựu thì nhất định phải đi nguyên sơ thế giới tu luyện mới được. Tên sứ giả đón khách này trên mặt tràn đầy mừng rỡ rời đi Nghênh Thiên Cung, đi đến Chư Thiên Cung trong nguyên sơ thế giới. Trên mặt Chu Thắng cũng nở một nụ cười, lắc đầu nói Phương Giang, à Phương Giang, người đây là tự tìm đường chết. Sau lúc tên sứ giả đón khách kia rời đi Nghênh Thiên Cung, ngay lập tức liền thông qua thông đạo chuyên môn đi tới nguyên sơ thế giới, đi tới bên trong Chư Thiên Cung. Trong tay hắn nắm giữ tấm thẻ thanh đồng là tín vật có thể diện kiến Hàng Thần Ý, đương nhiên sẽ không có người ngăn trở hắn. Vì vậy, tên sứ giả đón khách này rất nhanh liền đến chỗ sâu trong Chư Thiên Cung, gặp được một người đang ngồi ở trên một cái ghế, thần tình nghiêm túc, trong ánh mắt còn ẩn chứa mấy phần tâm tình tức giận. Ngươi là từ vũ trụ hạ giới tới, ta biết. Hàng Thần Ý nhàn nhạt nói. Vâng, đúng, bái kiến Thần Ý Thượng Tôn. Sứ giả đón khách sợ hãi dưới bầu không khí áp lực ở đây, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, vô cùng cung kính quỳ mọp xuống đất. Ngươi đã đến rồi, liền ý nghĩa Phương Giang thật đi gặp Sùng Hòa. Hàng Thần Ý thở dài nói lúc này chính là xác định hai người bọn họ đều là gian tế. Trước đây, hắn liền thông qua các loại dấu hiệu nhận định trong Chư Thiên Cung tuyệt đối tồn tại gian tế, hơn nữa ở bên ngoài nguyên sơ thế giới còn tồn tại người tiếp ứng. Sau khi trải qua một phen âm thầm điều tra, Sùng Hòa Tiên Quân là người bị hiềm nghi lớn nhất, Phương Giang mặc dù cũng có hiềm nghi, nhưng điểm khả nghi cũng không lớn, còn cần tiến một bước nghiệm chứng mới được. Lần này, Phương Giang vội vàng như vậy mà muốn rời khỏi nguyên sơ thế giới, đưa tới sự chú ý của Hàng Thần Ý, liền dứt khoát thừa dịp cơ hội này, đồng thời đối với hắn và Sùng Hòa Tiên Quân đồng thời tiến hành dò xét. Bây giờ nhìn lại, quả thật là như vậy. Hai người đều có vấn đề. Điều này làm cho Hàng Thần Ý rất là đáng tiếc, cũng cảm thấy có chút ảo não, cuối cùng thở dài một cái thật dài. Ai, cần gì phải như vậy à? Sau đó, hắn lại đứng lên, hướng vài tên chủ sự đại khu vực phía ngoài truyền đạt mệnh lệnh, trầm giọng nói lập tức điều tra kỹ tin tức các đại khu vực báo lên, nhất là đại khu vực Phương Giang phụ trách. Nhất định phải tra rõ, tuyệt đối không thể có một chút sơ sót. Lúc này, Phương Giang đã tới trong cung điện chỗ Sùng Hòa Tiên Quân ở, cùng kính hành lễ nói, đệ tử Phương Giang, bái kiến Sùng Hòa Tiên. Hắn ngay cả lời nói đều chưa nói xong liền cảm giác hư không quanh mình xuất hiện vặn vẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền phát hiện mình đã tới chỗ sâu trong cung điện, cũng tức là nơi tu luyện của Sùng Hòa Tiên Quân. Biến chuyển đột xuất như vậy, khiến cho trong lòng Phương Giang cảnh giác đại thịnh. Chẳng qua, hắn ngoài mặt vẫn là ung dung thản nhiên, đang muốn tiếp tục hành lễ bái kiến, lại thấy Sùng Hòa Tiên Quân giơ tay lên cắt đứt hắn nói chuyện. Mau mau rời đi phương vũ trụ này, không nên có bất kỳ trì hoãn. Sùng Hòa Tiên Quân thần sắc vô cùng nóng nảy, thậm chí cũng không có cho Phương Giang cơ hội giải thích, trực tiếp giơ bàn tay lên, khởi động trận pháp bên trong cung điện, từng đạo kim quang hiện lên, đem Phương Giang bao phủ.

Cắt giảm quyền lực của người phụ trách đại khu vực, có phải hay không cũng phải cắt giảm một chút chức trách của người phụ trách đại khu vực? Tên thiên chủ lúc trước không nói gì kia cười lạnh một tiếng, huống chi, cái Chư Thiên Cung này cũng không phải là chúng ta độc đoán. Chư Thiên Cung là một cái thế lực vừa hết sức to lớn vừa cường thịnh, người cùng tứ đại thiên chủ cùng cấp bậc có 7 vị, đều là thiên quân đạo thiên cảnh đỉnh phong nhất, khoảng cách tầng thứ tiên vương chỉ thiếu một chân bước vào cửa. Ở trên những tuyệt đỉnh tiên quân này, còn có 5 tên phó cung chủ, chính là thông thiên cảnh tiên vương. Cực điểm nhất dĩ nhiên là Chư Thiên Cung cung chủ, đã vượt qua tầng thứ tiên vương bình thường, đăng lâm tuyệt đỉnh, truyền thuyết đã sắp chạm tới tiên đế lĩnh vực. Không nói cái này. Hàng Thần Ý bỗng nhiên lắc đầu một cái, nhìn tên người phụ trách khu vực kia một cái, hừ lạnh nói cút đi, lần sau sẽ không phá lệ. Lại trực tiếp đem tên người phụ trách khu vực này thả đi. Người phụ trách khu vực đang quỳ dưới đất phát run nhất thời giật mình một cái, toàn thân đều kịch liệt run run, như được đại xá, vội vàng hành lễ, một mực cung kính nói, đa tạ mấy vị thiên chủ, đa tạ. Ngay sau đó nhanh chóng rời đi tòa cung điện này, thật giống như rất sợ Hàng Thần Ý thay đổi ý tưởng. Đợi đến sau khi tên người phụ trách khu vực này rời khỏi, một tên thiên chủ trong đó khẽ cười nói, Thần Ý, ngươi lại thả hắn rời đi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết hắn. Giết hắn có ích lợi gì? Hàng Thần Ý nhàn nhạt nói, còn không bằng giữ lại hắn, xem thử có thể hay không đem những tên nội gián khác ẩn núp trong Chư Thiên Cung câu đi ra, người bị trách phạt qua như hắn, là dễ dàng bị địch xúi dục nhất. Quả thật có mấy phần đạo lý. Tên thiên chủ kia gật đầu một cái, khẽ thở dài, vô lượng vũ trụ bên trong hỗn độn hải quả là cũng có vài phần thủ đoạn, lại thật có thể để gian tế nằm vùng vào. Dù sao cũng là hai vị thần thánh tạo hóa lưu lại, không thể coi thường. Hàng Thần Ý trầm giọng nói, chẳng qua, nếu trêu chọc phải ta, thì nhất định phải trả giá thật lớn. Ta lần này đi hạ giới, sẽ có tiên vương chi lực bám vào người, sẽ không chỉ đem tên cường giả tàn sát phân hồn tiên vương hậu quân đó tiêu diệt, còn phải đi hủy diệt văn minh của mấy cái vũ trụ, nếu không ý nghĩ khó mà thông suốt. Hắn đã nhận được mệnh lệnh của một tên phó cung chủ, muốn hắn đi hạ giới đem việc này xử lý xong. Đến lúc đó sẽ có tiên vương chi lực hạ xuống ở trên người của hắn, thi triển sức mạnh chân chính thuộc về tầng thứ tiên vương. Không chỉ riêng phải đem Phương Giang cùng Sùng Hòa bắt về hoặc là chém chết, còn muốn đem cái tên cường giả tàn sát phân hồn tiên vương hậu quân đó chém chết. Tốt nhất có thể chém tận giết tuyệt đối với toàn bộ vũ trụ, thậm chí là nhiều cái vũ trụ. Từ nguyên sơ thế giới đi vũ trụ chưa bị nguyên sơ thiên ý bao trùm, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hơi không cẩn thận thì có thể bị cường giả trong vô lượng vũ trụ hỗn độn hải phát hiện. Vì vậy, Hàng Thần Ý hạ giới đi tìm chỗ vũ trụ thôi hằng ở cần thời gian không ngắn, ít nhất cũng cần hơn ngàn năm. Mà đối với Phương Giang và Sùng Hòa Tiên Quân mà nói, không có định vị được thông tin vũ trụ chính xác, muốn tìm được vũ trụ chỗ thôi hằng ở, đồng dạng là một chuyện vô cùng khó khăn. Cần thời gian cũng sẽ không ngắn. Mặc dù bọn họ tìm được cửu cửu thượng nhân cảnh giới tu vi có thể so với tiên vương, nhưng chỉ bằng miêu tả chữ viết căn bản cũng không thể xác định chính xác vị trí một phương vũ trụ. Chỉ có thể thông qua một chút dấu hiệu từ từ tiến hành sàng lọc. Kể từ đó, hơn phân nửa cũng cần thời gian tầm ngàn năm. Thôi Hằng đắm chìm trong tu luyện cũng không biết những thứ này, hắn bây giờ toàn tâm toàn ý đầu nhập vào cảm ngộ đối với tử vong căn nguyên. Trong quá trình này, hắn mới ra đời số lượng đông đảo giả ta. Thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng kiểu gấp bội lần. Ngắn ngủi 300 năm thời gian đi qua, giả ta chi thân của hắn liền đã đạt đến hạn mức tối đa 480 triệu. Cùng lúc đó, hắn đã tìm hiểu tử vong căn nguyên đến giai đoạn cuối cùng. Theo 480 triệu giả ta chi thân tìm hiểu đối với vô số hiện tượng tử vong, Thôi Hằng đã dần dần chạm tới bí ẩn tầng sâu nhất cùng tinh túy của tử vong. Có một ngày, Thôi Hằng đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trong tinh không bỗng nhiên mở mắt ra. Một đôi mắt này đen nhánh cực kỳ, không có bất kỳ những thứ màu sắc khác, trong ánh mắt tràn đầy vị đạo tịch diệt, trống không, tĩnh mịch, là ánh mắt tượng trưng cho tử vong. Chỗ ánh mắt của hắn nhìn tới, hết thảy vật chất, hư không, đại đạo, pháp tắc vân vân nhau nhau điêu linh đổ nát, bước tới tử vong. Bên ngoài 4 triệu năm ánh sáng phía trước có một phương tinh hải đường kính vượt qua 200.000 năm ánh sáng. Ánh mắt Thôi Hằng vượt qua hư không rơi vào phía trên phương tinh hải này, lấy góc độ tương tự với chỗ vô cùng cao nhìn xem. Trong chớp nhoáng, hàng trăm triệu hàng tinh liền từ thời kỳ mạnh mẽ nhất đi tới già nua, tiến tới liền bắt đầu nhanh chóng co rút đổ nát, đi về phía tử vong cuối cùng. Ngay cả mảnh không gian của phương tinh hải này liền đang nhanh chóng trở nên mục nát, rất nhanh biến thành một chỗ vũ trụ tuyệt địa, lại không có bất kỳ sinh linh có thể xuất hiện ở nơi này. Vô số văn minh trong phương tinh hải này tự nhiên cũng theo đó tan biến, sinh linh sống ở trong đó thậm chí hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra cũng đã lâm vào tử vong. Song, tình hình như thế chỉ kéo dài trong nháy mắt, Thôi Hằng liền thu hồi ánh mắt. Ngay sau đó nâng tay phải lên nhẹ nhàng vỗ về phía trước đánh một cái, nhất thời liền có một đạo bạch quang bung ra, đem phương tinh hải kia hoàn toàn bao phủ, xua tan tử vong, mang đến sinh cơ. Mới vừa rồi tất cả tinh thể tử vong đều khôi phục trạng thái nguyên bản, vô số sinh linh chết đi cũng đều khởi tử hồi sinh.

bây giờ còn chẳng qua là người tới, bên trong minh giới vẫn là một mảnh trống rỗng, không có bất kỳ công trình kiến trúc, cũng không có bất kỳ thiết bị cơ sở. Xong, Thôi Hằng vẫn là dựa theo kế hoạch lúc đầu, trực tiếp rời đi khỏi minh giới này. Giả ta chi thân ở lúc bình thường đều là sinh mạng chân chính có tính cách và ý chí độc lập. Những tử thần hòa thân tán thần này tự nhiên sẽ khởi công xây dựng kiến trúc minh giới phù hợp quyền hành của bọn họ. Dần dà, cái minh giới sơ sinh này liền sẽ trở thành minh phủ, là trung tâm chân chính chấp chưởng luân hồi. Nhưng ngay khi Thôi Hằng rời đi minh giới, chuẩn bị đi khởi nguyên chi địa do tinh thần căn nguyên hiện ra, bỗng nhiên cảm ứng được có hai sinh mạng mới bỗng nhiên xuất hiện ở cái vũ trụ này. Hơn nữa một người trong đó tu vi cảnh giới cực mạnh. Một tên chỉ tương đương với có chút đặc thù của tầng thứ hóa thần hậu kỳ, một tên lại tương đương với hóa thần đỉnh phong nắm giữ 480 triệu giả ta chi thân. Trong nháy mắt Thôi Hằng liền nhìn thấu tình huống của Phương Giang cùng Sùng Hòa Tiên Quân, thầm nghĩ trong lòng, cách tu luyện của bọn hắn dường như cùng võ đạo cũng có bất đồng, đây là cửu trọng thiên cảnh của nguyên sơ thế giới sao? Một tên tương đương với chân giới đệ thập nhị cảnh, một tên tương đương với cổ vương thái sơ cảnh. Hai người này qua đây làm gì? Là phát hiện thần hồn của Hạo Quân ở chỗ này bị diệt sát, cố ý đến điều tra. Nhưng trực tiếp phái hai người này tới, há chẳng phải là tự tìm đường chết? Dựa theo logic bình thường, nếu bên này có lực lượng có năng lực tiêu diệt thần hồn không trọn vẹn của Hạo Quân Tiên Vương, vì an toàn của cuộc điều tra, ít nhất cũng phải phái một tên Tiên Vương đến đây chứ. Chẳng qua, nhìn bọn họ dường như không có sát ý, Thôi Hằng nhìn ra xa trong tinh không, ánh mắt cố định ở trên người Phương Giang cùng Sùng Hòa Tiên Quân. Quan sát chỉ chốc lát, rồi hắn liền lựa chọn tiếp tục đi khởi nguyên chi địa do tinh thần căn nguyên diễn hóa tiến hành tìm hiểu. Về phần hai vị khách bất ngờ đến này tự nhiên sẽ là giả ta chi thân tiến hành tiếp đãi. Đối với hắn mà nói, việc cần thiết trước mắt vẫn là trước tiên đi tìm hiểu tinh thần căn nguyên. Tranh thủ mau sớm hiểu ra chân thật của cái thế giới này, đi hết con đường phản hư, hoàn thành đột phá cảnh giới. Nguyên sơ thế giới xuất hiện, để cho Thôi Hằng cảm thấy áp lực cực lớn, cũng sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn thấy, chỉ có đột phá đến phản hư kỳ mới có thể có sức tự vệ nhất định. Quá trình minh giới sinh ra khiến cho Phương Giang cùng Sùng Hòa Tiên Quân cảm nhận được rung động sâu đậm. Lấy tu vi cảnh giới của Phương Giang thì không thể nào hiểu được loại cảnh tượng này ý vị như thế nào, chỉ có thể nhìn về Sùng Hòa Tiên Quân bên cạnh, dò hỏi, Tiên Quân, mới vừa rồi đó là cái gì? Tại trong sinh mệnh trôi qua gần ngàn vạn năm của hắn, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, ngay cả là đoạn thời gian trong Chư Thiên Cung đó, cũng chưa có nghe nói qua tình huống tương tự. Đây là có người sáng lập một thế giới, sáp nhập vào bên trong cái vũ trụ này rồi sao? Thật là không tưởng tượng nổi. Quá khoa trương. Ta cũng không cách nào chắc chắn. Sùng Hoa lắc đầu một cái, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn hư không phía trước, lẩm bẩm nói trong vũ trụ này lại có đại năng như vậy, chẳng lẽ đây chính là tồn tại chém chết phân hồn của Hạo Quân Tiên Vương. Thân là Tiên Quân đạo thiên cảnh đỉnh phong, kiến thức của hắn không thể bảo là không rộng, cảnh giới không thể bảo là không cao, thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng khi nhìn đến thế giới khổng lồ tràn đầy khí tức tử vong kia, vẫn là có một loại cảm giác tim hồi hộp. Chuyện này ý nghĩa là, Tiên Quân đỉnh phong như mình đối với cái thế giới đó mà nói là không đáng kể, chỉ cần phân ra một tia sức mạnh nhỏ xíu là có thể đem chính mình tiêu diệt. Thế giới cấp Tiên Vương. Sùng Hòa Tiên Quân không nhịn được sợ hãi than, ngay sau đó hắn lại lắc đầu, trầm giọng nói không đúng, sợ rằng so với Tiên Vương thông thường còn mạnh hơn, đây là sức mạnh có thể so với tuyệt đỉnh Tiên Vương sao? Ở nguyên sơ thế giới, thông thiên cảnh giới bị gọi là Tiên Vương. Song, bởi vì thông thiên cảnh thật ra thì bị chia làm 5 cái cảnh giới nhỏ, giữa mỗi cái cảnh giới nhỏ lại có chênh lệch cực kỳ lớn. Cho nên cho dù đồng dạng đều là Tiên Vương, thực lực cũng có thể khác nhau trời vực. Điều này một cách tự nhiên mà ra đời cách gọi đối với Tiên Vương tầng thứ khác nhau. Phổ thông Tiên Vương, tuyệt đỉnh Tiên Vương, cực đỉnh Tiên Vương vô địch giả, còn có Tiên Vương đã chạm tới lĩnh vực cảnh giới Tiên Đế, được tôn là chuẩn Tiên Đế. Tiên Vương Chư Thiên Cung chính là tuyệt đỉnh Tiên Vương. Ở trong mắt Sùng Hòa Tiên Quân, quy mô và uy áp mà minh giới triển hiện ra đã đủ để cùng tuyệt đỉnh Tiên Vương sánh vai. Trong phương vũ trụ này lại có một vị cường giả có thể so với tuyệt đỉnh Tiên Vương. Nếu là lấy hệ thống tu luyện của Hỗn Độn Hải để tính, hẳn là thái cực cảnh đỉnh phong, giỏi mắt vô lượng vũ trụ này, cường giả như vậy đều như long phượng sừng lưng. Hơn nữa điều kiện đột phá thái cực cảnh cực kỳ hà khắc, đối với hoàn cảnh vũ trụ cũng yêu cầu cực cao. Lấy cường độ đại đạo pháp tắc của phương vũ trụ này, thấy thế nào cũng không giống như có thể tạo ra thái cực cảnh nha, điều này làm cho Sùng Hòa Tiên Quân cảm thấy nghi ngờ sâu đậm. Lúc này Phương Giang ở một bên đã sợ ngây người, trợn to hai mắt, có chút không thể tin nói, Tiên Quân, ngài mới vừa nói cái gì, đây là sức mạnh có thể so với tuyệt đỉnh Tiên Vương. Không sai. Sùng Hòa Tiên Quân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nhưng lại có chút mừng rỡ nói nếu như ta không đoán sai, đây là cường giả thái cực cảnh đỉnh phong A, quả thật chúng ta rất may. Thì ra là một vị tồn tại cường đại như vậy. Phương Giang không kềm được thở dài nói cường giả như vậy, coi như Chư Thiên Cung thật hạ xuống cường giả tới tập kích,

mà là chia ra làm 5 cái cảnh giới nhỏ. Vì vậy, coi như đồng dạng đều là tiên vương, cảnh giới cũng có phân chia cao thấp trên dưới. Vô Tuyệt Tiên Vương chính là người xuất sắc trong tiên vương, là một vị cường giả tiên vương cấp vượt qua tuyệt đỉnh, đạt tới tầng thứ cực đỉnh. Nhân vật như vậy, giỏi mắt toàn bộ nguyên sơ thế giới đều gọi là Long Phượng Sừng Lân, cực kỳ thưa thớt, tuyệt đối là đại nhân vật một phương. Chư Thiên Cung mặc dù cường đại, còn có tuyệt đỉnh tiên vương tồn tại, nhưng còn lâu mới ngang hàng cùng thế lực mà cực đỉnh tiên vương khai sáng. Trên thực tế, Chư Thiên Cung nên tính là một trong cơ cấu dưới quyền Vô Tuyệt Cung quản lý. Chính là vì nguyên nhân này, vị tuyệt đỉnh tiên vương thành thượng kia mới có thể ở lúc phát hiện ra chuyện mình không cách nào ứng đối, thì phản ứng đầu tiên chính là đi xin Vô Tuyệt Tiên Vương giúp. Cùng lúc khi thành thượng phái người nhờ Vô Tuyệt Tiên Vương giúp đỡ, hắn cũng đang toàn lực thi triển sức mạnh áp chế thiên tâm linh vụ tràn ra trên người Thành Nguyên. Loại hơi khói màu trắng này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ quỷ dị, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Coi như là tuyệt đỉnh tiên vương như thành thượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến hành áp chế nó, để cho loại hơi khói quỷ dị màu trắng này không đến nỗi đem Thành Nguyên ăn mòn sạch. Khi thiên tâm linh vụ bị áp chế rồi, Thành Nguyên vốn đang trong trạng thái hôn mê dần dần tỉnh hồn lại. Lão tổ, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thành Nguyên cau mày, dò hỏi, ta đang chuyển vận sức mạnh đến trên người hàng thần ý mà. Tại sao bỗng nhiên lại mất đi ý thức? Xong, sau khi nói đến đây, hắn cũng ý thức được tình huống của mình bây giờ không đúng lắm. Nhìn hơi khói quỷ dị màu trắng tràn ngập quanh thân mình, Thành Nguyên như là nghĩ tới điều gì, hoảng sợ kinh hô, đây là thiên tâm linh vụ, ta mới vừa rồi là bị thiên tâm linh vụ ăn mòn ư, không sai. Thành Thượng gật đầu một cái nói trong phương vũ trụ hàng thần ý đi tới, xuất hiện thiên ý nắm giữ lực lượng còn sót lại của thiên thần thánh, còn tập kích hàng thần ý, thuận theo tiên vương chi lực của ngươi mà tiến hành ăn mòn ngươi. Đáng ghét. Sắc mặt Thành Nguyên trở nên vô cùng âm trầm, nếu như không phải có lão tổ ngài bên cạnh, ta chỉ sợ cũng phải bị thiên tâm linh vụ nuốt mất, bỗng dưng thành chất dinh dưỡng của phương vũ trụ kia, đáng chết. Hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Thành Thượng cười lạnh nói ta đã phái người đi Vô Tuyệt Cung đem việc này báo cho Vô Tuyệt Tiên Vương biết, phương vũ trụ kia rất nhanh sẽ bị phá hủy, đến lúc đó thiên tâm linh vụ cuốn quanh trên người của ngươi cũng sẽ tiêu tan. Cái gọi là thiên tâm linh vụ, thật ra thì chính là chỉ lực lượng còn sót lại của thiên thần thánh. Trong truyền thuyết thiên thần thánh hóa thành quy tắc của vô biên hồn động hải, cũng là khởi nguồn của đại đạo pháp tắc của vô lượng vũ trụ bây giờ. Mà thiên ý của một phương vũ trụ lại là tạo ra từ bên trong đại đạo pháp tắc. Ngọn nguồn của thiên ý thật ra thì chính là thiên thần thánh. Vì vậy, từng cái thiên ý đều có cơ hội phản bản quy nguyên, nắm giữ một tia sức mạnh của thiên thần thánh. Một tia sức mạnh này chính là lực lượng còn sót lại của thiên thần thánh, cũng bị gọi là thiên tâm chi lực. Thiên ý độ mạnh bất đồng sẽ khống chế lực lượng thiên thần thánh lưu lại ở trình độ bất đồng, quy năng bọn nó nắm giữ tự nhiên cũng tồn tại chênh lệch. Biểu hiện mặt ngoài chính là thiên tâm chi lực trạng thái bất đồng. Hiện nay trạng thái thiên tâm chi lực đã biết có 3 loại. Một là vũ khí tức sương mù, hai là tia sáng, ba là dị tượng. Trong đó thiên tâm vũ khí là trạng thái sơ cấp nhất, thiên tâm tia sáng thì phải mạnh mẽ hơn nhiều, thiên tâm dị tượng chính là nắm giữ thiên tâm chi lực đỉnh phong nhất trong phạm vi đã biết. Chẳng qua, đây dù sao cũng là lực lượng thiên thần thánh để lại, cho dù là thiên tâm vũ khí sơ cấp nhất cũng có uy năng cực kỳ khủng bố. Bất kỳ một cái thiên ý nào, chỉ cần nắm giữ thiên tâm vũ khí, liền có thực lực có thể so với tuyệt đỉnh tiên vương, hơn nữa còn có thể thông qua cắn nuốt cường giả cấp tiên vương để tiến hành tăng cường đối với vũ trụ. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, còn chưa đủ để cho cường giả nguyên sơ thế giới cảm thấy sợ hãi. Chân chính để cho nguyên sơ thế giới kiêng kỵ là tính trưởng thành cùng đặc tính bất diệt của thiên ý sau khi nắm giữ thiên tâm chi lực, còn có tính truyền nhiễm gần như kinh khủng. Tính trưởng thành là chỉ sau khi thiên ý nắm giữ thiên tâm chi lực, liền coi như không hề làm gì đều có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Một cái thiên ý trong trạng thái thiên tâm linh vụ, chỉ cần ẩn núp 1 tỷ năm, liền có thể tiến hóa đến trình độ thiên tâm tia sáng, thực lực càng là sẽ sinh ra tăng lên kiểu bay vọt, trực tiếp đạt tới trình độ có thể so với chuẩn tiên đế. Sau đó lại qua 1 tỷ năm, cái thiên ý này liền sẽ đạt tới trình độ thiên tâm dị tượng, nắm giữ lượng lớn thủ đoạn của thiên thần thánh, trở thành tồn tại vượt qua cấp bậc tiên đế, đủ để gọi nhịp với tiên tổ. Đặc tính bất diệt chính là chỉ thiên ý khi nắm giữ thiên tâm chi lực gần như không cách nào bị giết chết. Ở trạng thái thiên tâm linh vụ, chỉ cần vũ trụ sinh ra cái thiên ý này chưa bị phá hủy, bản thân nó chính là vĩnh hằng bất diệt, coi như là tiên đế ra tay đều không cách nào đem nó giết chết. Nếu như đạt tới trạng thái thiên tâm tia sáng, coi như cái vũ trụ mà thiên ý này xuất thân bị phá hủy, cũng có thể nhờ vào giúp đỡ của thiên ý của vũ trụ khác mà sống lại trở về, trở nên càng khó giết chết hơn. Nếu mà đến trạng thái thiên tâm dị tượng, thiên ý liền hoàn toàn biến hóa đến không cách nào bị giết chết, ít nhất đến tận bây giờ chưa từng có bất kỳ một cái thiên ý cấp bậc thiên tâm dị tượng nào bị giết chết. Ngược lại thì nguyên sơ thế giới nơi này, có mấy vị tiên tổ bị thiên ý cấp thiên tâm dị tượng liều mạng giết. Tính truyền nhiễm càng kinh khủng hơn. Chỉ cần xuất hiện một cái thiên ý nắm giữ thiên tâm tia sáng, thiên ý của vũ trụ chung quanh vũ trụ mà nó xuất thân cũng sẽ nắm giữ thiên tâm linh vụ. Vậy thì khiến cho số lượng thiên ý nắm giữ thiên tâm chi lực nhanh chóng bành trướng. Có thể nói, những cường giả nắm giữ thiên tâm chi lực chính là lực lượng mạnh nhất của vô lượng vũ trụ hỗn độn hải, cũng là chỗ dựa lớn nhất khiến bọn hắn dám phản công nguyên sơ thế giới. Vì vậy, thái độ của nguyên sơ thế giới bên này đối với thiên ý nắm giữ thiên tâm chi lực cũng vô cùng kiên quyết. Không chừa một móng. Chỉ cần phát hiện một cái thiên ý như vậy, liền phải phá hủy vũ trụ phát hiện ra thiên ý này ngay lúc đó, dốc hết sức bóp chết cái thiên ý này. Tuyệt đối không thể để cho cái thiên ý này tiến hóa đến trình độ nắm giữ thiên tâm tia sáng. Tất nhiên, vũ trụ phát hiện cái thiên ý này cũng không nhất định chính là vũ trụ mà cái thiên ý này sinh ra, coi như hủy diệt cái vũ trụ này cũng chưa chắc có thể giết chết thiên ý đó, nhưng đối với nguyên sơ thế giới mà nói, chỉ cần có một tia khả năng nhỏ bé vậy là đủ rồi. Dù sao thứ phá hủy cũng là vũ trụ trong hỗn độn hải, đối với bản thân nguyên sơ thế giới không có ảnh hưởng gì. Trong Vô Tuyệt Cung, người sứ giả thành thượng phái ra kia một mực cung kính quỳ dưới đất, hướng một tên nam tử ngồi ở trên đài ngọc lễ bái. Vô Tuyệt Thượng Tôn, chuyện chính là như vậy, thành thượng tiên vương xin ngài ra tay, phá hủy phương vũ trụ kia. Vô Tuyệt là một nam tử thoạt nhìn bộ dáng trung niên, người mặc áo rồng màu đen tuyền, mang tới cho người ta một loại cảm giác cực độ thâm trầm, cao xa khó lường. Sau khi nghe xong tên sứ giả này miêu tả tình huống, Vô Tuyệt khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, vậy mà lại xuất hiện thiên ý nắm giữ thiên tâm linh vụ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn càng là nghi ngờ không thôi. Gần đây trong hơn 10 triệu năm này liên tiếp xuất hiện 3 cái thiên ý nắm giữ thiên tâm linh vụ, nếu như lần này là thật, chính là cái thứ tư. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, xuất hiện 4 cái, cũng thật là quá nhiều. Chẳng lẽ là có thiên ý nắm giữ thiên tâm tia sáng ra đời sao? Bất luận như thế nào, vẫn là trước đem cái vũ trụ này phá hủy, coi như không thể giết chết cái thiên ý này, ít nhất cũng sẽ không bị trách tội. Suy nghĩ tới đây, Vô Tuyệt Tiên Vương liền từ trên đài ngọc chậm rãi đi xuống, mắt nhìn xuống người sứ giả này, nhàn nhạt nói, đứng lên đi, mang ta đi Chư Thiên Cung gặp thành thượng. Chư Thiên Cung là một kiện bảo vật có diệu dụng đặc thù, có thể trực tiếp mang tiên vương chi lực bắn đến trong vô lượng vũ trụ của hỗn độn hải. Hắn muốn tiến hành phá hủy một phương vũ trụ thì nhất định phải đi Chư Thiên Cung. Lúc này Chư Thiên Cung đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, phần lớn người đều bị tập trung đến cùng một chỗ, chú ý phương vũ trụ xuất hiện thiên tâm linh vụ kia. Ba gã thiên chủ ngoại trừ Hàng Thần Ý cũng đều đích thân ra tay, dốc hết toàn lực khởi động hiệu quả đặc thù của Chư Thiên Cung, ngưng tụ ra một màn ánh sáng, bên trong hiện ra cảnh tượng trong phương vũ trụ kia. Chỉ thấy Hàng Thần Ý trôi lơ lửng ở bên trong một mảnh tinh không, hơi khói màu trắng đậm đà đã đem toàn thân của hắn đều bao phủ, cũng tiến hành cắn nuốt đối với hình thần và tiên vương chi lực ẩn chứa trong cơ thể hắn. Hiển nhiên, đây là thiên tâm linh vụ đang tiến hành cắn nuốt tiên vương chi lực, hơn nữa ở cùng lúc khi cắn nuốt tiên vương chi lực, còn đang tiến hành phóng thích ra ngoài, làm lớn mạnh phương vũ trụ này. Thành Thượng cùng Thành Nguyên cũng ở nơi đây, thấy tình hình này rồi, nội tâm đều không khỏi dâng lên vui sướng. Nếu cái thiên ý này sau khi cắn nuốt tiên vương chi lực cũng không có bảo tồn xuống, mà là trực tiếp đối với phương vũ trụ này tiến hành cường hóa, có phải nghĩa là đây chính là vũ trụ hắn xuất thân? Dù sao, bình thường mà nói, thiên ý chỉ có thể đi tăng cường vũ trụ chính mình xuất thân. Như vậy có thể để cho thiên tâm linh vụ trở nên càng đậm đà, càng cường đại hơn. Nếu quả như thật là như vậy, chỉ cần phá hủy phương vũ trụ này, liền có thể đem cái thiên ý nắm giữ thiên tâm linh vụ này giết chết chung. Đây chính là một cái công lớn a, vừa lúc đó, không gian nơi này có chút vặn vẹo. Thân ảnh Vô Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền phong tỏa cái màn sáng đó, cười nói, có ý tứ, hắn đây là đang tăng cường phương vũ trụ này. Thành Thượng lập tức cung kính hành lễ nói, bái kiến Vô Tuyệt Thượng Tôn. Thành Nguyên hiện tại thân thể không cách nào nhúc nhích, nhưng mà hết sức cung kính nói, vạn bối Thành Nguyên, bây giờ bị thiên tâm linh vụ trói chặt, không cách nào hướng Thượng Tôn hành lễ, xin Thượng Tôn thứ tội. Chuyện này có khó khăn gì? Vô Tuyệt cười nhạt. Ngay sau đó, hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng hướng Thành Nguyên búng ra, thiên tâm linh vụ đang miễn cưỡng bị áp chế trên người hắn trong nháy mắt giải tán, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản kháng, trực tiếp liền biến mất không thấy. Đa tạ Thượng Tôn. Thành Nguyên lập tức vô cùng cung kính hướng Vô Tuyệt hành lễ. Thượng Tôn, chuyện quá khẩn cấp, xin Thượng Tôn ra tay phá hủy phương vũ trụ này, giết chết cái thiên ý này. Thành Thượng thần sắc lo lắng nói. Vô Tuyệt gật đầu một cái, khẽ cười nói, thật ra thì ta đã ra tay rồi, chẳng qua là lấy tu vi cảnh giới của ngươi không nhìn ra mà thôi. Thành Thượng nghe vậy ngạc nhiên, trong lòng dâng lên nghi ngờ nồng nặc. Ra tay? Càng là gió êm sóng lặng như vậy sao? Đây chính là muốn phá hủy một phương vũ trụ, nhẹ như mây gió như thế liền có thể làm được. Tiên vương cực đỉnh còn không có cường đại tới mức như thế đi. Vô Tuyệt thấy biểu cảm của Thành Thượng, liền nở nụ cười, hỏi, chưa từng thấy cực đỉnh tiên vương ra tay phá hủy vũ trụ. Để cho Thượng Tôn chê cười, thuộc hạ quả thật chưa từng thấy qua. Thành Thượng vô cùng thành khẩn nói lần này có thể thấy Thượng Tôn vận dụng vô thượng thần thông phá hủy một phương vũ trụ, là may mắn của thuộc hạ. Không cần nịnh nọt. Vô Tuyệt Tiên Vương lắc đầu cười nói thật ra thì, phá hủy một phương vũ trụ đối với cực đỉnh Tiên Vương mà nói, quả thật không phải là việc khó gì, nhưng cũng không có khoa trương như ngươi tưởng tượng vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là muốn phá hủy một phương vũ trụ, liền cần nắm giữ lực lượng cùng toàn bộ vũ trụ sánh vai, thậm chí còn cường đại hơn sao? Thành Thượng nghe vậy hơi trầm mặt, nghi ngờ nói không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Vô Tuyệt Tiên Vương lắc đầu nói cùng quy mô của toàn bộ vũ trụ so sánh, coi như là cực đỉnh Tiên Vương cũng còn lâu mới bằng, chỉ có tiến hơn một bước trở thành vô địch giả, mới có thể nắm giữ sức mạnh ngang hàng với một phương vũ trụ. Muốn phá hủy một phương vũ trụ, thật ra thì có một loại biện pháp mẹo, sau khi đột phá đến cực đỉnh Tiên Vương sẽ một cách tự nhiên lĩnh ngộ được, cũng không tính là thủ đoạn đặc thù gì. Lần này nếu vừa gặp cơ hội, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi hẳn phải biết được, một phương vũ trụ có rất nhiều căn nguyên đại đạo, trong đó căn nguyên đại đạo trọng yếu nhất sẽ hiện ra khởi nguyên chi địa, muốn phá hủy một phương vũ trụ liền có thể bắt tay từ khởi nguyên chi địa. Vũ trụ bất đồng thì hiện ra loại khởi nguyên chi địa của căn nguyên đại đạo sẽ không giống nhau, nhưng là có một điểm chắc chắn giống nhau, đó chính là nhất định sẽ có một cái khởi nguyên chi địa do căn nguyên đại đạo đại biểu vật chất hiện ra. Khả năng đây là ngũ hành căn nguyên, tứ tượng căn nguyên hạt căn bản, tinh thần căn nguyên vân vân, bản chất đều là tồn tại tượng trưng cho vật chất của vũ trụ này. Chỉ cần đem khởi nguyên chi địa do căn nguyên đại đạo này hiện ra phá hủy, cái căn nguyên đại đạo này sẽ lâm vào tan vỡ, toàn bộ vũ trụ sẽ sụp đổ trên cấp độ vật chất. Mà vật chất chính là cơ sở của tất cả tồn tại trên đời, đại đạo, pháp tắc, thời gian, không gian vân vân đều phải căn cứ vào vật chất mà thể hiện, một khi vật chất sụp đổ, hết thảy cũng theo đó tan vỡ. Kể từ đó, toàn bộ vũ trụ sẽ lâm vào bên trong hủy diệt không thể ngăn cản, ban đầu hóa thành hư vô, phản bản hoàn nguyên, về lại trong hỗn độn. Thì ra là như vậy, đa tạ Thượng Tôn chỉ điểm. Thành Thượng vô cùng kinh ngạc vui mừng hành lễ cảm ơn, sau đó nói Thượng Tôn, ta nhớ được khởi nguyên chi địa trong phương vũ trụ này chính là có một cái do tinh thần căn nguyên biến thành. Như thế tốt lắm. Vô Tuyệt gật đầu cười nói khởi nguyên chi địa do tinh thần căn nguyên biến thành so sánh với các loại như ngũ hành, tứ tượng thiếu rất nhiều chỗ huyền hư, là một trong căn nguyên đại đạo thiên hướng về vật chất hóa nhất. Khởi nguyên chi địa do căn nguyên đại đạo loại này hóa thành sẽ làm cho thuộc tính vật chất của cả vũ trụ chiếm tỷ trọng rất lớn. Khi cái khởi nguyên chi địa này bị phá hủy, tốc độ hỏng mất cũng sẽ càng nhanh. Thật ra, ta trước kia cũng phá hủy qua vũ trụ như vậy, còn luyện hóa một chút sức mạnh tinh thần căn nguyên, quy năng cũng xem là tốt, lần này đúng dịp làm phần lực lượng này lớn mạnh một phen. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó cười nói, tiền vương chi lực của ta đã thông qua chư thiên cung hạ xuống đến bên trong khởi nguyên chi địa do tinh thần căn nguyên của phương vũ trụ đó biến thành. Tiếp đó, liền phải thả một tràng pháo hoa lớn. Ở trong nháy mắt khi tiên vương chi lực của Vô Tuyệt tiến vào phương vũ trụ này, Thôi Hằng liền cảm giác được. Sau đó liền phát hiện cổ tiên vương chi lực này lại vọt thẳng đến khởi nguyên chi địa do tinh thần căn nguyên biến thành. Giờ phút này, tất cả Thôi Hằng đều dừng lại động tác trong tay, nhìn về cùng một cái phương hướng. Vô luận là Thôi Hằng đang tìm hiểu tinh thần khởi nguyên chi địa, hay là đang ở trong tiên thổ thế giới quan sát hàng thần ý, hay Thôi Hằng đang phân tích thiên tâm linh vụ, hoặc là vô số Thôi Hằng trong minh giới, cùng với giả ta Thôi Hằng khác đếm không hết, tất cả đều là tư thế này. Chỉ cần cổ tiên vương chi lực này có dị động gì, những Thôi Hằng này liền cùng lúc ra tay. Chẳng qua, Vô Tuyệt vẫn còn ở chư thiên cung nguyên sơ thế giới, hạ xuống tới đây chỉ là tiên vương chi lực của hắn, tự nhiên không có khả năng nhận ra được ánh mắt của Thôi Hằng. Vì vậy, cổ tiên vương chi lực vẫn là đi tới tinh thần căn nguyên chi địa, cũng tức là địa phương Thôi Hằng đang tiến hành tìm hiểu cuối cùng. Chỉ cần hoàn thành tìm hiểu đối với khởi nguyên chi địa do tinh thần căn nguyên biến thành, hắn liền đi tới giữa điểm cuối con đường phản hư. Sau đó, chỉ cần lấy ba loại căn nguyên đại đạo làm trụ cột, diễn hóa ra 480 triệu pháp tắc, liền có thể đắc công quả thượng phẩm phản hư, đột phá đến phản hư sơ kỳ. Nhưng chính là ở thời khắc mấu chốt, tiên vương chi lực của Vô Tuyệt đi tới khởi nguyên chi địa do tinh thần căn nguyên biến thành, hơn nữa chạy thẳng tới hạch tâm mà đi, hiển nhiên là sẽ tiến hành phá hư trắng trợn với khởi nguyên chi địa này. Đối mặt tình hình như vậy, Thôi Hằng ra tay. Thuận theo lối đi lúc trước hắn thông qua sức mạnh trong cơ thể hàng thần ý truy lùng tới, pháp lực nửa bước phản hư toàn bộ bùng nổ. Pháp lực trộn lẫn dung hợp sinh tử âm dương trong nháy mắt liền đem cái lối đi này phong tỏa. Điều này trực tiếp cắt đứt liên hệ giữa Vô Tuyệt cùng cổ tiên vương chi lực này, để cho Vô Tuyệt không có cách nào tiếp tục mang tiên vương chi lực bắn đến trong phương vũ trụ này. Chẳng qua, cho dù là một bộ phận tiên vương chi lực mất đi trợ giúp này cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù cổ tiên vương chi lực này đã không cách nào uy hiếp đến Thôi Hằng bây giờ, nhưng lại đủ để phá hủy khởi nguyên chi địa do tinh thần căn nguyên biến thành. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ đều sẽ đối mặt tai họa ngập đầu. Vì vậy, khi cổ tiên vương chi lực này ở trong khởi nguyên chi địa song ngang đánh thẳng, Thôi Hằng đi thẳng tới hạch tâm khởi nguyên chi địa, chuẩn bị ở chỗ này phá hủy tiên vương chi lực xâm lấn bên kia. Nhưng mà, sau khi cổ tiên vương chi lực kia tràn vào nơi này, cũng không có lập tức tiến hành phá hư, mà là tản mát ra vô tận ánh sao, lại bắt đầu dẫn động sức mạnh tinh thần căn nguyên, diễn hóa ra cảnh tượng vô số ngôi sao sinh diệt, thậm chí còn đang diễn hóa cảnh tượng vũ trụ tinh hải đản sinh, phát triển. Đây quả thực là đang diễn dịch bí ẩn chung cực của tinh thần căn nguyên. Thôi Hằng đối với tình trạng đột phát như vậy cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Vào giờ phút này bí ẩn tinh thần căn nguyên lại lấy tình thế quỷ dị như vậy, tất cả đều bày ra trước mắt của hắn, dọi vào trong mắt vô số hắn. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Thôi Hằng liền từ bắt đầu tìm hiểu với tinh thần căn nguyên, đạt tới mức độ gần như đại thành. Cùng lúc đó, một môn pháp thuật hắn vì tinh thần căn nguyên cố ý suy diễn ra là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Thần Chú cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh. Đây một lần nữa lại kéo lên trình độ tìm hiểu của Thôi Hằng đối với tinh thần căn nguyên đại đạo. Vì vậy, ở sau khi đạo tiên vương chi lực của Vô Tuyệt dẫn động sức mạnh tinh thần căn nguyên, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Thôi Hằng liền hoàn thành tìm hiểu đối với cái khởi nguyên chi địa này. Đến đây, Thôi Hằng rốt cuộc hoàn toàn hoàn thành tìm hiểu đối với ba cái khởi nguyên chi địa, hiểu rõ chân thật của thế giới này, đi tới cuối con đường phản hư. Phía trước chính là thượng phẩm phản hư. Ở cùng lúc khi Thôi Hằng hoàn thành cảm ngộ đối với khởi nguyên chi địa do tinh thần căn nguyên biến thành, tất cả giả ta chi thân của hắn đều sinh ra cảm ứng, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, khí tức trên người cũng chợt trở nên cao xa. Giống như là trong nháy mắt thăng hoa đến chỗ vô cùng cao, siêu thoát đến một cái cấp độ khác. Tinh thần căn nguyên chính là biểu hiện vật chất của phương vũ trụ này, là cơ sở để gìn giữ thế giới, sinh mệnh căn nguyên là ban đầu của phương vũ trụ này, tử vong căn nguyên chính là chung kết của phương vũ trụ này. Trong miệng Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ, cuối cùng khẽ thở dài, tất cả thế giới đều phải căn cứ vào vật chất mà tồn tại, hết thảy thế giới đều không thoát ra khỏi ban đầu và chung kết, đây chính là thế giới chân thật. Theo một tiếng khẽ than thở này, tất cả Thôi Hằng trong phương vũ trụ này đều sáng lên ánh sáng huy hoàng vô cùng sáng ngời, ngàn tỷ lớp quang ảnh khuếch tán ra ở trên người từng Thôi Hằng. Những quang ảnh này có thân phận bất đồng, lai lịch bất đồng, tướng mạo bất đồng, tu vi bất đồng, lại có ngọn nguồn giống nhau, tức là Thôi Hằng duy ngã duy nhất. Cùng lúc đó, sinh mạng, tử vong, tinh thần ba loại căn nguyên đại đạo hiển hóa thành vô số khởi nguyên thế giới nhỏ bé, tiếp đó liền diễn hóa ra pháp lý cùng quy tắc thật giống như vô cùng vô tận, bắt đầu cùng ngàn tỷ lớp quang ảnh kia tiến hành dung hợp. Đây là đang lấy ba loại căn nguyên đại đạo làm trụ cột diễn hóa 480 triệu pháp tắc, cũng để cho 480 triệu giả ta chi thân chịu tải những pháp tắc này. Thôi Hằng chính thức bước qua cuối con đường phản hư, đột phá cực hạn nửa bước phản hư. Bắt đầu chân chính đánh vào phản hư kỳ. Bên trong Chư Thiên Cung hoàn toàn yên tĩnh. Đạo màn sáng hiển hiện ra tình huống trước mắt trong vũ trụ Thôi Hằng ở vẫn không có động tĩnh gì, từ đủ loại trạng thái kiểm tra được đến xem, phương vũ trụ này dường như cũng hết sức bình thường. Không có chút dấu hiệu phải bị phá hủy. Mới vừa rồi pháo hoa lớn trong miệng Vô Tuyệt Tiên Vương muốn nói dường như cũng không tồn tại. Chẳng lẽ là còn ở trong quá trình phát triển? Mọi người nghi ngờ trong lòng. Chẳng qua, cũng có người trong lòng hiện ra một dự cảm chẳng lành. Có phải hay không là thắp lên thất bại? Nhưng mới rồi Vô Tuyệt Tiên Vương rõ ràng là lòng tin 10 phần, tràn đầy tự tin. Hơn nữa lấy tu vi cảnh giới của hắn, chỉ cần nắm giữ thủ pháp chính xác, phá hủy một phương vũ trụ này hẳn không phải là chuyện rất khó khăn mới đúng. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của mọi người đều vô cùng nghi ngờ. Song, vào lúc này, bất luận là thành thượng hay là thành nguyên cũng không dám phát ra âm thanh. Tại chỗ, từng người trong Chư Thiên Cung đều ngậm miệng lại, cúi đầu nín thở ngưng thần, không nói một lời. Mới vừa rồi tiếng Vô Tuyệt Tiên Vương thề song sắc muốn thả pháo hoa lớn còn chưa tan đi đây. Hiện tại cái tình huống này, quả thực có chút lúng túng. Lại thất bại. Vừa lúc đó, Vô Tuyệt Tiên Vương bỗng nhiên lên tiếng. Chính hắn dẫn đầu phá vỡ im lặng, cau mày nhìn về phía màn sáng kia, biểu tình trên mặt tràn đầy sự khó hiểu. Rõ ràng đã đem tiên vương chi lực bắn tới khởi nguyên chi địa loại vật chất của phương vũ trụ này, tại sao không có cảnh tượng khởi nguyên chi địa tan vỡ nổ tung, toàn bộ vật chất vũ trụ sau đó sụp đổ hủy diệt? Chẳng lẽ, thiên ý trong phương vũ trụ này thật ra thì đã sắp đem thiên tâm linh vụ hóa thành tia sáng? Đây chính là nhân vật khủng bố có thể so với chuẩn tiên đế. Vô Tuyệt Tiên Vương nghĩ tới đây, sau đó thần sắc trên mặt liền trở nên có chút khẩn trương, tựa như là có chút bất an. Tình huống bây giờ rõ ràng cho thấy ra ngoài dự liệu của hắn. Vô Tuyệt Thượng Tôn. Vào lúc này, Thành Thượng dè đặt tiến tới, dò hỏi ngài đây là có phát hiện gì sao? Hắn rất thức thời nên không có hỏi chuyện pháo hoa lớn, nhưng mà nói ra nghi vấn của mình. Không có gì. Vô Tuyệt Tiên Vương khẽ gật đầu một cái, cười lạnh, sau một hồi trầm giọng nói tràng pháo hoa lớn này có chút đặc thù, xem ra còn phải tăng thêm một chút lửa. Vừa nói, hắn liền muốn lần nữa đem một đoàn tiên vương chi lực bắn đến trong một cái khởi nguyên chi địa của vũ trụ này. Nhưng vừa lúc đó, cảnh tượng biểu hiện trong cái màn sáng theo dõi đó bỗng nhiên xuất hiện biến hóa kịch liệt. Chỉ thấy vô số đạo hào quang màu tử kim kỳ dị xuất hiện, không có dấu hiệu nào đột ngột sáng lên ở các nơi trong vũ trụ này, giống như là có sức mạnh cực kỳ mạnh nào đó đang biểu dương uy năng. Đây là cái gì? Vô Tuyệt Tiên Vương trong lòng giật mình, lập tức khuếch tán ra linh giác tiến hành dò xét phương vũ trụ này, ngay sau đó vẻ mặt đại biến, sợ hãi nói cổ khí tức này, đây là cái khí tức gì? Lúc này, ở trong cảm giác của hắn, trong phương vũ trụ này đang có một cổ khí tức cực kỳ mạnh nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt liền đã đạt đến trình độ có thể so với 10% quy mô toàn bộ vũ trụ. Đây còn vẻn vẹn chẳng qua là quy mô mà thôi, bên trên nó tản ra khí tức thần dị càng làm cho Vô Tuyệt Tiên Vương không thể nào hiểu được. Bất hủ bất diệt, vạn kiếp bất diệt, tuyên cổ trường tồn. Khí tức như vậy là nhân vật gì, coi như là chuẩn tiên đế cũng không có khí tức khoa trương như vậy chứ. Vô Tuyệt Tiên Vương trong lòng kinh hãi muốn chết, bây giờ tình huống phát sinh trong phương vũ trụ này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của hắn, thật là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Lúc này, Thành Thượng cùng Thành Nguyên ở một bên cũng thăm dò được khí tức cường đại tràn ngập trong phương vũ trụ này, ngay lập tức liền trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Chẳng qua, tu vi cảnh giới của bọn họ kém xa Vô Tuyệt Tiên Vương, sau khi bình phục lại từ khiếp sợ ban đầu, liền cảm giác thần hồn của mình bị trùng kích cực mạnh, trực tiếp bị cổ khí tức này chấn cho sắc mặt trắng bệch. Nhất là Thành Nguyên, càng là tại chỗ lùi lại hết mấy bước, trố mắt nghẹn họng nhìn cảnh tượng hiện ra trong màn sáng kia, sợ hãi nói, đây là, trong phương vũ trụ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì a, khó mà dò xét trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà. Vô Tuyệt Tiên Vương cau mày, nhìn chằm chằm cảnh tượng biểu hiện trong màn sáng, trầm giọng nói có lẽ xảy ra đại sự. Trong phương vũ trụ chỗ Thôi Hằng ở này, mỗi một góc xó xỉnh đều đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Theo sau việc hắn diễn hóa 480 triệu pháp tắc, là việc toàn bộ tất cả pháp lý quy tắc trong vũ trụ, thậm chí là căn nguyên đại đạo, tất cả đều bị dẫn động, hiển lộ ra vô số loại dị tượng. Có cảnh tượng hỗn độn trào dâng, có cảnh tượng hồng mông khai sáng, có cảnh vũ trụ sinh ra, có cảnh thiên địa tan biến, cũng có các loại dị tượng như sinh tử luân hồi, ngũ hành biến hóa, ánh sao thành biển, kim ô diệu nhật, nghiệp hỏa phần thiên, khổ hải kim liên vân vân. Đây đều là biến hóa tự nhiên sinh ra khi diễn hóa pháp tắc. Vào giờ phút này, vô luận là thân ở chỗ nào của cái vũ trụ này, đều có thể thấy rõ ràng những dị tượng này, cảm nhận được trong đó ẩn chứa uy năng cường đại. Những dị tượng này xuất hiện, cũng để cho cái vũ trụ này nhanh chóng khuếch trương ra ngoài, nhanh chóng thu nạp hỗn độn chi khí trong hỗn độn hải, chuyển hóa thành quy mô của tự thân, để cho không gian, vật chất, pháp tắc vân vân đều trở nên càng phong phú. Toàn bộ quy mô cùng bản chất của vũ trụ đều có chỗ tăng lên. Đối với tất cả sinh linh mà nói, đây đều là một cơ may lớn. Chỉ cần là người tu luyện bước vào tầng thứ đạo giới, đều có thể rõ ràng mà cảm giác được vũ trụ thăng hoa và biến hóa, cũng từ trong đó tìm tới phương hướng phù hợp với pháp tắc chính mình tu luyện, thừa dịp lần thăng hoa này, tăng cao tu vi cảnh giới của chính mình. Mà đối với những sinh linh chưa bước vào tầng thứ đạo giới kia, chính là sẽ nhờ vào lần vũ trụ thăng hoa cùng thay đổi này mà đề cao tiềm lực cùng nội tình, để cho con đường tu luyện về sau trở nên càng tróc lọt, hạn mức tối đa cũng sẽ trở nên cao hơn. Cùng lúc đó, ở địa phương tuyệt đại đa số người không thấy được, còn có vô số quang ảnh hình người từ trong thân thể Thôi Hằng bay ra, hoặc là bước ra ở trong hư vô, trong nháy mắt liền rải rác rơi xuống các ngõ ngách vũ trụ, bắt đầu cùng các loại dị tượng tương dung. Đây đều là giả ta chi thân của Thôi Hằng, bọn họ tương dung cùng các dị tượng trải rộng các nơi vũ trụ, cũng tức là đang hòa hợp cùng 480 triệu pháp tắc Thôi Hằng biến hóa ra. Cuối cùng lại đem các giả ta chịu tải 480 triệu loại pháp tắc hội tụ từ thân nhất thể, liền có thể thành tựu thượng phẩm phản hư. Bên trong tam trọng thế giới, các cường giả bên trên đạo giới như Kim Linh Sư, Trường Sinh Chủ, Thiên Chúc Quân, Hạo Nhiên Vương tất cả đều trở nên vô cùng hưng phấn. Tầng tầng dị tượng này rõ ràng chính là sức mạnh của Thôi Hằng Thượng Tiên. Uy năng cường đại như thế, bất cứ địch nhân nào cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Kẻ dám tới phương vũ trụ này khiêu khích chắc chắn phải chết. Bên trong thế giới tiên thổ, ánh mắt Tục Đạo Nhân đờ đẫn mà nhìn bầu trời, thở dài nói, đây là lại đột phá sao? Cách lúc đột phá trước mới bao nhiêu năm trôi qua, Thôi Hằng Thượng Tiên rốt cuộc là dạng tồn tại gì a? Lúc này, hắn không kìm được hồi tưởng lại cảnh tượng lúc chính mình chú ý tới dị tượng Thôi Hằng đột phá, để cho thủ hạ đạo đồng đi mời Thôi Hằng tham gia Tiên Thiên Đạo Giới Pháp Yến khi trước, dường như đã qua mấy đời. Mặc dù khi đó Thôi Hằng cũng đã vô cùng cường đại, nhưng dị tượng đột phá hôm nay lại là càng thêm khoa trương, càng thêm vượt quá bình thường, càng thêm để cho người khó hiểu. Thật là không biết cực hạn của Thôi Hằng Thượng Tiên ở nơi nào. Phương Giang cùng Sùng Hòa Tiên Quân chính là khó có thể tin nhìn dị tượng trên không trung. Tình huống hôm nay hoàn toàn nằm ngoài phạm vi dự đoán của bọn họ. Chủ yếu chính là uy năng Thôi Hằng biểu hiện ra thật sự là quá mạnh mẽ. Bây giờ cái dị tượng huyền diệu trải rộng vũ trụ này khiến cho bọn họ căn bản là không có cách suy đoán Thôi Hằng rốt cuộc thuộc về cảnh giới gì, có thực lực ra sao. Chỉ có thể đại khái chắc chắn, coi như là tồn tại bước lên tiên vương cực đỉnh, cũng không thể có uy năng khoa trương như vậy. Chẳng lẽ vị Thôi Hằng tiên trưởng này sẽ trở thành vô địch giả sao? Sùng Hòa Tiên Quân không nhịn được thở dài nói đây chính là tồn tại ở trong giai đoạn Tiên Vương chỉ đứng sau chuẩn Tiên Đế a. Phương Giang há hốc mồm, lẩm bẩm nói, nhân vật cường đại như vậy, cần chúng ta dẫn hắn đi tị nạn sao? Tị nạn? Sùng Hòa Tiên Quân lắc đầu một cái, trong ánh mắt nhìn bầu trời lại mang theo mấy phần ưu sầu, nhân vật mạnh mẽ như vậy, không có chỗ có thể tị nạn, bởi vì chúng ta bên này gần như không có ai có thể còn mạnh mẽ hơn hắn. Chẳng qua, tiếp theo tình cảnh của Thôi Hằng Tiên Trưởng cũng vẫn rất nguy hiểm. Nếu như chuẩn Tiên Đế thậm chí là Tiên Đế của Nguyên Sơ Thế Giới biết tình huống của bên này, sợ rằng sẽ liều lĩnh hạ xuống ra tay. Tiên Đế? Phương Giang nghe vậy kinh hãi nói vậy làm sao bây giờ? Chờ đến sau khi Thôi Hằng Tiên Trưởng hoàn thành đột phá, ta liền rời đi nơi này đi tìm Cửu Cửu Thượng Nhân, thỉnh cầu tiếp viện. Sùng Hòa Tiên Quân trầm giọng nói mặc dù Thôi Hằng Tiên Trưởng rất mạnh, nhưng cái vũ trụ này chỉ có một tồn tại mạnh mẽ như hắn, khi đối mặt Nguyên Sơ Thế Giới uy hiếp, vẫn sẽ rất nguy hiểm. Ta sẽ ở lại chỗ này, nhắc nhở Thôi Hằng Tiên Trưởng. Phương Giang ánh mắt kiên định, trầm giọng nói. Trong hoàng thành Nhân Vương, Hồng Phú Quý nhìn tầng tầng dị tượng cùng quang ảnh trên trời, biểu tình trên mặt tràn đầy vẻ thán phục, lẩm bẩm nói, tu vi của lão sư lại đã đến trình độ như vậy, thật là không tưởng tượng nổi. Vô số dị tượng trải rộng vũ trụ này làm cho cả vũ trụ đều bắt đầu thăng hoa, tu vi cảnh giới của hắn cũng nhận được tăng lên vô cùng to lớn, bớt đi vô số khổ công. Mặc dù ở trong lòng của hắn Thôi Hằng cũng sớm đã là tồn tại không gì không thể, nhưng mỗi lần thấy cảnh giới Thôi Hằng có cảnh tượng đột phá, hắn vẫn khó nén rung động trong lòng. Không biết chính mình khi nào có thể đuổi theo bóng lưng lão sư, cho dù là chỉ có một phần vạn lão sư cũng đủ rồi. Lúc này, Vương Nhân cùng Chu Hiền đứng bên cạnh hắn đều là trố mắt nghẹn họng nhìn dị tượng trên bầu trời, trong nội tâm chỉ cảm thấy lựa chọn khi trước của chính mình vô cùng sáng suốt. Còn may là lựa chọn quy thuận a, đối mặt tồn tại cường đại như vậy, mình coi như là miễn cưỡng kháng cự ở trong ngắn hạn thì như thế nào? Cuối cùng vẫn phải sụp đổ. Quy thuận mới có tiền đồ tốt, mới có thể sống sót. Ở bên trong thiên giới tinh hải Đĩa Thiên Hà, Lý Minh Quỳnh, Bùi Thanh Thư, Huệ Thế mấy người cũng đều đang nhìn chăm chú tầng tầng dị tượng trải rộng trên bầu trời. Lúc này, bọn họ đã cảm giác được khí tức quen thuộc của Thôi Hằng trong những dị tượng này. Vì vậy liền rất rõ đây là người nào đang đột phá, là ai đang kinh thiên động địa. Tu vi cảnh giới của sư tôn càng ngày càng cao a, Lý Minh Quỳnh không nhịn được thở dài nói. Lúc này, nàng đang xem xét tỉ mỉ đủ loại dị tượng trên bầu trời, đây là một loại dị tượng tượng trưng cho nhân đạo quang huy chi lực. Nhà nhà đốt đèn, cũng gọi là văn minh chi quang. Nếu là có thể lĩnh ngộ mấy phần của dị tượng bí ẩn này, cũng đủ để trợ giúp nàng ở trước khi bước vào chân giới để thập nhị cảnh lại không còn chướng ngại. Bùi Thanh Thư cũng đang nhìn bầu trời không chớp mắt, đồng dạng là cảm ngộ bí ẩn ẩn chứa bên trong dị tượng, không kìm được thở dài nói, chúng ta bây giờ các sư tôn đã quá xa vời a, đúng vậy. Huệ Thế đứng ở một bên, gật đầu một cái, khẽ thở dài quá xa vời. Bên trong một chỗ tinh hải hoang vu, sinh linh nơi này trước đây đã bị Hàng Thần Ý tiêu diệt, mà bản thân Hàng Thần Ý lúc này cũng đã hình thần đều diệt, toàn bộ đều hóa thành chất dinh dưỡng cho cái thiên ý đó bồi bổ phương vũ trụ này. Thiên ý đứng tại trong hư không, hiển hóa ra thực thể hình người, ánh mắt nhìn chăm chú cái dị tượng không chỗ nào không có mặt kia, ánh sáng nhạt hơi hơi lóe lên, như là đang không ngừng chuyển động ý nghĩ. Bỗng nhiên, thiên ý nở nụ cười, trên mặt đầy cảm giác vui sướng, ngay sau đó không ngờ khóc ồ lên, vỗ tay cười to nói, hay, hay a, quá tốt. Thôi Hằng cảm giác trạng thái của mình lúc này hết sức kỳ lạ. Sau khi đem 480 triệu pháp tắc diễn hóa hoàn thành và sử dụng giả ta chi thân chịu tải xong rồi, hắn liền cảm giác mình dường như là hoàn toàn siêu thoát cái vũ trụ này. Giả ta chi thân thay thế vị trí cùng quy mô của chính mình trong vũ trụ, bản thân mình thì hình như là đi tới chỗ vô cùng cao, có thị giác chiều không gian cao hơn. Đứng ở góc nhìn này lại có thể dõi mắt nhìn xuống toàn bộ vũ trụ, mà ở bên ngoài cái vũ trụ này chính là hỗn độn hải vô biên vô tận. Trong hỗn độn hải mịt mờ lần lượt chìm nổi từng quả cầu ánh sáng, lại đều là từng cái vũ trụ. Vô cùng vô lượng, không thể đếm hết. Đây chính là vô biên hỗn độn hải và vô lượng vũ trụ sao? Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, bây giờ ta đang đứng ở trong quá trình đột phá phản hư kỳ, không ngờ siêu thoát trên vũ trụ. Đây là... Ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía một quả cầu ánh sáng chìm nổi trong hỗn độn hải, đó là một cái vũ trụ lân cận cùng vũ trụ vị trí của hắn. Mới vừa rồi hắn còn chỉ có thể ở ngoại giới tiến hành mắt nhìn xuống, không cách nào cảm giác tình huống bên trong. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình giống như là tự mình hàng lâm đến trong phương vũ trụ đó vậy, có thể rõ ràng cảm giác được hết thảy trong vũ trụ này. Vô luận là căn nguyên đại đạo và khởi nguyên chi địa tầng sâu nhất, hay là thiên địa nguyên khí bề mặt, phép tắc tự nhiên, tất cả đều sáng tỏ ở trong lòng. Là giả ta chi thân. Trong lòng Thôi Hằng có chút hiểu ra, cũng có chút kinh hỉ, thì ra là như vậy, ta có giả ta chi thân đản sinh ở cái vũ trụ khác. Ở sau khi bước vào phản hư kỳ, sự tồn tại của bản thân ta không còn giới hạn ở một phương vũ trụ, sẽ ở trong vũ trụ bất đồng sinh ra giả ta chi thân, tương đương với đồng thời tồn tại ở trong vũ trụ bất đồng. Dời đổi theo thời gian, giả ta chi thân của ta sẽ vô hạn gia tăng tiếp, cũng sẽ xuất hiện ở trong càng nhiều vũ trụ hơn. Không chỗ nào không có mặt, nhưng lại là chư giới duy nhất. Đây chính là một trong đặc thù của phản hư kỳ. Ở sau khi hiểu rõ một điểm này, Thôi Hằng cảm giác bản chất tánh mạng của mình lần nữa bắt đầu thăng hoa, cảnh tượng nhìn thấy cũng theo đó thay đổi, tia sáng cực kỳ nồng nặc dọi vào con ngươi của hắn. Tia sáng này từ địa phương vô cùng xa xôi bắn tới, liền trôi lơ lửng ở trung ương vô tận hỗn độn hải, đem khu vực mờ mờ chung quanh chiếu sáng choang. Ở trong ánh sáng này, hắn thấy vô số khái niệm hư ảo, ban đầu, mở đầu, ngọn nguồn, khởi nguyên vân vân, phản phất nơi này chính là ngọn nguồn của tất cả và tất cả. Đây là nguyên sơ thế giới. Thôi Hằng trong nháy mắt liền có phán đoán. Đồng thời cũng phát hiện vô tận hỗn độn hải cùng vô lượng vũ trụ đem cái nguyên sơ thế giới này bọc lại gắt gao, để cho nó căn bản là không có cách nào tiến hành khuếch trương ra ngoài, hoàn toàn khóa không gian phát triển của nó. Một điểm này cơ bản ăn khớp với tin tức hắn bây giờ lấy được. Rầm rầm. Vừa lúc đó, bên tai Thôi Hằng bỗng nhiên truyền đến tiếng nước chảy hư ảo. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, càng nhìn thấy một cái dòng sông dài hư ảo màu bạc ống đang từ bên chân của chính mình chảy xuôi qua, hơn nữa đã che mất bắp chân, không ngừng tiến hành cọ rửa hắn. Ở bên trong sóng nước của dòng sông màu bạc ống này, Thôi Hằng thấy được quang ảnh của từng hình ảnh quá khứ từng phát sinh, có cái hắn biết cũng có cái hắn không biết, hiện tại đều bày ra trước mắt của hắn. Dòng sông dài hư ảo màu bạc ống này giống như đại biểu thời gian chảy về phía trước, cũng cọ rửa hết thảy của quá khứ, mà thông qua xem nước chảy trong đó, liền có thể theo dõi quá khứ. Thời gian trường hà sao? Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ. Chẳng qua, hắn rất nhanh thì phát hiện quá khứ mình có thể theo dõi đều hết sức mơ hồ. Bởi vì dòng nước khi đang quét qua hai chân chính mình, sẽ bị bóp méo, tự nhiên cũng liền không cách nào khôi phục hình ảnh như nó vốn là. Đây cũng đều là biểu tượng do khái niệm hư ảo thể hiện ra, vô luận là hai chân của ta, hay là cái dòng thời gian trường hà hư ảo này, đều hẳn là như thế. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng bản chất của nó chính là đại biểu ta còn đang trong thời gian cọ rửa, nếu thân ở trong đó, liền không cách nào có thể hoàn mỹ mà theo dõi quá khứ. Ở sau khi hiểu rõ một điểm này, hắn liền hoàn thành đột phá cuối cùng của phản hư kỳ. Cũng chính là trong nháy mắt khi hắn hoàn thành đột phá, cái dòng thời gian trường hà hư ảo kia chợt khuếch trương, lại trực tiếp bao phủ toàn bộ hỗn độn hải cùng vô lượng vũ trụ, ngay cả nguyên sơ thế giới cũng bị thâu tóm trong đó. Nước sông màu bạc ống mênh mông cuồn cuộn từ quá khứ đã định vọt tới, hướng tương lai bất định chảy xuôi. Ở dưới thị giác này, Thôi Hằng thấy vô tận hỗn độn hải kia phản phất như là bùn lắng trong sông, vô lượng vũ trụ giống như là đá cuội trong bùn lắng, nguyên sơ thế giới chính là giống như hòn đảo đơn độc. Quang ảnh sinh linh đếm không hết bị nước sông chiếu ra, bọn họ từ lúc sinh ra đến lúc chết, từng hình ảnh việc trải qua cũng dọi vào trong mắt Thôi Hằng. Trong đó có người phàm cũng có tiên thần, bọn họ lai lịch thân phận bất đồng, cấp độ sống cũng bất đồng, nhưng đều đang giãy giụa khổ sở, lại đều không ngoại lệ mà đều phải đi về phía tiêu vong. Dòng trường hà hư ảo bao phủ hỗn độn hải này phản phất một bể khổ khổng lồ, nhưng không thấy bờ bên kia. Bỗng nhiên, Thôi Hằng trong lòng có cảm ứng, cúi đầu nhìn xuống dưới. Chỉ thấy hai chân dẫm ở đáy sông của mình hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho hai chân bị dòng trường hà hư ảo này cọ rửa, mặc cho thời gian ăn mòn, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Thì ra ta cũng là thân ở trong bể khổ, cũng đang bên trong giãy giụa, thì ra đây chính là phản hư. Thôi Hằng ánh mắt trở nên thâm thúy, xuyên thấu qua nước sông sóng gần lăng tăng, thấy hỗn độn như bể khổ, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Siêu thoát trên vũ trụ, đứng ở chỗ vô cùng cao, có khả năng tùy ý điều khiển quy tắc vũ trụ, chí cao chí đại, như trời vĩnh hằng vĩnh cửu. Nhưng đến cảnh giới này, lại có thể thông qua thời gian trường hà hư ảo thấy chân thật chưa từng biết được. Thời gian cọ rửa hết thảy, sẽ đem tất cả thứ hiện có cuốn về hướng tiêu vong. Bất kỳ bất hủ không có siêu thoát thời gian cọ rửa, cũng chỉ là hư vọng tự ngã. Sau phản hư, chính là khổ hải. Thiên nhược vô tình thiên hằng tại, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Bên dưới sự cọ rửa của thời gian, chúng sinh nơi nơi đều đang giãy giụa, vạn vật đều đang trầm luân ở bên trong bể khổ. Coi như là phản hư có uy năng cùng thần dị như trời, cuối cùng cũng sẽ đi về phía già yếu và tiêu vong. Chỉ có siêu thoát trên thời gian, hoàn toàn bước ra thời gian trường hà, mới có thể chân chính bất hủ bất diệt. Thôi Hằng thu hồi ánh mắt đang cúi xem bể khổ, thầm nghĩ trong lòng, hoàn toàn bước ra thời gian trường hà, ở bên trên cấp độ thời gian đạt thành siêu thoát. Đây chính là mục tiêu tu luyện của phản hư kỳ. Chẳng qua, cụ thể phải tu luyện như thế nào, vẫn là phải chờ sau khi lật xem tiên pháp cao cấp. Từ nhập môn đến thăng thiên mới có thể chắc chắn, trước mắt còn phải xử lý một ít chuyện. Ý nghĩ tới đây, hắn liền giáng lâm xuống phương vũ trụ phía dưới, đồng thời đối với tình hình tồn tại của tự thân tiến hành điều chỉnh trên mức độ nhất định. Thôi Hằng sau khi bước vào phản hư sơ kỳ, bản chất sự tồn tại của tự thân đã cực điểm thăng hoa, trong trạng thái bình thường cũng cao hơn một phương vũ trụ. Thứ tồn tại ở trong vũ trụ sẽ chỉ là giả ta chi thân của hắn. Đơn giản mà nói, chính là hắn đã trở thành tồn tại siêu thoát ra ngoài vũ trụ, thứ ở lại trong vũ trụ sẽ chỉ là hình chiếu của hắn. Đương nhiên, bản thể cũng có thể tiến vào trong vũ trụ, nhưng nếu như trực tiếp đi vào, liền sẽ trực tiếp nhiễu loạn trạng thái chiều không gian của toàn bộ vũ trụ, vô cùng có khả năng làm cho cả vũ trụ lâm vào tan vỡ. Vì vậy, thì cần mặc một lớp ngụy trang cho mình, đem chính mình ngụy trang thành bộ dáng giống với bản chất vũ trụ, để miễn đi ảnh hưởng đối với vũ trụ. Kể từ đó, liền có thể bình thường hạ xuống đến bên trong vũ trụ. Chẳng qua, trong nháy mắt khi bản thể Thôi Hằng hạ xuống trở về bên trong vũ trụ, vẫn là xuất hiện một chút xíu hỗn loạn. Toàn bộ vũ trụ giống như là bị lực lượng vô hình khuấy động, pháp lý quy tắc đếm không hết trong nháy mắt hiển hóa thành hình, ngưng tụ thành vô số đạo tia sáng màu sắc khác nhau, bắn ngang qua tinh không. Cảnh tượng tương tự diễn ra ở mỗi một góc xó xỉnh trong vũ trụ. Điều này cũng mang ý nghĩa, tất cả pháp lý quy tắc trong phạm vi toàn bộ vũ trụ đều bị một loại lực lượng vô hình khuấy động, mới xuất hiện tình huống như thế. Cùng lúc đó, rất nhiều căn nguyên đại đạo cũng hiện ra đủ loại đủ kiểu dị tượng. Ba cái căn nguyên đại đạo nồng cốt kia càng là trực tiếp hiện ra khởi nguyên chi địa mà tự thân diễn hóa. Chung quanh bản thân Thôi Hằng, chính là hiện ra các loại dị tượng như ngàn hoa rơi loạn, mặt đất nở sen vàng, tiên nhạc từng trận vân vân. Từng loại dị tượng cùng với rất nhiều tình hình mà pháp tắc và đại đạo hiển hóa ra ngoài, giống như là toàn bộ vũ trụ đều đang nghênh tiếp hắn phủ xuống. Hết sức thần kỳ. Mà trong quá trình này, bản thân Thôi Hằng cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang cẩn thận cảm nhận biến hóa của trạng thái của mình bây giờ. Dù sao, chẳng qua là mới vào phản hư, rất nhiều chuyện vẫn là phải tự trải nghiệm một phen mới được. Tỷ như những biến hóa khi phủ xuống vũ trụ này. Mặc dù nhìn bề ngoài là phương này vũ trụ đang nghênh tiếp hắn hạ xuống, nhưng trên thực tế sở dĩ sẽ sinh ra những dị tượng này là bởi vì quy mô sức nặng của hắn vô cùng to lớn, lại cưỡng ép tiến vào phương vũ trụ này. Cho dù Thôi Hằng mới vừa bước vào phản hư sơ kỳ, đơn thuần ở bên trên pháp lực cùng sức nặng quy mô thân thể cũng đã gần như một phương vũ trụ hoàn chỉnh, chỉ cần lại sản sinh ra một chút giả ta chi thân mới, quy mô của hắn sẽ vượt qua một phương vũ trụ hoàn chỉnh. Quy mô to lớn như vậy, ở lúc cưỡng ép chen vào phương vũ trụ này, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ khuấy động toàn bộ pháp tắc và đại đạo của vũ trụ. Đơn giản mà nói, chính là Thôi Hằng quá lớn, phương vũ trụ này mặc dù có thể chịu đựng trụ vững được, nhưng vẫn là sẽ bởi vì bị hắn cưỡng ép chui vào mà sinh ra một chút phản ứng khá kịch liệt. Những thứ dị tượng kia chính là vì vậy mà sinh ra. Chẳng qua, sau khi Thôi Hằng tiến vào, phương vũ trụ này cũng sẽ dần dần tiến hành thích ứng, dần dần trở nên rộng rãi tróc lọt, phản ứng của pháp tắc đại đạo sẽ dần dần yếu bớt, vô số dị tượng kia tự nhiên cũng liền theo đó tản đi. Chờ đến khi Thôi Hằng trở về thế giới tiên thổ trong trung ương tinh hải Địa Thiên Hà, pháp tắc đại đạo của phương vũ trụ này đã hoàn toàn thích ứng hắn tiến vào, thậm chí bắt đầu chào đón, cũng sẽ không còn có dị tượng xuất hiện. Thôi Hằng tự như bình thường mà quay trở về Nhân Vương cung điện. Hồng Phú Quý Lòng có cảm giác, lập tức đi ra hành lễ nghênh đón. Cùng lúc đó, Tục Đạo Nhân và Sùng Hòa Tiên Quân cũng có cảm ứng, lập tức đi ra ngoài. Phương Giang mặc dù không cảm ứng được tình huống, nhưng vẫn đi theo hai người đi ra bên ngoài. Chúc mừng lão sư, cảnh giới lại có tinh tiến. Hồng Phú Quý trước nhất quỳ trước người Thôi Hằng hành lễ. Chúc mừng Thượng Tiên đột phá. Tục Đạo Nhân, Sùng Hòa Tiên Quân, Phương Giang theo sát quỳ theo. Không cần đa lễ. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay, để cho mọi người đứng dậy, ánh mắt nhìn vào trên người Phương Giang cùng Sùng Hòa Tiên Quân, mỉm cười nói hai vị tiếp theo có tính toán gì. Phương Giang cùng Sùng Hòa Tiên Quân nghe vậy liền trầm mặt. Lúc trước bọn họ tới nơi này là vì lo lắng cho an toàn của Thôi Hằng, muốn dẫn hắn đi vũ trụ khác tị nạn. Nhưng từ tình huống mới vừa rồi Thôi Hằng đột phá cảnh giới, đây hoàn toàn là bọn họ suy nghĩ nhiều. Thôi Hằng quá mạnh mẽ, cường đại đến một mức độ để cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Vậy nên, bọn họ căn bản là không cách nào cung cấp chỗ có thể tị nạn. Song, Sùng Hòa Tiên Quân trước đó liền đã có dự định, chắp tay hành lễ nói, Thượng Tiên, ta dự định rời đi phương vũ trụ này, đi tìm xin tiếp viện. Tiếp viện? Thôi Hằng nghe vậy cười nói ngươi là cảm thấy tình cảnh của ta bây giờ vẫn rất nguy hiểm sao? Sùng Hòa Tiên Quân trịnh trọng nghiêm túc gật đầu nói nguyên sơ thế giới thế lớn, có đông đảo cường giả cấp chuẩn tiên đế cùng tiên đế, bọn họ chỉ sợ sẽ không mặc cho ngài tiếp tục trở nên mạnh nữa. Nếu như không có cường giả có thể so với cấp tiên đế ở bên này, tình cảnh của ngài vẫn còn có chút nguy hiểm. Tiên đế là một cảnh giới ra sao? Thôi Hằng dò hỏi. Lúc trước hắn ở trong Hạo Quân truyện chỉ hiểu được cơ cấu mơ hồ của nguyên sơ thế giới, hệ thống tu luyện cũng vẹn vẹn hiểu danh xưng, rất nhiều tin tức đều không biết. Uy năng của tiên đế, ta cũng chỉ nghe lời đồn. Sùng Hòa Tiên Quân trầm giọng nói nghe nói tiên đế có thủ đoạn khuấy động thời gian, thậm chí có thể vượt thời không ra tay, uy năng không thể tưởng tượng nổi, làm cho không người nào có thể hiểu và suy đoán. Vượt qua thời không ra tay. Thôi Hằng nghe vậy thần sắc trở nên ngưng trọng. Hắn bây giờ mới vừa đạt tới cảnh giới có thể thấy thời gian trường hà, cũng đối với quá khứ tiến hành theo dõi mà thôi. So với trực tiếp vượt qua thời không ra tay, khẳng định còn có một đoạn cự ly không nhỏ. Chính mình chỉ sợ không phải là đối thủ của tiên đế. Nếu tiên đế mạnh như vậy, người lại có thể đi đâu cầu viện? Thôi Hằng trầm giọng hỏi. Đây đồng dạng cũng là đang thăm dò tình huống vô lượng vũ trụ. Có thiên ý thượng tôn có thể cùng tiên đế chống đỡ được. Sùng Hòa Tiên Quân giải thích có mấy vị thiên ý nắm giữ thiên tâm linh quang cũng đứng ở phe chúng ta. Sau đó, hắn lại hướng Thôi Hằng giải thích một chút cái gì gọi là thiên tâm chi lực. Lúc trước luồng hơi khói màu trắng mà cái thiên ý đó dùng để cắn nuốt hàng thần ý, chính là thiên tâm linh vụ. Ánh mắt Thôi Hằng nhìn bầu trời, bỗng nhiên hắn chân mày hơi nhíu, cười nói vừa nói, hắn đã tới rồi. Ngay vào lúc này, đang có một luồng khí tức cực kỳ mạnh từ bên ngoài phương tiên thổ thế giới này hạ xuống. Chỉ thấy một đạo hào quang màu trắng tinh vượt qua hư không, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Thôi Hằng. Trong luồng khí tức này ẩn chứa căn nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa chủng loại đa dạng, phản phất là không gì không bao quát. Thật là giống như sinh linh thai ngén ra từ trong căn nguyên đại đạo chi lực. Nhưng những căn nguyên chi lực này lại cùng căn nguyên đại đạo của phương vũ trụ này có chút khác nhau, dường như cũng không phải là bắt nguồn từ căn nguyên lực của bản thân phương vũ trụ này, càng giống như là từ cái vũ trụ khác tới. Luồng khí tức khổng lồ này rất nhanh ngưng tụ thành hình, hóa thành bộ dáng một người đàn ông trung niên, người mặc áo bào xanh, tóc tai bù xù chậm rãi đi tới. Tục đạo nhân đứng ở bên cạnh thấy tướng mạo người này nhất thời kinh hô thành tiếng, sợ hãi nói, quân thiên thượng tôn. Ánh mắt Thôi Hằng thì là khẽ híp một cái, ánh mắt nhìn chăm chú người đàn ông trung niên đột nhiên hiện thân này, mỉm cười nói, là nên gọi ngươi là quân thiên tôn, hay là Chu quân thiên. Hắn ở trong trí nhớ hoàng tử liệt thấy qua quân thiên tôn mà thiên thanh giả mạo, cũng ở trong hạo quân truyện thấy qua quân thiên tôn chân chính là bộ dáng người nam tử trung niên này. Chỉ có điều, người này có phải là Chu quân thiên hay không, thật ra thì còn cần bàn bạc. Đều có thể. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, có chút khóc nức nở nói cái thân phận Chu quân thiên này, hẳn là thời kỳ chán nản nhất của ta kể từ khi hóa hình, cũng là thời kỳ khó quên nhất. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, không người hướng Thôi Hằng hành lễ nói, còn phải đa tạ thượng tiên đánh chết hạo quân, nếu không ta cũng không cách nào trở lại phương vũ trụ này. Ồ, Thôi Hằng chân mày hơi nhíu, ánh mắt hiện ra sóng nước màu bạc ống, thấy được tầng tầng hư ảnh trên người người trung niên nam tử này, trong lòng bừng tỉnh thì ra là như vậy. Mới vừa rồi hắn tiến vào phản hư kỳ có thị giác đặc thù, thông qua theo dõi thời gian trường hà, tiến hành dò xét quá khứ của người nam tử trung niên trước mắt này. Hơn nữa bởi vì hắn đã biết không ít thông tin về Chu Quân Thiên và Quân Thiên Tôn, vậy nên khiến cho quang ảnh vốn dĩ chỉ có thể hiện ra mơ hồ biến thành có thể thấy rõ ràng. Từng việc trải qua trong quá khứ của người trung niên nam tử này đều hiện ra ở trong mắt Thôi Hằng. Quân Thiên quả thật chính là thiên ý nguyên sinh của cái vũ trụ này. Nhưng ngay không lâu sau khi hắn sinh ra, phân hồn không trọn vẹn của hạo quân liền bị giáng chức đầy đến nơi này, trực tiếp thay thế vị trí của hắn, trở thành thiên ý nơi này. Quân Thiên thân là nguyên sinh thiên ý vốn là sẽ bị giết chết, hạo quân cũng quả thật làm như vậy. Song, bởi vì hạo quân chẳng qua là dùng phân hồn không trọn vẹn đi tới nơi này, sức mạnh hơi có chút chưa đủ, giết đi không triệt để, liền để cho Quân Thiên trốn một bộ phận. Một bộ phận thiên ý này thoát khỏi phương vũ trụ này, hấp thu sức mạnh trong vũ trụ khác, từng bước một phát triển lớn mạnh. Rốt cuộc ở 1 tỷ năm trước thành công nắm giữ thiên tâm chi lực, ngưng tụ thiên tâm linh vụ, có thực lực tương đương với tuyệt đỉnh tiên vương. Như thế thì có đủ sức phản công trở về. Nhưng hạo quân mặc dù chỉ là phổ thông tiên vương, nhưng ở sau lưng hắn là một tổ chức khổng lồ. Trong đó không thiếu cực đỉnh tiên vương, thậm chí tồn tại vô địch giả. Vì vậy, Quân Thiên dự định đợi thêm 1 tỷ năm, chờ thiên tâm linh vụ tiến hóa thành thiên tâm linh quang, chính hắn sẽ có được thực lực có thể so với chuẩn tiên đế. Đến lúc đó, liền có thể triển khai phản công. Nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện cái kế hoạch này không thể thực hiện được. Bởi vì, tất cả căn cơ sức mạnh của hắn đều là bắt nguồn ở vũ trụ không phải là nguyên sinh, cũng không có xem như là thiên ý ở nguyên sinh vũ trụ. Điều này sẽ khiến cho hắn mặc dù ngưng tụ ra thiên tâm linh vụ, nhưng không cách nào hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của thiên tâm linh vụ, cũng không cách nào đem thiên tâm linh vụ tiến hóa thành thiên tâm linh quang. 1 tỷ năm đi qua, thiên tâm linh vụ đã đạt đến cực hạn tầng thứ trước mắt, khoảng cách tiến hóa thành thiên tâm linh quang chỉ kém một chân bước vào cửa. Quân Thiên vốn nắm giữ thực lực tương đương với tiên vương vô địch giả. Nhưng trên thực tế, hắn như cũ chỉ có thực lực tương đương với tuyệt đỉnh tiên vương, ngay cả tiên vương cực đỉnh đều không đạt tới. Điều này làm cho Quân Thiên biết, mình muốn nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn, thì nhất định phải đem căn cơ sức mạnh của bản thân thay đổi thành căn nguyên đại đạo của nguyên sinh vũ trụ, cũng phải trở về nguyên sinh vũ trụ, đoạt lại ngôi vị thiên ý. Chỉ cần hoàn thành thay đổi đối với căn cơ sức mạnh, hắn liền có thể trực tiếp nắm giữ thực lực có thể so với tiên vương vô địch giả. Lại đoạt lại ngôi vị thiên ý, tiêu tốn một ít thời gian mang thiên tâm linh vụ thăng hoa thành thiên tâm linh quang, liền có thể nắm giữ thực lực cùng chuẩn tiên đế sánh vai. Vì thế hắn trong bóng tối làm ra rất nhiều bố trí. Phân ra một luồng thần hồn hóa thành Chu Quân Thiên chính là một trong số những bố trí đó, dự định lấy lục đạo thiên môn đồ làm trụ cột, từng bước đối với sinh mệnh căn nguyên tiến hành dung hợp. Chi tiết, tại lúc hắn sắp hoàn thành dung hợp, bị Hạo Quân thân là Thiên Ý phát hiện, trực tiếp đánh nát Lục Đại Tiên Vực, để cho hết thảy các thứ này đều thất bại trong gang tấc. Ngoài ra, Quân Thiên còn có thật nhiều động tác, mục đích cũng là vì có thể thay đổi sức mạnh trong cơ thể mình, cuối cùng trở về đến phương nguyên sinh vũ trụ này đoạt lại ngôi vị Thiên Ý, nhưng cơ bản đều thất bại. Vốn là Quân Thiên cũng đã gần tuyệt vọng, lại không nghĩ tới phân hồn Hạo Quân Tiên Vương bỗng nhiên bị Thôi Hằng tàn sát. Điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên, lập tức liền bắt đầu hành động, lặng lẽ bám vào ở trên người hàng thần ý lén vượt trở về phương vũ trụ này. Lúc này, tất cả việc Quân Thiên trải qua đều đã bị Thôi Hằng nhìn ở trong mắt, không có bất kỳ bí mật. Nhưng, Quân Thiên còn không biết điều này. Hắn nói cảm ơn xong rồi, vẫn duy trì thái độ cung kính, hướng Thôi Hằng hỏi Thượng Tiên vừa rồi dường như là đang lo lắng có chuẩn tiền để đánh tới. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Sùng Hòa Tiên Quân bên cạnh, mỉm cười nói đang cùng người thương lượng đi chỗ nào cầu viện đây. Thượng Tiên, chúng ta có thể tiến hành hợp tác. Quân Thiên đứng lên, nói với Thôi Hằng xin Thượng Tiên giúp làm một việc, sau đó ta có thể vì Thượng Tiên ngăn cản chuẩn tiên để đánh tới. Lời này vừa nói, Sùng Hòa Tiên Quân, Phương Giang, Tục Đạo Nhân, Hồng Phú Quý đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ngăn cản chuẩn tiên đế? Dựa vào cái gì? Thôi Hằng chính là khóe miệng hơi hơi nhếch lên, khẽ cười nói, ngươi là muốn ta giúp ngươi dung hợp căn nguyên đại đạo của phương vũ trụ này. Nếu mà ta làm như vậy, sợ rằng tới đây không phải là chuẩn tiên đế, mà là tiên đế chân chính. Khi đi qua con đường phản hư, hắn liền đã hoàn toàn nắm giữ căn nguyên đại đạo nồng cốt của phương vũ trụ này, lấy đây là cơ sở thì có thể điều khiển toàn bộ căn nguyên đại đạo vũ trụ. Nếu như không có hắn chấp thuận, Quân Thiên sẽ không có khả năng dùng căn nguyên đại đạo chi lực của phương vũ trụ này mà thay đổi căn cơ sức mạnh trong cơ thể. Chỉ khi nào Quân Thiên hoàn thành thay đổi, hắn liền sẽ trực tiếp trở thành một cái thiên ý sắp đem thiên tâm linh vụ chuyển hóa thành thiên tâm linh quang. Đây đối với nguyên sơ thế giới mà nói, nhưng không nghi ngờ chút nào là đại địch số một. Quân Thiên không nghĩ tới mục đích của mình sẽ trực tiếp bị nhìn thấu, trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Chẳng qua, nét mặt của hắn thoáng chốc liền khôi phục bình thường. Sau đó, vị thiên ý có thể so với tuyệt đỉnh tiên vương, có cơ hội đạt tới thực lực cấp chuẩn tiên đế này, lại trực tiếp hướng Thôi Hằng cúi người dập đầu lạy xuống, cao giọng nói, Thượng Tiên chém chết Hạo Quân, có đại ân với ta. Sau đó trong một nguyên sơ kỷ, ta nguyện coi như người hầu đi theo Thượng Tiên để báo đại ân. Cầu Thượng Tiên thành toàn. Sự quả quyết của Quân Thiên quả thực là ngoài dự liệu của Thôi Hằng. Đơn giản mà nói chính là quỳ quá nhanh quá trơn trượt. Thật sự là không nghĩ tới. Trước mắt vẫn còn đang thương nghị hợp tác, vừa thấy tính toán của chính mình bị nhìn thấu, ngay lập tức liền dự định làm nô bộc đi theo. Hơn nữa thoáng cái liền hứa hẹn thời gian một nguyên sơ kỷ. Cũng chính là 5 tỷ 600 triệu năm. Điều này nhưng mà không phải người bình thường có thể làm được. Ngươi là thiên ý của phương vũ trụ này, lại là cường giả ngưng tụ thiên tâm linh vụ đạt tới 1 tỷ năm, lại nguyện ý làm người hầu cho ta. Thôi Hằng nhìn Quân Thiên lại dưới đất, khẽ cười nói ngươi cứ thế chắc chắn đi theo ở bên cạnh của ta là có thể đạt được trợ giúp sao? Nếu không thể đi theo ở bên cạnh ngài, ta liền nhất định không có cơ hội tiến hơn một bước. Quân Thiên thái độ vô cùng cung kính nói ngài hẳn cũng biết một điểm này. Căn nguyên nồng cốt của phương vũ trụ này đều nằm ở trong lòng bàn tay ngài, ta có thể hay không thay đổi cơ sở căn nguyên lực trong cơ thể, có thể hay không trở về ngôi vị thiên ý, đều ở trong một suy nghĩ của ngài. Ngoại trừ làm người hầu của ngài ra, ta đã không nghĩ ra biện pháp nào khác để có thể tiến hơn một bước. Nếu không có những biện pháp khác, ta tự nhiên không cần do dự nữa. Ý tưởng này của ngươi quả là cũng có ý tứ. Thôi Hằng nở nụ cười đậm đà trên mặt, hơi quan sát Quân Thiên một chút, vuốt cằm nói đã như vậy, ngươi hãy theo bên cạnh của ta, làm người tùy tùng, đứng lên đi. Đa tạ Thượng Tiên. Quân Thiên tức thì mừng rỡ vạn phần, hành lễ nói tạ. Sau đó hắn đứng dậy, cúi đầu, hết sức cung kính mà đứng ở sau lưng Thôi Hằng, lại thật giống như là một người tùy tùng bình thường. Tình cảnh như vậy để cho Hồng Phú Quý, Tục Đạo Nhân, Sùng Hòa Tiên Quân, Phương Giang bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ là một cái kết cục như vậy. Quân Thiên vị cường giả nắm giữ thiên tâm linh vụ, thực lực có thể so với tuyệt đỉnh tiên vương này, cứ như vậy trực tiếp bày tỏ thần phục, vẫn chỉ là một người làm nho nhỏ. Đây quả thực thật không thể tin nổi. Chẳng qua, điều này cũng một mặt nào đó tỏ rõ, thực lực của Thôi Hằng thật là đã cường đại đến một độ cao cực kỳ khủng bố. Coi như là tuyệt đỉnh tiên vương trước mặt, cũng chỉ có thể đối với hắn cúi đầu xưng thần. Vì thế như vậy, chuẩn tiên đế cũng không gì hơn cái này đi. Chẳng lẽ vị Thôi Hằng tiên trưởng này mới vừa đột phá, liền đã đạt đến trình độ có thể so với chuẩn tiên đế. Trong lòng Sùng Hòa Tiên Quân cùng Phương Giang không nhịn được suy đoán. Nhưng điều này khó tránh khỏi cũng quá khoa trương. Thôi Hằng nhìn Quân Thiên một chút, khẽ cười nói, nếu nhanh như vậy liền nhập vai, ta đây trước hết giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Quân Thiên lập tức gật đầu nói, Thượng Tiên xin phân phó. Thôi Hằng trầm giọng nói, giúp ta dốc hết sức thu thập thật nhiều tin tức về nguyên sơ thế giới, nhất là tin tức liên quan tới chủng tiên đế cùng tiên đế, đặc thù cảnh giới của bọn hắn, quy năng thủ đoạn, ta đều muốn biết rõ. Quân Thiên hành lễ nói, vâng. Vào lúc này, Sùng Hòa Tiên Quân cũng mở miệng nói, Thượng Tiên, ta có thể hơi tận sức mọn, tin tức về nguyên sơ thế giới, còn có chuẩn tiên đế, ta cũng có thể giúp một tay đi điều tra. Tổ chức của ta và Phương Giang đã cùng nguyên sơ thế giới đối lập nhiều năm, đã từng lấy được qua chiến quả huy hoàng, đối với nguyên sơ thế giới vẫn tương đối hiểu rõ. Chính là tổ chức có đông đảo thiên ý nắm giữ thiên tâm linh quang lúc trước ngươi muốn nói. Thôi Hằng có chút hăng hái hỏi cái tổ chức này tên gì? Hỗn Độn Thiên. Sùng Hòa Tiên Quân hết sức trịnh trọng nói Hỗn Độn Hải do địa thần thánh biến thành, cùng với một phần các khu vực thiên tâm do thiên thần thánh còn lưu lại, mệnh danh là Hỗn Độn Thiên. Hỗn Độn Thiên, thật sự là một cái tên khí thế. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói như vậy cũng tốt, nếu có đầu mối gì, có thể tùy thời tới nói rõ với ta sẽ ban cho hồi báo. Đa tạ Thượng Tiên. Sùng Hòa Tiên Quân nghe vậy mừng rỡ. Để cho Quân Thiên cùng Sùng Hòa Tiên Quân hai người đi điều tra tin tức liên quan tới nguyên sơ thế giới. Đủ để có thể thấy sự coi trọng của Thôi Hằng đối với điều này. Hắn thấy, trước mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là chắc chắn mình bây giờ tương đương với võ giả cảnh giới gì? Tiên vương vô địch giả? Hay là chuẩn tiên đế? Dù sao, cho tới nay, Thôi Hằng đều kiên trì một điểm, gắn hết sức không đụng vào những chuyện cực kỳ nguy hiểm đối với hắn bây giờ. Điều này liền cần đối với tầng thứ thực lực bản thân có một cái nhận thức rõ ràng. Chỉ có sau khi xác định một điểm này, hắn mới dễ chắc chắn tiếp theo phải làm thế nào triển khai hành động. Còn tốt trước đó khi thông qua thời gian Trường Hà dò xét quá khứ của Quân Thiên, đã hiểu được tuyệt đỉnh tiên vương cùng tiên vương cực đỉnh đại khái là trình độ thực lực gì. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng vậy nên, coi như không biết thực lực xác thực của chuẩn tiên đế cùng tiên đế, cũng có thể sơ lược tính toán một phen. Thông qua việc trải qua trong quá khứ của Quân Thiên, hắn đã biết được phổ thông tiên vương không sai biệt lắm tương đương với tầng thứ sau khi bước lên con đường phản hư, mang một loại căn nguyên đại đạo nồng cốt hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Tuyệt đỉnh tiên vương chính là thực lực gần giống như mang ba loại căn nguyên đại đạo nồng cốt hoàn toàn tìm hiểu, cũng diễn hóa ra 480 triệu giả ta chi thân. Nói đơn giản, chính là trạng thái cực hạn trước khi đột phá đến phản hư kỳ. Cảnh giới của tiên vương cực đỉnh đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của hóa thần đỉnh phong, coi như là đi tới phần cuối cùng của con đường phản hư, cũng không cách nào nắm giữ cái loại uy năng cực hạn này. Cơ bản có thể xem là vượt qua phần cuối con đường phản hư, nhưng lại vẫn chưa tới trình độ phản hư sơ kỳ. Chỉ tiếc, qua nhiều năm như vậy, Quân Thiên vì để tránh cho chuyện mình nắm giữ thiên tâm linh vụ bị phát hiện, vẫn luôn đang cật lực phòng ngừa chính mình tiếp xúc được tồn tại trên tiên vương cực đỉnh. Vì vậy, hắn đối với tiên vương vô địch giả cũng hiểu không nhiều, chỉ biết là cường giả đạt tới cái cảnh giới này đã có uy năng trực tiếp phá hủy một phương vũ trụ. Hơn nữa còn không phải là thông qua phá hủy căn nguyên đại đạo đưa tới vũ trụ tan vỡ, mà là trực tiếp dùng sức mạnh của bản thân mang một phương vũ trụ hoàn toàn hủy diệt đi. Thực lực như thế thật là vô cùng cường đại. Theo Thôi Hằng, biểu hiện như vậy liền ý nghĩa, có lẽ tiên vương vô địch giả đã nắm giữ thực lực không thua gì phản hư sơ kỳ. Về phần chuẩn tiên đế cùng tiên đế, nhất định là nhân vật càng mạnh mẽ. Chính mình khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Thôi Hằng chính mình suy đoán. Dù sao hắn còn không có được tin tức chính xác. Vô luận là Quân Thiên hay là Sùng Hòa Tiên Quân, đối với tiên vương vô địch giả và chuẩn tiên đế đều hiểu rất ít, chẳng qua là nhận thức phiến diện, giá trị tham khảo cũng không lớn. Lúc trước tên tiên vương dẫn động tinh thần căn nguyên chi lực, ý đồ dùng cách đó mang phương vũ trụ này phá hủy, hẳn chính là một tên tiên vương cực đỉnh, nếu mà hắn có thể hàng lâm tới thì tốt rồi. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Tiên vương cực đỉnh hẳn càng hiểu nhiều về vô địch giả, chuẩn tiên đế, tiên đế. Nếu mà có thể dò xét quá khứ của hắn, liền sẽ giúp hắn tìm hiểu rõ ràng thực lực trước mắt của bản thân đại khái tương đương với cái tầng thứ nào. Chẳng qua, bây giờ mặc dù không cách nào chắc chắn tầng thứ thực lực của ta, cũng không thể trễ nải việc tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng tiếp đó, phải biết rõ ràng phản hư kỳ phải tu luyện thế nào, đồng thời cũng phải lại suy diễn ra một môn pháp thuộc loại thời gian. Ở sau khi bước vào phản hư kỳ, cho dù còn chưa có lật xem tiên pháp cao cấp, hắn cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chủ đề tu luyện của cái cảnh giới này chính là ở cấp độ thời gian. Hơn nữa, lúc trước hắn cũng nghe bọn người Sùng Hòa Tiên Quân nói, tiền đế có uy năng vượt qua thời không ra tay, điều này hiển nhiên cũng là sức mạnh tầng diện thời gian. Suy diễn thêm một môn pháp thuộc loại thời gian, không chỉ có thể tăng tiến tu vi cảnh giới, cũng tương tự có thể phòng ngừa khả năng có tiên đế tập kích. Mặc dù ở sau khi tu luyện Quang Âm Đao, thủ đoạn thời gian đồng giai cũng đã không cách nào có hiệu quả đối với hắn, nhưng khó tránh sẽ có thủ đoạn thời gian mạnh hơn đánh tới. Nhiều một phần chuẩn bị tóm lại là tốt. Ý niệm tới đây, Thôi Hằng trực tiếp hạ chỉ thị đối với hệ thống. Hối đoái thời gian đọc tiên pháp cao cấp. Từ nhập môn đến thăng thiên. Nguyên sơ thế giới, bên trong Chư Thiên Cung. Vô Tuyệt Tiên Vương mặt trầm như nước. Lúc này hắn như cũ không cách nào dò xét ra tình huống phương vũ trụ chỗ Thôi Hằng ở kia, nhưng trực giác nói cho hắn biết, trong phương vũ trụ này khẳng định xảy ra chuyện đại sự kinh thiên động địa. Thật ra thì, đây là Quân Thiên làm ra. Mặc dù Quân Thiên chưa thay đổi căn nguyên lực tự thân, cũng không có chân chính lấy được ngôi vị thiên ý của phương vũ trụ này, nhưng thân là nguyên sinh thiên ý của phương vũ trụ này, lại nắm giữ thiên tâm linh vụ, chẳng qua là che giấu ngoại giới dò xét thì vẫn là vô cùng đơn giản. Vô Tuyệt Tiên Vương nhìn về phía thành thượng bên cạnh, lại nhìn lướt qua Thành Nguyên cách đó không xa, trầm giọng hỏi đối với chuyện này, các ngươi có ý kiến gì? Thành Nguyên đột nhiên bị chỉ đích danh, nội tâm mặc dù có chút khẩn trương, nhưng trong đầu vẫn là nhanh chóng suy nghĩ, vội vàng trả lời, Thượng Tôn, có phải hay không trong phương vũ trụ kia xuất hiện sức mạnh thiên tâm linh quang? Ý của ngươi là nói, thiên tâm linh vụ mới vừa rồi, bây giờ đã tiến hóa thành thiên tâm linh quang sao? Vô Tuyệt Tiên Vương sắc mặt nhất thời trở nên càng âm trầm, chúng ta mắt thấy một vị chuẩn tiên đế sinh ra. Đối với thiên ý nắm giữ thiên tâm chi lực mà nói, chỉ cần có thể ngưng luyện ra thiên tâm linh quang, dù là chẳng qua là tầng thứ sơ cấp nhất, cũng có thể nắm giữ thực lực có thể so với chuẩn tiên đế. Không, không phải vậy, Thượng Tôn bớt giận, hắn hẳn không phải có ý này. Thành Thượng vội vàng giải thích nói hắn hẳn là muốn nói, có lẽ là có một cái thiên ý nắm giữ thiên tâm linh quang xuất thủ, cứu cái vũ trụ này, cũng cứu cái thiên ý nắm giữ thiên tâm linh vụ đó. Đúng, đúng, là như vậy. Thành Nguyên vội vàng hùa theo giải thích ngài mới vừa rồi cũng nhìn thấy, cường độ của những thiên tâm linh vụ đó ngay cả ta đều không thể hoàn toàn ăn mòn hết, chắc hẳn còn không có đạt tới trình độ có thể tiến hóa thành thiên tâm linh quang. Nếu như là chính mắt thấy quá trình thiên tâm linh vụ tiến hóa thành thiên tâm linh quang, cuối cùng lại không thể thành công ngăn cản, nhất định là sẽ bị trị tội. Ừ, quả thật như thế. Vô Tuyệt Tiên Vương gật đầu một cái, hoàn toàn tin lời giải thích của hai người, hắn cũng không hy vọng có thiên tâm linh quang mới sinh ra. Nhưng một phương vũ trụ này xuất hiện biến cố to lớn như vậy, hắn cũng không khả năng ngồi yên không lý đến. Dù sao, nếu như về sau phương vũ trụ này thật xảy ra vấn đề gì, cuối cùng truy tra ra hắn cũng là khó tránh bị phạt. Vì vậy, trải qua một phen nghĩ ngợi, sau đó Vô Tuyệt Tiên Vương lại nhìn về phía Thành Thượng, trầm giọng nói, ngươi theo ta cùng đi Thái Vũ Sơn, ra mắt Vũ Hoàng, mang tình huống của bên này nói rõ ràng. Về phần xử lý như thế nào, do Vũ Hoàng quyết định. Nguyên sơ trên thế giới tôn xưng đối với chuẩn tiên đế chính là Hoàng. Bất luận là Chư Thiên Cung hay là Vô Tuyệt Cung, thật ra thì tất cả thuộc về quản hạt của vị Vũ Hoàng này của Thái Vũ Sơn. Bây giờ gặp chuyện quan trọng như vậy, Vô Tuyệt Tiên Vương lựa chọn hướng Vũ Hoàng báo cáo, cũng giao cho Vũ Hoàng quyết định, về tình về lý đều là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, cách làm như thế tương đương với dùng cách hợp lực đem chuyện của phương vũ trụ này đẩy về phía Thái Vũ Sơn. Cuối cùng coi như thật xảy ra vấn đề, trước mắt cũng sẽ có một vị Vũ Hoàng gánh lấy. Tóm lại so với hiện tại chính mình một mình gánh chuyện này phải tốt hơn nhiều. Thành Thượng tự nhiên cũng biết đạo lý này, song trong lòng của hắn chỉ còn lại hoàn toàn u ám, muốn cự tuyệt, lại không có can đảm này. Vô Tuyệt Tiên Vương đem việc này hồi báo cho Vũ Hoàng rồi, tất nhiên có thể để cho Vũ Hoàng chia sẻ một chút áp lực, nhưng Vũ Hoàng bên kia thật ra thì chính là bỗng dưng thêm một cái phiền phức, nhất định sẽ giận cá chém thớt. Đây chính là mục đích Vô Tuyệt Tiên Vương mang theo Thành Thượng. Chờ đến Thái Vũ Sơn rồi, để cho Thành Thượng hướng Vũ Hoàng báo cáo là được. Kể từ đó, Vũ Hoàng coi như là sẽ giận cá chém thớt, chủ yếu điểm rơi tâm tình hơn phân nửa cũng là hướng về phía Thành Thượng, Vô Tuyệt Tiên Vương chỉ cần ở lúc đó nhận tội thật tốt là được. Dù sao, Thành Thượng chỉ là một tuyệt đỉnh tiên vương, Vô Tuyệt Tiên Vương chính là một tiên vương cực đỉnh tiếp cận chuẩn tiên đế. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Vũ Hoàng cũng phân rõ. Đương nhiên, loại trình độ giận cá chém thớt này, Thành Thượng còn không đến mức lo lắng tánh mạng, nhưng cuộc sống sau này hơn phân nửa sẽ không trót lọt. Vô Tuyệt Tiên Vương thấy Thành Thượng đứng ở nơi đó im lặng không lên tiếng, nhất thời nhíu mày một cái, trầm giọng nói, Thành Thượng. Vâng. Thành Thượng lập tức khom mình hành lễ, vô cùng cung kính nói cẩn tuân Thượng Tôn chi mệnh. Như thế tốt lắm. Vô Tuyệt Tiên Vương hết sức hài lòng gật đầu một cái, mỉm cười nói đi thôi, đi theo ta. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi ra Chư Thiên Cung. Quản tốt Chư Thiên Cung. Thành Thượng hướng Thành Nguyên bàn giao một câu nói. Sau đó liền vội và đi theo Vô Tuyệt Tiên Vương cùng đi ra khỏi Chư Thiên Cung. Hắn không rõ ràng bản thân lần này sau khi rời khỏi, còn có thể lành lặn trở lại hay không. Coi như mình cuối cùng có thể trở về, hơn phân nửa cũng không làm được thủ lĩnh của Chư Thiên Cung. Vẫn là thừa dịp bây giờ đem Chư Thiên Cung phó thác ra ngoài thì tốt hơn. Thành Nguyên cũng biết ý của Thành Thượng, nội tâm hiện ra cảm giác bất an nồng nặc. Chẳng qua, hắn vẫn hướng phương hướng Thành Thượng ly khai không người xá một cái, trịnh trọng nghiêm túc nói, nhất định không phụ lão tổ tông nhờ vả. Bên trong động Thiên Đạo Cung. Thôi Hằng cầm trong tay quyển Tiên Pháp cao cấp. Từ nhập môn đến thăng thiên kia, vẻ mặt hơi lộ ra cổ quái. Mặc dù hắn đã sớm làm xong chuẩn bị là phương thức tu luyện phản hư kỳ có thể tương đối kỳ lạ, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ là cái bộ dáng này. Luyện thần phản hư, chư giới duy nhất, không chỗ nào không có mặt, siêu thoát trên vũ trụ, nhìn thời gian trường hà, ngắm quá khứ tương lai. Nếu muốn tiến hơn một bước, bước lên hợp đạo, thì cần không gì không biết, không gì không thể. Chuyện xảy ra trong quá khứ, sinh linh tồn tại trong quá khứ, thế giới từng có trong quá khứ, hết thảy sự vật và bí ẩn từng có trong quá khứ, đều phải biết. Chỉ có lý giải quá khứ, mới có thể nắm chặt hiện tại. Không gì không biết, không chỗ nào không có mặt, mới có thể không gì không thể. Chỉ có không gì không thể, mới có thể siêu thoát thời gian, hợp đạo vĩnh hằng. Miêu tả như vậy, để cho Thôi Hằng rơi vào trầm tư. Không gì không biết, không gì không thể. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của phản hư, điều kiện tiên quyết để hợp đạo. Hết chương 1135. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.